Chương 1704, chính là khanh ngươi, sự ra khác thường. Chương 1704, chính là khanh ngươi, sự ra khác thường. Chương 1704, sinh tử giết gạo, vô thượng chiến ý. Nhưng, hiển nhiên, Diệp Hiên hiện tại đứng tuyệt đối hung hăng địa vị. Hắn muốn không đáp ứng, QNZ không được. Hơn nữa, chứng 300 cái vương đế tiền kỳ, trung kỳ đệ tử, đối chiến Diệp Hiên bên cạnh những người kia, tựa hồ có thể một mặt, đại trưởng lão có thể thấy, Diệp Hiên bên cạnh những người kia, xác xác thực thực không có một thiên đế, mà, khí thế QNZ không phải rất mạnh. Mặt khác, 300 người, đối đầu chừng 100 người, tàn huyết môn còn chiếm ưu thế. Nhất mấu chốt nhất chính là, tàn huyết môn vương đế tiền kỳ, bên trong kỳ cấp đệ tử khác rất nhiều A cấp bậc này, cũng chính là tàn huyết môn bên trong thần môn đệ tử đẳng cấp, có chính là. Coi như chừng 300 người thật sự chết hết, thì thế nào chỉ cần lắng lại Diệp Hiên lửa giận, điểm ấy tổn thất không tính là gì. Làm sao không đáp ứng? Diệp Hiên khẽ cau mày, hai mắt vẫn lập lòe tia chớp màu tím thần vận. Đáp ứng đại trưởng lão thân thể run lên, tầng tầng gật đầu, thế nhưng, ngươi phải nói giữ lời, nếu như ngươi nói không giữ lời, ta tàn huyết môn coi như liều mạng QNZ có điều để ngươi dễ chịu, ngươi chỉ có một người, mà ta tàn huyết môn, hơn 10 vạn người lời ta nói có tính hay không ấy, đó là ta sự, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Diệp Hiên xem thường hơi nhịu như mày, ngữ khí vô cùng cứng rắn. Diệp Hiên sang đến đại trưởng lão biến sắc mặt lại biến, cuối cùng, nhưng là không có mở miệng nói cái gì nữa, mà là ánh mắt quét về phía hắn người phía sau sơn biển người đi ra 300 người đại trưởng lao hét lớn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nhất thời, yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 10 vạn người, dĩ nhiên hầu như tất cả đều cúi đầu, một cũng không dám ngẩng đầu cùng đại trưởng lao đối diện. Đại trưởng lao sắc mặt biến hóa càng nhanh hơn, càng khó coi. Vậy thì sợ sao? Ta tàn huyết môn đệ tử lúc nào như thế nhu nhược? Ta tàn huyết môn đệ tử lúc nào QNZ sợ sẽ sinh tử? Ta tàn huyết môn đều phải bị phá hủy, lẽ nào các ngươi không phẫn nộ, không cừu hận, không muốn báo thù? Bọn họ chỉ có chừng 100 người, liền một thiên đế đều không có, các ngươi rất sợ sao? Sợ à? Đại trưởng lao hét lớn, âm thanh rít gào đầy dây phẫn nộ mùi vị. Ta không thể không nói, có thể trở thành là đại trưởng lao vẫn còn có chút thủ đoạn, kích động lực rất tốt. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, nhất thời, hứa hứa đa đa tàn huyết môn nhân ngẩng đầu lên, đầy mắt đỏ như máu, tràn ngập cừu hận, giống to. Được các ngươi giết cho ta, giết hắn cái người ngã ngựa đổ, giết hắn cái tứ quấy nhiễu kêu to, giết hắn cái gọi mẹ xin tha. Đại trưởng lao nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt già nua đầy dây thần sắc kích động, hắn khàn giọng tiếng nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng giết nhất thời, cái kia chừng 300 cái vương đế tiền kỳ. Trung kỳ đệ tử, từng cái càng thêm kích động. Có thể thấy, bọn họ máu tươi thiêu đốt, bọn họ sát ý đến rồi, bọn họ muốn chiến cũng trong lúc đó. Diệp Hiên nhìn lướt qua lưu dòng chờ người, báo thủ tự tay cơ hội báo thủ. Ta cho các ngươi tranh thủ đến rồi có thể hay không báo thủ. Ta đứng ở chỗ này nhìn nhớ kỹ, các ngươi là ta thiên hiên môn nhân làm cho các ngươi lão đại ta Diệp Hiên ngông cuồng tùy ý. Nhưng có vô thượng thực lực ta Diệp Hiên hung hăng bá đạo. Nhưng có vạn người kính nể chiến đấu trước, ta chỉ cho các ngươi một câu nói, không muốn làm mất đi ta Diệp Hiên người chết trận không quan trọng lắm, ta sẽ thổ các ngươi thi thể, quang vinh trở lại Thiên Thánh Học Viện. Diệp Hiên vừa dứt lời dưới, có thể thấy rõ ràng, trước mắt hắn cái kia chừng 100 cái thiên hiên môn nhân từng cái hô hấp dồn dập lên. Bọn họ khác nào nhìn thấy chính mình lão bà cởi sạch quần áo ở trên giường tao thủ làm tư giống như vậy. Từng cái rơi vào một loại tuyệt đối kích động bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong nổi lên, màu máu tràn ngập, thiên địa bình tĩnh, tiện đà, đột ngột, ào ào ào mưa ma ú hạ xuống, mạn triệt hết thể. Diệp Hiên cùng đại trưởng lão xa xôi ngóng trông, hai người ngay phía trước, thiên hiên môn chừng 100 nhân hòa tàn huyết môn chừng 300 người ánh mắt không chớp một cái. Ở mưa máu tầm tã bên trong, thân thể không nhúc nhích, chỉ có cái kia nắm binh khí tay kéo kẹt hưởng. Giết rất nhanh, Diệp Hiên cùng đại trưởng lão đồng thời dương mắt, đồng thời gào thét. Này nháy mắt, thiên địa dường như có cảm ứng, trước một giây còn ở bàng bạc mưa ma u. Thời khắc này, vũ đột nhiên đình chỉ hống hống hống giết đại chiến bắt đầu, nương theo vô thượng giết gào, điên cuồng chút nào, vang vọng run rẩy tiếng bước chân hai đội nhân mã liều lĩnh trùng trước, binh khí trong tay đã sớm nhấc lên, thân thượng linh khí bao vây, sắc thái sán lạ, chói mắt cực kỳ. Huyết thần quyền bá vương nộ sơn hà động bên thai, một tiếng rít lên một tiếng bên trong, kinh thiên trong đụng chạm, máu tươi bay lả tả, đoạn chi tàn cánh tay, kêu thảm thiết một mảnh mờ ơ y trăm vương đế cấp đừng cường giả giao chiến, là khủng bố. Trước mắt, hư không không ngừng vỡ vụn, hư không hố đen không ngừng xuất hiện, nóng rực không khí mảnh vỡ không ngừng bắn tóe chấn động, thực sự là quá chấn động, vẹn vẹn là tiết lộ ra ngoài khí thế, đều làm người ta kinh ngạc run sợ. Chiến tranh mới là đáng sợ nhất, đặc biệt là hàng trăm hàng ngàn, mười vạn, trăm vạn đại quân đồng thời giao chiến, có thể nói cuồng bạo. Trước mắt, vẹn vẹn là mấy trăm người đồng thời đối chiến, hình ảnh đều là như vậy khiến người ta không dám tin tưởng. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn, sắc mặt bất biến, vạn phần bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng có một chút khuấy động gợn sóng. Lão đại, có thể hay không đối với thiên hiên môn quá tàn nhẫn, bọn họ xe tử thương rất nhiều đột ngột, đại bác mở miệng, thực lực đều không khác mấy, chừng 100 người đối với hơn 300 người tử thương không tính là gì, QNZ không đáng sợ, đáng sợ chính là trong lòng cái kia cỗ sát ý cùng ất ức, không thể phóng thích. Diệp Hiên thản nhiên nói, ta ở bên trong ngọn thánh sơn nuốt trường thiên viêm thần hỏa thời kỳ, thiên hiên môn chịu đến áp lực, so với ngươi và ta tưởng tượng, đáng sợ hơn. Thần kinh của bọn họ đã sớm banh đến cực hạn, bọn họ cần phát tiết, ngươi không chết thì ta phải lìa đời phát tiết. Mưa ma ú còn ở bay là tả, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Diệp Hiên cùng đại bác đối thoại thời điểm, giữa trường, chính đang phát sinh nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Những người trước mắt này, tựa hồ không sợ đau, không sợ chết, tựa hồ, hoàn toàn nhập ma, tựa hồ, toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại chiến đấu cùng chém giết. Bọn họ cho dù đoạn cánh tay gãy chân, cho dù máu thịt bé bét, cho dù khí tức bể hoài, thế nhưng khí thế bất biến dũng cảm tiến tới, ánh mắt kiên định vừa mới bắt đầu giao chiến, tổng cộng bô nở trăm người đến. Giờ khả cờ na y, còn lại chừng 200 người, tử thương đầy đủ một nhiều hơn phân nửa trong đó, thiên hiên môn chết rồi 30, 40 người, mà tàn huyết môn chết rồi hơn 100. Vì sao tạo thành kết quả như thế? Một mặt, thiên hiên môn người cừu hận trong lòng cùng điên cuồng càng đủ, mà Diệp Hiên kinh sợ toàn trường. Để tàn huyết môn người ít nhiều gì vẫn còn có chút sơ ha ý ở đáy lòng nơi sâu xa. Chương 1705, chê cười, không có ý tốt. Chương 1705, chê cười, không có ý tốt. Chương 1705, bi thương phát tiết, tham lam sói ác mặt khác, thiên hiên môn bên này có vương đế hậu kỳ cấp bậc cường giả, thậm chí, lưu dung đều là vương đế thời đỉnh cao, mà tàn huyết môn bên kia, Diệp Hiên hạ định nhất định phải là vương đế tiền kỳ, trung kỳ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đại trưởng lão sợ đến tận xương tủy, thật sự một chút cũng không dám nhiều hơn, chừng 300 người, không một vượt qua vương đế trung kỳ. Ha ha ha ha, thoải mái thật, hắn mẹ thoải mái giữa trường, Lưu Dung kéo một con máu tươi mơ hồ cánh tay, một cái tay nhở cờ theo tử khiếu thần đao, hắn cả người tinh lực, hắn cười ha ha. Tử khiếu thần đao, tử khiếu thần đao, tử khiếu thần đao theo sát. Lưu Dung lớn tiếng gào thét, đem bên trong đan điển cuối cùng linh khí đều tất cả đều thả ra ngoài. Một đạo màu tím ánh đao điên cuồng xẹt qua, thu thập mạng người. Rất nhanh, Lưu Dung lại không một tia linh khí, nhưng, sát ý không giảm. Hắn ánh mắt kiên định, đỏ như máu con mắt đều muốn nhỏ máu, hắn cầm đao, điên cuồng trúng trước. Lại như là người bình thường chiến đấu giống như vậy, trường đâm, chém vào, một mảnh chém giết. Bạch tuộc. Nãi nãi của ngươi, tiểu tử ngươi hôn mê, không thể giết thực sự là lãng phí ha ha ha ha, có điều, lao tử sẽ đưa ngươi cái kia một phần QNZ cho giết, chém ma túy, tàn huyết môn người, chết ở đao của lao tử dưới, thật đã nghiền a triệu nguyên ngạ, ngươi nhìn thấy, ngươi hắn nương nhìn thấy không, ngươi đổ ta thiên thánh học viện cửa lớn, lao tử QNZ có thể chém giết ngươi tàn huyết môn người, ngươi nhìn thấy không, nhìn thấy không, Lưu Dung nhở cờ theo trường đao, một bên rơi vào xương. Máu tràn ngập hồng nhan chém giết bên trong, một bên gào thét. Từ đều có à, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nước mắt bất chi bất giác chảy ra, vẫn rất ít nói Lưu Dung, tựa hồ có nói không hết. Hắn hoàn toàn rơi vào một loại dị thường ma hóa cha nở dê tha y, thời gian từng giây từng phút trôi qua hơn 10 phút, đột ngột, chiến đấu đình trệ giữa trường, còn sót lại 40, 50 người trạng đứng ở đó. Tuy rằng đứng, nhưng, vẫn cả người nhìn thấy mà giật mình vết thương những người này, tất cả đều là thiên hiên môn nhân, bọn họ còn sống sót, bọn họ sống đến cuối cùng. Bên cạnh, là thiên hiên môn nhân thi thể, nhưng, càng nhiều chính là tàn huyết môn người thi thể. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, từng trận thoải mái, bi thương, phát tiết tiếng cười không ngừng truyền đến, xuyên thấu không khí, truyền khắp bốn phía. Tu võ trên sân, hơn 10 vạn tàn huyết môn nhân, đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt không chớp một cái, nhìn chằm chằm chiến đấu, im lặng không lên tiếng. Nhưng, vì hai chân run rẩy, vẫn là bán đi bọn họ đang hái sợ. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến những này kẻ điên, những này chết tiệt kẻ điên Triệu Nguyên Ngạn, ngươi là làm sao chọc tới bọn họ đại trưởng lao thật sâu nhìn tất cả những thứ này, hắn ở đấy lòng gào thét. Giờ khả cờ na y đại trưởng lao đối với người nào hận nhất là Triệu Nguyên Ngạn so với hận Diệp Hiên còn nhiều hơn. Tung tung tung rất nhanh, rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, và ho mà tờ bên trong, thiên hiên môn nhân, còn sót lại 40, 50 cái bị thương thiên hiên môn nhân. Từng cái cong lấy thi thể, cong lấy những kia chết trận thiên hiên môn nhân thi thể, hướng về Diệp Hiên đi đến, từng bước, tùng tùng tùng vô cùng vang vọng. Mấy phút sau, thiên hiên môn nhân còn sót lại 40, 50 cái cả người tinh lực, sát khí, cả người máu tươi, vết thương thành viên toàn đều nhìn về Diệp Hiên, thật chặt nhìn chằm chằm, trong ánh mắt là kiên định lao đại chúng ta trở về lưu rong giống to, tiện đà, 40, 50 người. Tất cả đều một chân quỳ xuống lao đại, chúng ta trở về lưu dòng tiếng gào còn chưa kết thúc, còn lại 40, 50 người, ngẩng đầu, đồng thời quát. Bọn họ âm thanh thật rất lớn, khác nào thiên quân rít gào, có thể so với thần lôi diệt thế. Được được được, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, liên tục cho ba cái tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua này 40, 50 người, vô cùng thỏa mãn những người này, hầu như tất cả đều đột phá, sinh tử giao chiến. Điên cuồng chém giết, để bọn họ hầu như tất cả đều đột phá lưu dòng đã là thiên đế, còn lại QNZ hầu như đều là thiên đế thời đỉnh cao cấp bậc. Quan trọng nhất chính là, trên người bọn họ đầy giấy tuyệt đối chiến ý cùng kiên quyết. Đây mới là chính thật sự thiên hiên môn nhân tổng cộng tử vong bao nhiêu người một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt đặt ở lưu dòng trên người. 76 người lưu dòng hầu như không có suy nghĩ. 76 cái huynh đệ thi thể, tất cả đều mang về. Ngoài ra Diệp Hiên trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa tu võ trên sân đại trưởng lão, ta có 76 cái huynh đệ tử vong, ta một huynh đệ giá trị 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh lấy ra 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh, đến đây là kết thúc. Diệp Hiên âm thanh mênh mông cụ ồ nở, bá đạo cực kỳ, không hề thương lượng mùi vị. Theo sát, yên tĩnh, coi như là đại bác đều trầm mặc. Tàn nhẫn Diệp Hiên quá ác, còn muốn đánh cướp 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh. Chuyện này đây cũng quá có thêm chứ. Tu võ trên sân, hơn 10 vạn tàn huyết môn đệ tử, từng cái tất cả đều há hốc mồm, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt đầy dây dại ra. Đại trưởng lão QNZ bối rối, 760 vạn Diệp Hiên đây là điên rồi sao? Ngươi chết rồi 76 cái huynh đệ, ta tàn huyết môn chết rồi bao nhiêu người, chính là vừa nãy, cũng chết 300 cái. Bọn họ tính thế nào? Đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên, cắn răng, giận dữ hét. Ngươi tàn huyết môn người đã chết bao nhiêu cái, mỗi cái bồi thường bao nhiêu, đó là ngươi sự, đương nhiên, có nguyện ý hay không cho, là ta sự, có điều, 760 vạn, ngươi có cho hay không? Ngươi cho cái thoại. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, cười ha ha. Không có nhiều như vậy, ta tàn huyết môn hết thẻ tồn kho, QNZ không có 760 vạn. Đại trưởng lão quả thực muốn nổ. Hắn thật muốn cùng Diệp Hiên liều mạng thế nhưng, không được, lý trí nói cho hắn. Sống sót mới được, muốn chết đó là kẻ ngu si, vì lẽ đó, tiếng nói của hắn mềm nhũn, chỉ cần Diệp Hiên ít phải điểm, hắn thật sự sẽ cho. Không có một năm tàn huyết thần bi tế tự, thì có hơn 2 triệu khối thượng phẩm nguyên tinh, ngươi nói cho ta, tàn huyết môn vô số năm qua tổn kho, liền 760 vạn đều không bỏ ra nổi, ha ha. Diệp Hiên lắc lắc đầu. Không một chút nào muốn cho bộ ngươi khinh người quá đáng, ngươi thật sự coi ta tàn huyết môn sợ ngươi? Đại trưởng lao rốt cục phát hỏa, triệt để phát hỏa. Nghe Bồ Tát còn có 3 phần ho a khi, huống hồ hắn là tàn huyết môn đại trưởng lão, Diệp Hiên thật sự đem hắn bức đến tuyệt lộ. Xác thực, tàn huyết môn có tồn kho, đầy đủ hơn 10 triệu khối thượng phẩm nguyên tinh tồn kho. Làm thừa châu thành thị quần vô thượng thần môn, tàn huyết môn xác thực rất có tiền, giàu có đến mức nước đổ vách. Thế nhưng, những này nguyên tinh, là tàn huyết môn hy vọng a, tàn huyết môn trùng kiến liền dựa vào những này nguyên tinh đại trưởng lão làm sao có khả năng sẽ đem những này giao cho Diệp Hiên. Nói như vậy, ngươi không muốn cho Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi, âm thanh đã lạnh lạnh rất nhiều, ánh mắt càng la híp lại. Không cho đại trưởng lão khỏe miệng run rẩy, cuối cùng, hắn gầm nhẹ nói. Được được được, Diệp Hiên giận dữ cười, khuôn mặt cu nở dê dữ tận lên, đầy dây sắt ý, tiện đà, hắn động tàn huyết bát hoang đại trận, khởi động đồng nhất dây. Đại trưởng lao giống to, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể đem ta tàn huyết môn như thế nào, tham lam sói đói ngươi sẽ vì ngươi tham lam trả giá thật lớn, không người nào có thể phá ta tàn huyết môn thủ sơn trận pháp. Chương 1706, thứ không e dè, cực hạn thời khắc. Chương 1706, thứ không e dè, cực hạn thời khắc. Chương 1706, thế bất bại, vô cùng vô tận. Đại trưởng lao tiếng quát bên trong, Diệp Hiên trước mắt đột nhiên biến hóa màu máu, một tầng màn ánh sáng màu đỏ ngòm liền như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện, cái kia ma nở ai nhờ sa nở dê tỏa ra chói mắt huyết quang, là nửa trong suốt. Sở trần gòng ma nở ai nhờ sa nở dê không tính quá lớn, nhưng đủ để đem tàn huyết môn tu võ chẳng hoàn toàn bao phủ trong đó. Diệp Hiên nguyên bản chính đang nhấp nháy thân thể đột ngột đình trệ, màu tím dòng lũ nhanh chóng hiện ra thân hình, đứng màn ánh sáng màu đỏ ngòm phía trước. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thật sâu nhìn tầng này làm cho người ta một loại chất phác, vững chắc, trầm trọng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, không nhịn được ánh mắt lấp lóe. Thật rắn chắc trận pháp phòng ngự cho dù một quyền không có oanh kích, Diệp Hiên liền có thể cảm giác được trước mắt này màn ánh sáng màu đỏ ngòm cường hãn phòng ngự. Dù sao, Diệp Hiên đối với trận pháp rất có nghiên cứu, nhãn lực vẫn là rất tốt. Hiện tại, ngươi cái gì cũng không chiếm được không phải sao, có phải là hối hận không kịp hừ muốn trách. Thì trách ngươi quá tham lam. Cùng lúc đó, cùng Diệp Hiên chỉ có một tầng ma nở ai nhờ sa nở dê ngăn cách, đại trưởng lão mở miệng. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng dĩ nhiên có thể làm cho ma nở ai nhờ sa nở dê ở ngoài Diệp Hiên cùng với Lưu Dung chờ người rõ ràng nghe thấy. Đại trưởng lão trong thanh âm đầy dây oán hận, đắc ý, thoải mái, tự tin mùi vị. Tựa hồ, tầng này màn ánh sáng màu đỏ ngòm, có thể cấp cho hắn cùng tàn huyết môn đệ tử tuyệt đối bảo vệ. Ngươi như thế tự tin tầng này mai rùa, có thể bảo vệ ngươi cùng học cho ngươi đệ tử, Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Diệp Hiên âm thanh hạ xuống, đầu tiên là trầm mặc, theo sát ha ha ha tiểu tử, không phải ta Trương Thiên công tử kêu ngươi coi như là chân thần, cu nở dê không thể phá tan tàn huyết bát hoang trận. Ta tàn huyết môn có thể truyền thừa vô số năm, ngươi cảm thấy dư a va ho chính là cái gì, ta tàn huyết môn có thể không nhìn thiên thánh hoàng thất. Ngươi cảm thấy dư Avaho chính là cái gì, ta tàn huyết môn nhiều lần hung hăng từ chối Hoang Vu Sơn, Linh Sơn chờ siêu nhất lưu thế lực mời chào. Ngươi cảm thấy dư Avaho chính là cái gì, ha ha ha, ngươi đoán không lầm, dư Avaho chính là tàn huyết bát hoang trận. Có tàn huyết bát hoang trận, ta tàn huyết môn đứng ở thế bất bại, tiểu tử cuồng vọng, ngươi có thể thử một lần đến cùng có thể hay không phá tan. Đại trưởng lão cười ha ha, tiêu ngạo cùng thần sắc khinh thường lộ rõ trên mặt. Đại trưởng lão không hề có một chút nào nói ngoa, tàn huyết bát hoang trận sắc thực vô cùng hết sức lợi hại, hầu như hướng tới vô địch phòng ngự. Muốn hỏi tàn huyết bát hoang trận vì sao kinh khủng như thế, nguyên nhân QNZ rất đơn giản. Tàn huyết bát hoang trận là căn cứ vào tàn huyết sơn, tàn huyết bát hoang trận một khi kích phát, liền có thể tụ tập toàn bộ tàn huyết sơn hết thể tinh lực, năng lượng, hình thành to lớn cương cháo. Một tàn huyết sơn bao lớn có thể nói là vô cùng vô tận, tàn huyết sơn ẩn chứa bao nhiêu tinh lực cùng năng lượng không có ai biết là bao nhiêu, nhưng, đây tuyệt đối là một đáng sợ con số. Có điều, tàn huyết bát hoang đại trận muốn khởi động một lần, QNZ là tiêu hao kinh người, nếu không, mới bắt đầu Diệp Hiên vừa hung hăng xuất hiện thời điểm. Vì sao tàn huyết môn không có khởi động tàn huyết bát hoang đại trận? Khởi động một lần tàn huyết bát hoang đại trận cần 3 triệu viên thượng phẩm nguyên tinh, đồng thời, tàn huyết đại trận khởi động một lần sau, đón lấy 100 năm, cũng không thể lại khởi động. Lớn như vậy đánh đổi, không bước đến tuyệt cảnh mức độ, tàn huyết môn tuyệt đối sẽ không khởi động. Nhưng Diệp Hiên là một cái kẻ điên, một khát máu kẻ điên, một thị tàn huyết trên cửa ngan nở thiên tài tuyệt thế đệ tử huyết kẻ điên. Đại trưởng lao cuối cùng quyết định khởi động tàn huyết bát hoang đại trận, hắn tình nguyện đem nguyên tinh tiêu vào tàn huyết trên đại trận. QNZ không muốn đem những này nguyên tinh cho Diệp Hiên con này tàn bạo, tham lam sói ác. Lợi hại như vậy, Diệp Hiên vì kinh ngạc, đứng ở nơi đó, thoáng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia huyết quang lưu chuyển ma nở ai nhờ sa nở dê, cũng không có cái gì quá khích động tác. Không phải vậy ngươi cho rằng đây Diệp Hiên ta nói thật cho ngươi biết, khởi động một lần tàn huyết bát hoang đại trận, ta tàn huyết môn đến trả giá rất lớn cái giá rất lớn, cái này đánh đổi thậm chí so với ngươi yêu cầu 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh còn nhiều hơn thế nhưng, ta coi như đem nguyên tinh tiêu hao ở tàn huyết bát hoang trên đại trận, cũng sẽ không cho ngươi cái này tham lam quái tử tay, ha ha ha ngươi có phải là rất phẫn nộ đúng rồi, nói cho ngươi một bí mật ta tàn huyết. Môn tồn kho có hơn 10 triệu nguyên tinh, đầy đủ lấp kín hơn 10 to lớn nguyên tinh chứa đựng nhà kho. Đáng tiếc, ngươi một khối đều không lấy được, cái cảm giác này có phải là rất thoải mái ngươi có phải là muốn giết ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha tựa hồ. Diệp Hiên bình tĩnh, cũng không có được đại trưởng lão Trương Thiên Công muốn. Trương Thiên Công đứng ma nở ai nhờ xa nở dê bên trong, hắn giờ phút này xem ra táo bạo phi thường, kích động phi thường, hắn tùy ý chào phúng, cười ha ha. Hắn muốn xem Diệp Hiên hối hận, hắn muốn xem Diệp Hiên phẫn nộ, hắn muốn xem Diệp Hiên không thể làm gì, hắn muốn xem Diệp Hiên cuối cùng mang theo không cam lòng rời đi tàn huyết sơn, coi như ta không thể phá tan ngươi này tàn huyết bát hoang đại trận, ngươi cùng ngươi tàn huyết môn người, không cu nở dê đồng dạng vây ở trong trận chẳng lẽ còn có thể đi ra hay sao, chỉ cần ta không đi, các ngươi sẽ có đi ra một ngày, không có đồ ăn, không có bổ sung, các ngươi có thể kiên trì bao lâu nhưng mà, để... Trương Thiên Công thậm chí toàn bộ tàn huyết môn đầy đủ hơn 10 vạn người thất vọng chính là, Diệp Hiên vẫn không có mất đi lý trí, nổi giận thậm chí, Diệp Hiên tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh, hoàn toàn không có một tia bị làm tức giận cảm giác. Diệp Hiên nhàn nhạt hỏi, âm thanh lạnh lạnh, màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, Trương Thiên Công sắc mặt một trận, tiện đà, hắn không tên nở nụ cười kia quỷ dị phi thường một giây sau, Trương Thiên Công nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh vang dội. Mở huyết môn nương theo Trương Thiên Công âm thanh, trong phút chốc, Diệp Hiên con mắt lóe sáng ba phần. Và ho mà tờ nơi, tự nhiên là huyết mạc, nửa trong suốt huyết mạc, thế nhưng, ở cái kia huyết mạc bao phủ tu võ tràng trung ương, có cảnh tượng kỳ dị. Nguyên bản bằng phẳng tu võ giữa sân vào giờ phút này dĩ nhiên có thêm một cánh cửa, lóe lên cửa đá khổng lồ cửa đá kia hùng vĩ đồ sộ cực kỳ. Chính đang chậm chậm mở ra ngươi thật sự cho rằng ngươi phá hoại ta tàn huyết môn hết thể kiến trúc buồn cười ta tàn huyết môn gốc gác cùng mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, tàn huyết môn căn bản không phải những kia quần thế kiến trúc, mà là ở lòng đất ở tàn huyết sơn thể bên trong, hiểu không nhìn thấy cái này cửa sao không sợ. Nói cho ngươi, cái này môn hạ, là một thế giới, một tàn huyết môn hùng vĩ thế giới. Nơi này không đơn thuần có vô tận đồ ăn chứa đựng, còn có hơn 10 triệu khối thượng phẩm nguyên tinh chứa đựng. Ngươi chính là ở này tàn huyết sơn chờ 10.000 năm, QNZ sẽ không chờ đến chúng ta đi ra, ha ha ha ha đương nhiên, hay là, có một ngày ta sẽ đem tàn huyết bát hoang trận thu hồi. Có điều, đến vào lúc ấy, đến cùng là ngươi giết chết ta tàn huyết môn nhân, vẫn là ta tàn huyết môn nhân giết chết ngươi, liền rất khó nói cái kia cửa đá khổng lồ một bên chậm rãi mở ra, Trương Thiên Công một bên chậm rãi giới thiệu. Sắc mặt của hắn càng ngày càng điên cuồng, tựa hồ, theo giới thiệu, chính hắn QNZ chìm đắm ở tàn huyết môn mạnh mẽ gốc gác cùng vô thượng hậu chiều bên trong. Tàn huyết mà theo Trương Thiên Công âm thanh, đứng Trương Thiên Công phía sau những kia tàn huyết môn đệ tử, từng cái kích động và phần, khí thế phi thường. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, giống to, 10 vạn người đồng thời nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hội tụ thành một đạo tuyệt thế ánh sáng. Lão đại! Cùng bọn họ phí lời cái gì có thể hay không phá tan này chết tiệt mai rùa, không phải bọn họ nói toán đang lúc này, đại bác đột ngột động. Nó cái kia to lớn, dũng manh thân thể lập tức bay lên mà lên, chớp mắt biến mất. Đảo mắt, đại bác bay lên cựu trùng thiên. Chương 1707, Diệp Hiên điên cuồng, một khi thiên đế. Chương 1707, Diệp Hiên điên cuồng, một khi thiên đế. Chương 1707, Bạch Tốn Sức. Tùy ý trào phúng lăn lộn vân thải, mang theo khinh thường phong vân, đại bác từ tàn huyết trên núi mới giữa bầu trời lăn lăn xuống dưới, hóa thành một màu đen bom giống như vậy, hướng về tàn huyết bát hoang trận chuẩn rơi đi. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết rất nhanh, ở Diệp Hiên, Thiên Hiên môn nhân, Trương Thiên Công, tàn huyết môn nhân chờ hơn 10 vạn dưới con mắt, đại bác hạ xuống đại bác cái kia to lớn thân thể, lập tức rơi vào tàn huyết bát hoang trên đại trận. Quanh cái kia nháy mắt, tiếng vang rung trời dường như vòm trời đổ nát bình thường vang vọng, chấn động đến mức coi như là Diệp Hiên đều lỗ tai ong ong có chút thất minh. Tiếng vang bên trong, có thể thấy rõ ràng, huyết mạch vì lay động, vì chỉ là vì đồng thời, Diệp Hiên chú ý tới, Đại Bắc cùng Man Nờ Ai Nhờ San Nờ Dê va chạm vị trí màu máu vô cùng nồng nặc. Tựa hồ, ở va chạm nháy mắt, toàn bộ trận pháp thậm chí toàn bộ tàn huyết sơn năng lượng, tinh lực, đều tụ tập ở bị điểm công kích. Chết tiệt, cái này mai rùa, như thế nào cùng mở, làm không ra bà nội cái bánh, lao đại, tức chết bản nhai tí đồng nhất giây, Đại Bắc cái kia to lớn, thanh âm vẫn nội chuyển đến. Tức giận Đại Bắc đứng thẳng ở huyết mạc phía trên, nó cái kia ngăm đen, chói mắt, lập lòe sát ý hàn quang móng vuốt hướng về màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên tàn nhẫn mà chảo, lập, tập nhưng, vô hiệu vẫn một chút hiệu quả đều không có, thật sự dường như Đại Bắc nói tới như thế, nắm đấm thép nện ở cây bông trên ha ha ha ha không phá ra được, không nên uổng phí khí lực, tiểu bọ sát, ngươi coi như có ở sức mạnh kinh khủng, cũng không hề dùng huyết mạc bên trong, Trương Thiên Công thân thể khẽ run. Nói thật, trước, Đại Bác từ trời cao hạ xuống mang đến thanh thế đúng là hung tàn cực kỳ. Sờ trần gỏng coi như cách ma nở ai nhờ xa nở dê, hắn bị dọa đến đều có chút tim đập đình trệ. Nhưng, giờ khả cờ nào y, hắn nhưng triệt để yên tâm sự thực chứng minh, tàn huyết bát hoang đại trận như đồn đại như thế, là vô địch, không phải sao liền cái này tuyệt thế quái vật cũng không thể đối với nó tạo thành chút nào phá hoại, Trương Thiên Công còn sợ gì thảo ngươi cái lao ô quy. Ngươi Đại Bác ra ra cùng ngươi bảo đảm ngươi sẽ chết rất thê thảm rất thảm, ngươi dám trào phúng ngươi Đại Bác ra ra Đại Bác muốn điên lên rồi. Nó đường đường dị chủng thần thú, bị cười nhạo thành tiểu bọ sát, không thể nhẫn nhịn, thật sự không thể nhẫn nhịn. Tức giận Đại Bác, hầu như mất đi lý trí, cái kia một đôi hung tàn lợi trảo dường như không biết mệt nhọc, cấp tốc hướng về huyết mạc trên công kích. Ầm ầm ầm thấu xương tiếng vang liên tiếp không ngừng, vang vọng tàn huyết sơn, nhưng vẫn là vô hiệu không phải sao thậm chí, lúc mới bắt đầu, huyết mạc dưới tu võ trên sân một ít tàn huyết môn đệ tử còn có chút sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, làm phòng ngự tư thái sợ sệt đến sau đó, bọn họ hoàn toàn không cái gọi là, ngẩng đầu, mang theo thần sắc rêu cợt nhìn Đại Bác, khác nào nhìn chằm chằm một tên hề. Đại Bác, trở về một lúc lâu, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng. Nhất thời, Đại Bác đình chỉ công kích, quay đầu, lao đại. Ta trở về Diệp Hiên lắc lắc đầu, làm chuyện vô ích làm gì chứ Đại Bắc cùng Diệp Hiên đối diện mấy giây, cuối cùng, nó cái kia to lớn dường như một bức tiểu sơn như thế thân thể, ở muôn người chú ý dưới cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành một cái tiểu cầu giống như vậy, sau đó từ hướng về Diệp Hiên kích xạ mà đi. Thoáng qua, Đại Bắc đứng Diệp Hiên bên cạnh. Diệp Hiên, ta đều nói rồi, thế gian này không có bất cứ người nào hoặc là yêu thú có thể phá tan tàn huyết bát hoang đại trận, ngươi không phải nếu không tin, ta nếu như ngươi, hiện tại liền rời đi, không nên ở chỗ này mất mặt. Trương Thiên Công âm thanh lần thứ hai truyền đến. Lão đại, thật giống thật sự không thể phá tan, muốn không rời đi chứ. Trương Thiên Công âm thanh vừa hạ xuống, Đại Bác cu nở dê mở miệng. Vô cùng bất ngờ, trước, Đại Bác vẫn là phẫn nộ đến mức tận cùng, không chết không thôi cảm giác, này một giây tại sao còn nữa, Đại Bác tính khí. Diệp Hiên là biết đến, đó là kiêu ngạo đến tận xương tủy, so với từ bản thân, đều không kém một phần, làm sao có khả năng chịu đến khinh bỉ, cười nhạo sau, chủ động muốn rời khỏi quá khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Nhưng, rất nhanh, Diệp Hiên rõ ràng nguyên nhân, hắn thoáng dương mắt, xem hướng thiên không. Giữa bầu trời, đen thui một mảnh. Thật là nhiều người thật nhiều yêu thú làm Thừa Châu thành thị quần thần môn, tàn huyết môn có thể nói là thánh địa. Tự nhiên là chịu đến vô thượng quan tâm, đặc biệt là ngày hôm nay là tế thần môn ngày. Hơn nữa, Diệp Hiên cùng tàn huyết môn chiến đấu kinh thiên động địa, có thể nào không bị ngoại giới biết giờ khả cờ na y. Trên bầu trời, những kêu cưới yêu thú biết bay trên người cường giả, tất cả đều là Thừa Châu thành thị quần bên trong một ít loại nhỏ môn phái, gia tộc thế lực người. Đầy đủ mấy ngàn người, lít nha lít nhít rất nhanh, ở Diệp Hiên hơi híp mắt lại bên trong. Ở lưu dông chờ người tinh lực hứng hực, ánh mắt sáng quắc bên trong, ở Trương Thiên Công chờ tàn huyết môn nhân ngạo nghệ vô song, ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt thần sắc kiêu ngạo dưới giữa bầu trời, cái kia mở y ngang ở đến đây quan chiến cường giả, dịu ra dịu dít bắt đầu nghị luận, tiểu tử kia là ai dám khiêu khích thần môn khe nằm thực sự là không dám tin tưởng, tiểu tử kia đem tàn huyết môn hết thể mặt. Đất kiến trúc hầu như tất cả đều phá hủy tàn huyết môn môn chủ cũng chết chuyện này, này quá khó mà tin nổi tiểu tử kia chỉ là đại đế thời đỉnh cao, làm sao có khả năng có điên cuồng như vậy, sức chiến đấu đa số là dựa vào đầu kia nghịch thiên yêu thú, chứ con yêu thú kia là chủng tộc gì làm sao cường hãn như vậy. Tàn huyết thủ môn, tàn huyết bát hoang đại trận đều khải di chuyển, này đánh đổi trả giá thật là tốt đẹp đại ha ha. Tàn huyết bát hoang đại trận khải di chuyển, tiểu tử kia lại vẫn không muốn đi, làm sao hắn lẽ nào muốn phá tan tàn huyết bát hoang đại trận? Buồn cười, xem ra hắn không phải Thừa Châu thành thị của người, không phải vậy nhất định sẽ không còn mạnh mẽ chống đỡ ở đây. Vọng tưởng phá tan tàn huyết bát hoang đại trận, những người này thực lực đều là không yếu, người mạnh nhất đều có thiên đế đỉnh cao tuyệt cường cảnh giới, kém có ý nhất cũng đều ở thiên đế tiền kỳ dáng vẻ. Bọn họ đang ở Thừa Châu thành thị quần, mãnh liệt như vậy thực lực, vì sao không có gia nhập tàn huyết môn? Chỉ là bởi vì tuổi bọn họ tuy rằng thực lực rất khủng bố, nhưng tuổi đều không nhỏ. Năm đó, tuổi còn trẻ địa thời điểm, còn không tư cách gia nhập tàn huyết môn cái này thánh địa thần môn, lớn tuổi, một ít kỳ ngộ để bọn họ cường hãn lên, nhưng cũng bỏ qua nhập thần môn cơ hội. Rất nhanh, giữa bầu trời, lại có người mở miệng. Người kia xem ra rất lớn tuổi, là một ông già, hán khí tức cổ lão cổ xưa, có thiên đế hậu kỳ cảnh giới. Hán cười ở một con có da y 4-5 mét rộng ưng hình yêu thú biết bay trên lưng. Ông lão vừa mở miệng, nhất thời, giữa bầu trời, nghị luận càng ngày càng ít, tựa hồ lực chú ý của tất cả mọi người đều bị lời nói của hắn hấp dẫn. Chỉ thấy ông lão kia vì hít mắt, trên mặt mang theo hồi ức cùng chấn động mùi vị. 13.000 năm trước, ta tận mắt chứng kiến quá tàn huyết bát hoang đại trận. Lúc đó, tàn huyết môn đắc tội rồi thiên thánh đế quốc một vị siêu cấp đại năng, then chốt vị kia đại năng sẽ chế thuốc, là rất tô tở luyện dược sư. Liền vị kia siêu cấp đại năng lấy rất nhiều loại nghịch thiên đan dược vì là báo thù, liên hợp tứ đại nhất lưu thực lực, tụ tập trăm vạn cường giả tụ hội tàn huyết sơn, vi sơn 10 ngày, giết tàn huyết môn 6 vị trưởng lão cùng 3 vạn tên đệ tử. Cuối cùng, ngay ở tàn huyết môn muốn chịu khổ diệt môn thời điểm, tàn huyết bát hoang đại trận khởi động sau lần đó đầy đủ trăm năm, vị kia siêu cấp luyện dược sư trả giá vô số đời giới, nhờ được cường giả khắp nơi thậm chí lánh đời lão quái vật ra tay, muốn phá vỡ tàn huyết bát hoang đại trận. Cuối cùng hay là đã thất bại, tàn huyết bát hoang đại trận có thể nói vô địch đồn đại, vị kia siêu cấp luyện dược sư sau sẽ ở tử vong trước, đã từng nói, ta cả đời hối hận nhất chính là nửa đời sau mệt mỏi bôn ba, vì một không thể phá tan trận pháp, tiêu hao hết thể tinh lực không thể phá tan trận pháp. Tàn huyết bát hoang đại trận là không thể phá tan trận pháp. Lời của lão đầu âm hạ xuống, giữa bầu trời một mảnh vắng lặng, đều chìm đắm ở tàn huyết bát hoang đại trận khủng bố cường hãn bên trong. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thoáng qua, Trương Thiên Công cười ha ha, tiếng cười vang dội, động thiên triệt đề. Diệp Hiên, nghe thấy sao? Tàn huyết bát hoang đại trận là vô địch, ngươi còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Ngươi nếu như một người thông minh, liền không muốn lặp lại vị kia luyện dược sư bi kịch, tự động rời đi đi. Tàn huyết môn không phải ngươi muốn diệt liền có thể diệt. Chương 1708, tuyệt thế ký kết, nhập ma biên giới. Chương 1708, tuyệt thế ký kết, nhập ma biên giới. Chương 1708, tràn đầy tự tin, giả thân giả quỷ rốt cục. Ở lần này Trương Thiên Công mang theo trào phúng âm thanh khuyên bảo sau, Diệp Hiên mở miệng. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh. Hiểu rõ việc này, Diệp Hiên âm thanh nhàn nhạt, kiên định địa. Diệp Hiên âm thanh làm cho tất cả mọi người đều bối rối, hắn còn muốn đánh cướp tựa hồ hắn có lòng tin phá tan tàn huyết bát hoang đại trận. Tên tiểu tử này điên rồi sao? Dưới tình huống này còn muốn 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh? Ngươi Trương Thiên Công giận dữ, hầu như không thể tin vào thái của mình. Diệp Hiên hung hăng càn quấy vượt quá sự tưởng tượng của hắn, Diệp Hiên vô tri càng làm cho hắn nổi giận, tàn huyết bát hoang đại trận đều khải di chuyển, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Cái này chết tiệt tiểu tử dưới tình huống này, còn muốn lừa gạt hắn. Giữa lúc hắn Trương Thiên Công là hoàn đại đầu, là kẻ ngu si sao? Ngươi chủ động lấy ra 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh, chuyện này liền kết thúc. Nhưng, ta nếu như tự mình phá tan ngươi này mai rùa, nhưng là không chỉ này 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh. Một giây sau, Diệp Hiên không nhìn Trương Thiên Công sắc mặt, tiếp tục mở miệng. Vô tri tiểu tử! Ngươi phá đi ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi làm sao phá tan tàn huyết bát hoang đại trận. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói ngày hôm nay, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao phá ta tàn huyết bát hoang đại trận. Trương Thiên Công hít sâu một hơi, ánh mắt vì híp, trên mặt lập lòe oán hận vẻ mặt. Sở Trần Gỏng cùng lúc đó, Trên bầu trời, va nở nga nở vây xem cường giả, cu nở dê toàn cũng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không nhịn được mở miệng. Người trẻ tuổi này điên rồi, 760 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh thật lớn, khẩu vị không trách làm cho tàn huyết môn đều vận dụng tàn huyết bát hoang đại trận quá ngông cuồng. Tên tiểu tử này coi như thực lực nghịch thiên mạnh, cu nở dê không thể che lấp hắn vô chi vô địch tàn huyết bát hoang đại trận, hắn thật muốn phá tan hắn đây là đang nằm mơ. Sao ma túy, hắn nếu như phá tan rồi ta cái thứ nhất đâm chết, không, là tự buộc lộ con bà nó. Tiểu tử này là ta đã thấy tối cuồng tiểu tử, vô số đạo tiếng bàn luận, hoàn toàn là đối với Diệp Hiên trào phúng, khinh bỉ cũng không dám tin tưởng. Tất cả im miệng cho ta, nhưng mà, chưa kịp cái kia va nở nga nở người nghị luận được, tàn huyết vách núi bên, Diệp Hiên đột ngột ngẩng đầu, quát to một tiếng. Trong phút chốc, hoàn toàn yên tĩnh, táo bạo bầu trời, lập tức lặng yên không hề có một tiếng động, yên lặng, dường như nửa đêm. Ta pha trận thời điểm, các ngươi tốt nhất rời đi phía trên đại trận. Nếu không, có tử thương, chớ có trách ta không có nhắc nhở theo sát, Diệp Hiên tiếp tục nói. Đông nhiên, trên bầu trời, vô số người thân thể run rẩy, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Hiên, hoàn toàn há hốc mồm. Tử đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiện đà ha ha ha ha ha ha, không khống chế được gầm ầm cười to khác nào bích lãng, bao phủ bầu trời. Truyền khắp bốn phía, bao nhiêu người trực tiếp nhạc điên rồi, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm thực lực này nghịch thiên người trẻ tuổi, thời khắc này, khác nào xem kẻ ngu si. Thật muốn phá tan tàn huyết bát hoang đại trận hơn nữa, còn lo lắng đại trận tùy tiện tổn thương bọn họ, đúng, nếu như tàn huyết bát hoang đại trận vỡ vụn, nước toát dòng năng lượng cùng tinh lực, sẽ tổn thương bọn họ, dù sao, bọn họ hành lập bầu trời, ngay ở đại trận ngay phía trên. Nhưng tàn huyết bát hoang đại trận khả năng vỡ vụn sao? Thực sự là khôi hài, Diệp Hiên thực lực là mạnh, dù sao liền tàn huyết môn môn chủ đều chết rồi, chết trên tay hắn, Diệp Hiên sức chiến đấu có thể nói hung tàn. Nhưng, mạnh hơn, cu nở dê không thể phá tan tàn huyết bát hoang đại trận, không phải sao tiểu tử, ngươi phá đi, ngươi nếu có thể phá tan, ta chính là chết rồi, cũng đáng giá, ta thật sự muốn chết ở đại trận khí lưu mảnh vỡ dưới tiểu tử, ngươi nếu có thể phá tan tàn huyết bát hoang đại trận. Ta chính là bất tử, đều chủ động tự bộc lộ ha ha ha ha tiểu tử, ngươi nhất định là đạt được vọng tưởng chứng cười ha ha bên trong, các loại xem thường, không nói gì âm thanh truyền đến. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, cau mày, khẽ lắc đầu, tiện đà, hắn đột ngột tiến lên, tới gần màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Thời khắc này, tiếng cười, tiếng bàn luận, hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nín thở. Diệp Hiên đứng màn ánh sáng màu đỏ ngòm trước, cũng không có động tác, mà là ngơ ngác nhìn cái gì. Tựa hồ rơi vào một loại kỳ ảo cảnh giới bên trong, nhưng, càng như là ở ngây người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ hơn 10 phút. Trên bầu trời, không ít người cũng chờ sốt ruột, muốn rời khỏi, không muốn lại tiếp tục bồ y tiếp Diệp Hiên tiêu hao thời gian. Nhưng, lại có chút không cam lòng, chỉ lo bỏ qua đặc sắc, liền, chỉ có thể cố nén chờ đợi. Tiểu tử, không muốn lại làm bộ tiểu tử, ngươi đúng là nhanh điểm phá ra a, sốt ruột chết ta rồi tiểu tử, ta Trương Thiên Công thật sự muốn chết ở trong tay ngươi a, đáng tiếc, không có cơ hội, ngươi chỉ có thể ở ngoài trận làm gấp ha ha. Mà ở Diệp Hiên vẫn luôn xuống màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong thời điểm, ma nở ai nhờ sa nở dê bên trong, Trương Thiên Công nhưng là thỉnh thoảng mở miệng. Lại là hơn 10 phút quá khứ, ngay ở Đại Bác đều muốn sốt ruột thời điểm đột ngột, Diệp Hiên thân thể run lên, khác nào lập tức thức tỉnh như thế. Tiện đà, Diệp Hiên đột nhiên đưa tay, trong tay, hào quang màu tím lấp lóe, hóa thành dòng lũ, hướng về cái kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm trên một điểm mà đi. Này nháy mắt, giữa bầu trời, nguyên vốn đã bắt đầu xuất ruột, tan ra sự chú ý, lại một lần tụ tập lên. Chạm lênh lảnh tiếng vang không lớn, màu tím của sáng dòng lũ đụng với màn ánh sáng màu đỏ ngòm, kết quả là như rất nhiều người tưởng tượng như thế. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm cẩn thận mà, hoàn toàn không mảy may biến động. Nhưng, Diệp Hiên cũng không từ bỏ, hắn vẫn cứ giơ lên tay. Lòng bàn tay vẫn là màu tím linh khí cùng thần lôi thiểm điện đầu nguồn, không ngừng bắn tóe màu tím dòng lũ, hướng về như vậy một điểm va chạm, hoặc là nói là vô vị năng lượng phát ra. Toàn trường, không người rõ ràng Diệp Hiên đang làm gì, tất cả đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy đầu nghi vấn, bao quát Trương Thiên Công. Nhưng mà rất nhanh, trong yên tĩnh, có người hô hấp lập tức gấp gáp. Tiện đà, vô số đạo không dám tin tưởng kinh ngạc thần quang, nhìn về phía tàn huyết bát hoang đại trận màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Nói chuẩn xác, là nhìn chằm chằm Diệp Hiên liên tục công kích, phát ra, oanh tạp cái kia điểm. Có màu tím, đúng chính là màu tím nguyên bản thuần màn ánh sáng màu đỏ ngòm, có thêm một chút nhuộm dần màu tím, ngay ở Diệp Hiên vẫn oanh tạp trên cái điểm kia. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Trương Thiên Công khẽ cau mày, nhưng theo sát, hắn nhưng là xem thường hừ một tiếng, giả thần giả quỷ chữ thiên mắt trợn, đã truyền vào ta thần lôi cùng linh khí, thực sự là không dễ dàng đồng nhất giây. Diệp Hiên nhưng là thỏa mãn tự lẩm bẩm, còn có điệu tự, huyền tự, hoàng tự, người tự, thần tự, hạo tự, thái tự, ba y cái mắt trợn, nhiệm vụ gian khổ a Diệp tiểu tử, cái này tàn huyết bát hoang đại trận rất là tinh diệu, mạnh mẽ, ngươi thật có thể phá đang lúc này. Thiên hồn đại đế QNZ mở miệng, ta cảm giác muốn phá vỡ vô cùng khó khăn. Chương 1709, Thủy Mạn Kim Sơn, khinh người quá đáng. Chương 1709, Thủy Mạn Kim Sơn, khinh người quá đáng. Chương 1709, tử giới nứt toát, thao thiên thần uy là rất khó, có điều, rất không khéo, ta vừa vặn là có thể, hay là, ta là toàn bộ thiên nguyên đại lục duy nhất có thể phá tan trận pháp này. Diệp Hiên tràn đầy tự tin. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tàn huyết bát hoang đại trận cái gọi là bát hoang, trên thực tế chính là ta mở cái mắt trận mà sở dĩ tên hoang, đó là bởi vì cái này trận mới bắt đầu bị sáng tạo lúc đi ra, hẳn là hoang thiên thời đại y, lấy tự hoang. Nói như vậy, muốn phá vỡ trận pháp, man lực là vô dụng, đặc biệt là đối mặt tàn huyết bát hoang như vậy tuyệt thế trận pháp. Trước hết tìm tơ y mắt trận đây là mấu chốt nhất điểm, QNZ là khó nhất cũng may, Diệp Hiên tìm tơ y, thành công đem ta mở cái mắt trận đều tìm tơ y bữa cờ thứ hai, truyền vào năng lượng, đem chính mình linh khí cùng thần lôi truyền vào tiến vào ta mở cái trong mắt trận. Cái này bước đi không khó, thế nhưng thực hiện lên, rất mệt, quá háo tốn sức, cũng may, Diệp Hiên không như người thường, QNZ là có thể miễn cưỡng hoàn thành. Diệp tiểu tử, ta rất chờ mong á thiên hồn đại đế cười nói. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được tàn huyết bát hoang đại trận khủng bố, là cảm thấy Diệp Hiên không phá ra được. Nhưng, Diệp Hiên lại là tin tưởng như vậy, hắn là thật sự không nhịn được chờ mong Diệp Hiên sáng tạo kỳ tích. Sau đó thời gian trong, ở các loại không nói gì, sốt ruột dưới con mắt, ở Trương Thiên Công thậm chí tàn huyết môn rất nhiều đệ tử xem thường, trào phúng âm thanh dưới. Diệp Hiên liền tốt như vậy tự giống như bị điên, vòng quanh màn ánh sáng màu đỏ ngòm, không ngừng đưa vào năng lượng, oanh tạp ma nở ai nhờ xa nở dê, chỉnh một cái kẻ điên đầy đủ dùng một canh giờ, trước sau đem màn ánh sáng màu đỏ ngòm ta mở cái không đồng vị trí nhiễm thành màu tím. Tuy rằng nhuộm thành màu tím, nhưng màn ánh sáng màu đỏ ngòm vẫn kiên cố. Hoàn toàn không có mảy may muốn phá nát cảm giác, không phải sao Diệp Hiên ở làm chuyện vô ích đây là tất cả mọi người ý nghĩ, nhưng, đồng thời, theo thời gian trôi đi, ở đây, vô số người đều khiếp sợ tâm thần run rẩy. Một canh giờ, dòng dã một canh giờ, Diệp Hiên hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong nồng nặc kia màu tím khiến người ta run sợ dòng năng lượng, vẫn không có gián đoạn á ở đây. Có ai có thể không ngừng phát ra linh khí vượt qua 10 phút coi như là Trương Thiên Công như vậy dưới thần vị, cũng không thể Diệp Hiên làm thế nào đến đây cũng quá có thể sợ chưa có điều. Đáng tiếc chính là, cái này đáng sợ người trẻ tuổi có điên cuồng cố chấp, thông tục nói, chính là đầu óc có vấn đề. Nhất định phải cùng tàn huyết bát hoang đại trận ngạnh háo, này không phải là cùng chính mình không qua được sao thực lực như vậy, thiên phú, có thể nói kinh thế yêu nghiệt ta làm sao là một cái kẻ điên, kẻ ngu si. Thằng ốc, thực sự là tiếc nuối. Hồn hển tám mắt trận lớn đều bỏ thêm vào xong đầy đủ năng lượng sau. Diệp Hiên đứng màn ánh sáng màu đỏ ngóng trước, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Hắn từng ngụm thở dốc, nhanh chóng khôi phục thể lực. Ha ha, làm sao mệt mỏi không tiếp tục, ngươi không phải muốn phá sao, ta bực này đều muốn sốt ruột chết rồi. Nhìn thấy Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt, lui thở hồng hộc, Trương Thiên Công lần thứ hai cười nhạo nói. Hắn tâm tình thật tốt, vẫn như vậy chửi tới. Chào phúng Diệp Hiên, QNZ là để Trương Thiên Công trong lòng đối với Diệp Hiên hoảng sợ, oán hận phát tiết không ít. Sơn Hà tinh thần thiên địa hiện nhưng mà, chưa kịp Trương Thiên Công trào phúng kết thúc, đột ngột, Diệp Hiên ngẩng đầu lên đầu, thật sâu liếc mắt nhìn Trương Thiên Công, tiện đà thấp giọng quát. Nương theo tiếng gào, Diệp Hiên hai mắt lấp lóe tử quang, rất sáng, chói mắt cực kỳ. Đồng thời, thoáng qua, ở đây, vô số người cũng không nhịn được sủi lơ đáng sợ thật đáng sợ bọn họ nhìn thấy cái gì chuyện này sao có thể có chuyện đó bọn họ nhìn thấy một không gian, một vị diện, một đêm màn ánh sáng màu đỏ ngòm hoàn toàn bao vây thế giới. Trong thế giới này, có sơn hà dòng nước, có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa vạn vật thiết thiết thật thật một tiểu thế giới. Chỉ là, thế giới này là màu tím. Mà ở phía trước, Diệp Hiên bóng người nhưng là không tên phóng to, khác nào một thông thiên triệt địa cự nhân, hắn chính thăng ngâng, ngóng nhìn trước mắt hắn thế giới màu tím. Diệp tiểu tử, đây là Khai Sơn, Nát Tinh, Liệt Thiên tổ hợp chiến kỹ đồng nhất dây, Hiên Viên kinh hãi đại hỉ, có loại điên cuồng cảm giác. Đúng, ta ở Thánh Sơn dưới nuốt trưởng thiên viêm thần hòa sau, không chỉ đem Liệt Thiên tu luyện thành, cu nở dê đem tam đại võ kỹ tổ hợp đồng thời. Hình thành chính thật sự tổ hợp chiến kỹ Diệp Hiên trong thanh âm đầy dây không gì sánh kịp ngạo khí cùng chờ mong. Tiện đà, Diệp Hiên đột ngột hét lớn, tử giới đổ nát Diệp Hiên tiếng quát không phải bao lớn, nhưng, cái kia một tiếng truyền khắp bốn phía sau, vô số người ở này nháy mắt có một loại tâm linh đổ nát, thân thể đổ nát, tất cả hết thể đều đổ nát cảm giác, tựa hồ, Diệp Hiên đổ nát hai chữ nói chính là bọn họ. Sau đó mắt trần có thể thấy, màn ánh sáng màu đỏ ngòm ở ngoài bao phủ cái kia thế giới màu tím, đột ngột nứt cái kia nháy mắt, liền khác nào một đời sáng thế thần tự tay dập tắt hắn sáng tạo thế giới. Cái kia nháy mắt, thế giới màu tím bên trong, sơn hà khô, tinh thần ấm diệt, thiên địa đổ nát, hết thảy tất cả đều hướng tới hư vô. Cũng chính là ở cái kia nháy mắt, tàn huyết bát hoang đại trận ta mở cái mắt trận nơi, ta mở nơi màu tím hoang điểm, dường như là bị làm nổ đạn hạt nhân. Mênh ngông cụ ồn, vô hạn nổ tung, cùng màn ánh sáng màu đỏ ngòm ở ngoài đổ nát thế giới màu tím hòa lẫn không không được ta không muốn chết ta không tin a a a a theo sát, va nở nga nở la lên, rít gào, tuyệt vọng, âm thanh hí lên nứt phổi, tuyệt vọng cực kỳ giữa bầu trời, tàn huyết bát hoang phía trên đại trận, những kia cưới ở yêu thú biết, bay trên các cường giả, tất cả đều thành con kiến. Bọn họ đem con người trận đến to lớn nhất. Chơ mắt nhìn màu máu cùng màu tím giao hòa có thể hủy diệt thế giới dòng năng lượng đem bọn họ triệt để nuốt hết. Ở rơi vào tử vong hắc ám trước, hầu như, tất cả mọi người trong đầu, đều chỉ còn dư lại một tư duy, làm sao có khả năng tàn huyết bát hoang đại trận làm sao có khả năng nát rầm rầm rầm rầm doanh khó có thể dùng lời nói hình dung rung động, ở tàn huyết trong ngọn núi quần quật lên. Toàn bộ tàn huyết sơn lay động, điên cuồng lay động, mạnh hơn nhiều cấp 10 địa chấn cảm giác. Một đoàn màu tím cùng màu đỏ tờ hờ âm mở giao hòa quả cầu năng lượng từ tàn huyết trong núi tâm hướng về bầu trời lăn lăn đi, hấp dẫn toàn bộ Thừa Châu thành thị quần mưa y ti người đồng thời ngẩng đầu. Vô số người đều cho rằng là thế giới tận thế, thậm chí vô số người không liên quan cũng không nhịn được quỳ trên mặt đất, kỳ thần tàn huyết vách núi một bên, Diệp Hiên đẩy lên một năng lượng cương cháo, một cường hãn phòng ngự năng lượng cương cháo, đem chính mình, Đại Bắc cùng Lưu Dung chờ người bao vây trong đó. Mị hệ nở cửa nở dê ngăn trở năng lượng nổ tung dòng lũ. Lao đại, quá mạnh, chuyện này ngươi đây là muốn hủy thiên diệt địa A Đại Bắc lần thứ nhất như vậy thất thố. Nó biết lao đại của chính mình nghịch thiên, nhưng, nghịch thiên đến mức độ này có phải là hơi cường điệu quá coi như cách lao đại đẩy lên năng lượng phòng ngự. Đại Bắc cũng có thể cảm giác được loại kia có thể đem chính mình cắn giết, hơi thở của sự hủy diệt. Mà đứng Đại Bắc một bên Lưu Dung chờ người. Từng cái đem mắt khổng phóng tới to lớn nhất, hô hấp đỉnh trệ nhìn chằm chằm bên ngoài. Nhìn chằm chằm cái kia màu máu cùng màu tím giao hòa, rơi vào khó mà tin nổi hỗn độn bên trong, thậm chí, hoàn toàn quên Diệp Hiên cùng Đại Bắc tồn tại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ nửa giờ quá khứ, màu tím cùng màu máu rốt cục trôi qua sạch sẽ. Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt, trắng xám cùng giấy trắng giống như vậy, hắn khẽ run, đem phòng ngự năng lượng thu hồi. Lao đại, ngươi thế nào Lưu Dung lên mau đỡ lấy Diệp Hiên? Không có chuyện gì, có chút thoát lực Diệp Hiên cười khổ nói. Tử giới nước toát quá khủng bố, có thể so với lôi thần cơn giận, nhưng, đồng thời, cu nở dê là tiêu hao phi thường. Chương 1710, Nhật Nguyệt xoay chuyển, kinh thế đại chiến. Chương 1710, Nhật Nguyệt xoay chuyển, kinh thế đại chiến chương 1710, thiên cổ chi thành, yêu nghiệt tụ hội như vậy một chiều. cũng là hắn Diệp Hiên có thể triển khai, đổi một người khác, căn bản không có cơ hội. A Diệp Hiên hít sâu một hơi, một bên khôi phục, một bên hướng về trước mắt nhìn lại. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chóng lốc, triệt để chóng lốc, nguyên bản bị đại bác phá hoại thành mảnh vụn tàn huyết môn quần thế kiến trúc hoàn toàn biến mất, một chút đều không còn sót lại. Mà cái kia bao vây tàn huyết môn chu vi quần sơn, cây cối chờ chút, nhưng cũng bị đẩy mạnh hơn 1.000 mét kinh khủng hơn chính là bầu trời. Giữa bầu trời, màu tím, màu máu vẫn, không ngừng lượn lờ, khác nào huyễn thải vân, nhiễm toàn bộ thế giới, không biết khi nào mới có thể biến mất màu sắc. Cho tới tàn huyết bát hoang đại trận nổ tung trung ương nhất, là một to lớn cái hố. Cái kia hố có mấy trăm mét trưởng, to lớn cái hố đen ngòm, sâu không thấy đáy. Huyết môn, toàn bộ huyết môn thế giới dưới lòng đất, triệt để bại lộ huyết môn là tàn huyết môn tiêu hao vô số năm thành công, từ bên dưới cửa đá đi, muốn thâm nhập hơn trăm thước, mới có thể đi vào huyết môn thế giới. Huyết môn bên trên, hơn trăm thước nham thạch, tàn huyết nham thạch, những này nham thạch là đồng dạng là tuyệt đối phòng ngự. Chính là như vậy phòng ngự, lại bị hoàn toàn sốc lên, tử giới tan vỡ cùng tàn huyết bát hoang đại trận vỡ vụn mang đến lực phá hoại khủng bố hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trương Thiên Công đã sớm hóa thành hư vô, ở tàn huyết bát hoang đại trận vỡ vụn cái kia nháy mắt, hắn chính là có trăm nghìn va nở cái mệnh, cũng chết. Mà tàn huyết môn cái kia hơn 10 vạn đệ tử, nhưng là hầu như đều không có chết, bọn họ từ lúc huyết môn thế giới mở ra, liền tất cả đều tiến vào huyết môn thế giới. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng giờ khả cờ na y, tuy rằng huyết môn thế giới hoàn toàn bị sốc lên, bại lộ. Bọn họ trọng thương, quỳ xuống đất, xin tha, si phong, thế nhưng, chết nhưng là không nhiều đại bác, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem tàn huyết môn trong thế giới nguyên tình, tất cả đều lục soát cho ta. Quát đến Diệp Hiên trầm giọng nói. Vâng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ đại bác đại hỉ, lập tức liền đem thân thể kia lớn lên. Mên ngông củ ồ nở khác nào một đạo tuyệt thế hát vân, hướng về huyết môn thế giới phóng đi. Nửa ngày sau, Diệp Hiên mang theo 1,430 vạn đô la thượng phẩm nguyên tinh, mang theo 40, 50 cái vẫn bị thương, vẫn vết máu loang lổ thiên hiên môn nhân, đứng đại bác trên lưng, đàng phi thiên không, bay lượn cửu thiên, hướng về thiên thánh học viện trở về. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thừa Châu thành thị quần, mặc kệ là đại đại môn phái nho nhỏ, vẫn là đại đại tiểu tiểu gia tộc, mặc kệ là mạnh như thiên đế đỉnh cao rớt, gì trí thân vị, vẫn là nhược đến tôn giả, tất cả mọi người cũng đang thảo luận một người, người này tự nhiên là Diệp Hiên. Một người độc diệt thần môn tàn huyết môn, miễn cưỡng nổ lên tàn huyết thần bi, miễn cưỡng vỡ vụn tàn huyết bát hoang đại trận, miễn cưỡng đem huyết môn thế giới sốc lên, người này, coi như là dụng thần, dùng thiên quân, dùng ma vương, đều khó mà hình dung. Diệp Hiên hai chữ truyền khắp Thừa Châu thành thị quần. Diệp Hiên, người đã đi, nhưng, lưu lại thần thoại, nhưng là không thể tiêu diệt. Sở Trần Gỏng cũng trong lúc đó, Thiên Thánh Đế Quốc, Thiên Thánh Thành, Thánh Sơn hơn vạn người đứng thẳng Thánh Sơn, chỉnh tề, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt kiêu ngạo cùng vẻ chờ mong. Đứng phía trước nhất, là Ngao Khôn, khí thế cường hãn, mà đầy người không có thể khống chế trụ huyết sát khí Ngao Khôn, lúc này Ngao Khôn, càng nhưng đã là thần vị. Ngoài ra, ở tất cả mọi người phía trước, còn có một cái dương nguyên tinh, có đến mấy chục cái dương, gộp lại, có trăm vạn khối. Lão đại, phía dưới thật là nhiều người, khe nằm, Thiên Thánh Học Viện hết thể học sinh đều đứng ở bên ngoài làm cái gì trên cao không? Đại bác hơi kinh ngạc cùng kích động lớn tiếng nói. Dưới phi Diệp Hiên thản nhiên nói. Cũng trong lúc đó, cung nên Diệp Thiếu trên ngọn thánh sân dưới, chỉnh tề, tiếng vang một mảnh, phóng lên trời. Khí thế rô nở dê ra y, cực kỳ chấn động. Chạm thoáng qua, đại bác rơi vào thánh sơn trước. Muôn người chú ý dưới, Diệp Hiên mang theo Lưu Dung chờ 40, 50 người trở về. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đầy dây sùng bái, vô thượng sùng bái vẻ mặt Ngao ông lão. Người dĩ nhiên đến thần vị. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, hướng về Ngao Khôn đi đến. Diệp tiểu tử, ta đại biểu Thiên Thánh Học Viện cảm tạ ngươi mới vừa đi tới Ngao Khôn trên người. Ngao Khôn trịnh trọng bái một cái. Cảm ơn cái gì, còn không phải nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Còn nữa, ta QNZ là Thiên Thánh Học Viện một phần tử. Diệp Hiên cười cợt, tự nhiên biết Ngao Khôn muốn tạ chính là cái gì. Khá lắm, Ngao Khôn vô Diệp Hiên vai, cao hứng phi thường. Diệp Hiên tuy rằng càng ngày càng mạnh, coi như hắn ở sinh tử giữa trường đột phá đến thần vị, vẫn chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng, Diệp Hiên không có cái gì thay đổi, điểm này, để Ngao Khôn cảm giác rất tô tờ có điều, rất nhanh, Ngao Khôn nhưng là cười khổ nói, Diệp tiểu tử, ngươi phỏng trừng không thể Ngô Cờ Thiên Thánh Học Viện sao? Diệp Hiên hiếu kỳ phi thường, mới vừa trở về, liền cản chính mình đi QNZ không phải là không thể Ngô Cờ, mà là hiện tại có việc, ngươi cần phải đi một chuyến. Ngao Khôn trầm giọng nói, chuyện gì? Thiên Cổ Thành? Ngao Khôn nghiêm túc nói, Thiên Cổ Thành. Diệp Hiên lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Một vừa bị phát hiện thượng cổ di lạc thành trì. Thiên Cổ Thành là thượng cổ đại thành, bên trong có không ít bảo bối cùng kỳ ngộ. Mà Thiên Cổ Thành phát hiện giả là Thần Cơ Lâu. Thần Cơ Lâu mời Tiềm Long Bảng 100 người đứng đầu đi vào tìm kiếm di tích, tìm được kỳ ngộ mấy tiếng trước. Thần Cơ Lâu đã có người lại đây, mời người đi vào. Ngao Khôn nhanh chóng giải thích, nhìn Diệp Hiên, có chút chờ mong. Di tích thời thượng cổ Thần Cơ Lâu Tiềm Long Bảng. Diệp Hiên nháy mắt một cái, tiện đà lắc lắc đầu. Không có hứng thú chuyện này. Ngao Khôn vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hiên từ chối, còn từ chối thẳng thắn như vậy. Này hơn triệu thượng phẩm nguyên tinh, đưa hết cho Thiên Thánh Học Viện, ta hiện tại muốn đi bế quan. Diệp Hiên chỉ cách đó không xa cái kia đến mấy chục cái dương nguyên tinh. Hiển nhiên, những này nguyên tinh là trước Diệp Hiên đi vào Tàn Huyết môn trước, bàn giao Thiên Thánh Học Viện học sinh từ những kia trước người vây xem trong tay dọa dâm đến. Có điều, hiện tại Diệp Hiên được Tàn Huyết môn đầy đủ 14 triệu viên thượng phẩm nguyên tinh, đối với này khoảng hơn 100 vạn, QNZ không lọt mắt. A Ngao Khôn sững sờ, hoàn toàn há hốc mồm. Diệp Hiên không lọt mắt 100 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh, thế nhưng, đối với hắn mà nói, là con số trên trời. A Diệp Hiên đưa hết cho hắn chưa kịp Ngao Khôn phản ứng lại, Diệp Hiên đã quay đầu nhìn về phía Lưu Dòng chờ người, đi Thiên Hiên các nói, Diệp Hiên cả người ngay lập tức hướng về Thiên Thánh trong học viện mà đi. Ai thực sự là đáng tiếc, Tiềm Long địa bảng mặc dù đối với Diệp tiểu tử không có gì độ khó, có điều, thứ 42 tên thứ tự quá sỉ nhục người. Diệp tiểu tử rõ ràng có thể bắt được trước mấy thậm chí đệ nhất, coi như không để ý thứ tự, có thể cùng Nam Cung Thần Thông, Tôn Thân, Chu Chìm Nổi, Ti Mộ bọn họ chiến đấu. QNZ có thể có một chút nghiệm thu hoạch chứ? Nhìn Diệp Hiên chính đang nhanh chóng rời xa bóng lưng, Ngao Khôn lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm. Xoạt xoạt xoạt. Ngao Khôn tự lẩm bẩm vừa hạ xuống, đột ngột bên tai một cơn gió thanh. Ti Mộ Tiềm Long địa bảng trên có Ti Mộ Na Nở Dê cũng muốn đi Thiên Cổ Thành. Cái này Ti Mộ là nam là nữ, tuổi bao lớn, thực lực ra sao, trưởng ra sao? Lại nhìn chăm chú, Ngao Khôn không nói gì phát hiện Diệp Hiên xuất quỷ nhập thần lại đứng trước người mình, đồng thời rất kích động, hai mắt nhìn mình chằm chằm, nhanh chóng hỏi. Chương 1711, hỗn độn mới bắt đầu, huyết hoang quy khư. Chương 1711, hỗn độn mới bắt đầu, huyết hoang quy khư. Chương 1762, Thủy Mạn Kim Sơn, khinh người quá đáng. Long Cẩm Lý xảy ra chuyện gì? Lao nương môn chủ nhân không tử thần hoàng thân thể run lên, đột ngột ngẩng đầu lên, đầy mặt không dám tin tưởng, há hốc mồm nói thật, này huyết hoang nơi tồn tại vô số năm, Long Cẩm Lý tuy rằng bá đạo, hung hăng, độc ác, nhưng, vẫn đúng là không trêu chọc quá chính mình. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đương nhiên. Không tử thần hoàng QNZ chưa từng trêu chọc Long Cẩm Lý. Không tử thần hoàng tự cho là mình cùng Long Cẩm Lý đều không phải người ngu, thực lực kém không nhiều, từng người trưởng quản biển máu cùng vạn cổ thần sơn, loại này ở trùng chi đạo, là nhất thích hợp nhất. Qua nhiều năm như vậy, hai người bọn họ giả QNZ là có hiểu ngầm vô cùng, tường an vô sự. Nhưng ngày hôm nay xảy ra chuyện gì không tử thần hoàng xác định, bên hai âm thanh xác thực thật là Long Cẩm Lý, không có sai. Không tử thần hoàng, đi ra cho ta nhanh lên một chút, đi ra cho ta. Biển máu biên giới, màu vàng cự sơn phía trước, Long Cẩm Lý thổ Diệp Hiên cùng bao vây ở tinh huyết năng lượng man nở dê mò nở dê bên trong hạ chỉ hàm. Đại bác, nó lớn tiếng quát. Trước mắt, là vạn cổ thần sơn. Diệp Hiên ngơ ngác ngẩng đầu, đỏ như máu trong con người, nhưng là nhiều hơn một chút chấn động. Thông thiên triệt địa núi lớn, quá tốt đẹp lớn hơn, một chút không nhìn thấy phần cuối. Phảng phất tòa này trên là vô thượng tồn tại. Đồng thời, núi lớn toàn thân, tất cả đều là màu vàng. Chói mắt màu vàng ở ngoài, không cái khác bất kỳ màu sắc, dường như biển máu hồng giống như vậy, là thuần túy, triệt để. Trên núi, có thể thấy được rất nhiều con số, hoa cỏ, thậm chí yêu thú. Khiến người ta không dám tin tưởng, chúng nó trên người, tất cả đều bị nhiễm màu vàng. Thần kỳ cảnh tượng, hay là chỉ có ở này vạn cổ thần sơn mới có thể thấy được. Nhưng, Diệp Hiên hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức vạn cổ thần sơn thần kỳ. Hắn lòng đang co giật, nhỏ máu, rít gào, Hạ Chỉ Hàm chính mình yêu tha thiết nhất nữ nhân, không rõ sống chết, nháy mắt đổ bạc. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Không Tử Thần Hoàng, làm cho nàng cứu sống Hạ Chỉ Hàm, hoặc là giết chết Không Tử Thần Hoàng, làm cho nàng cấp cho một câu trả lời. Diệp Hiên căn bản khống chế không được chính mình cái kia tuyệt thế lửa giận. Long Cẩm Lý, cho ta nhường Yêm Sơn đột ngột. Diệp Hiên mở miệng nói, trong thanh âm là không nói ra được sát ý, thấu xương sát ý, để Long Cẩm Lý cũng không nhịn được tâm thần run rẩy. Chủ nhân, chuyện này không hay lắm chứ, Không Tử Thần Hoàng nhất định sẽ đi ra. Long Cẩm Lý thoáng do dự, dù sao, Không Tử Thần Hoàng QNZ không phải dễ chê ơ. Không Tử Thần Hoàng, làm chín thiên thần hoàng tổ tiên, liền dường như Long Cẩm Lý chi với tổ long. Phượng Hoàng đối với Thần Long, Chín Thiên Thần Hoàng đối với Tổ Long, Không Tử Thần Hoàng đối với Long Cẩm Lý, ba người trong lúc đó quan hệ gần như, tự cổ Long Phượng là một đôi. Này một đôi ý tứ, rất nhiều tình huống dưới, cũng không phải chỉ phối ngẫu ý tứ, càng nhiều chỉ chính là thực lực mạnh yếu. Phượng Hoàng cùng Thần Long thực lực cơ bản là ngang hàng, mà nó Long Cẩm Lý cùng Không Tử Thần Hoàng, tự nhiên QNZ không kém nhiều. Bởi vậy, nếu như không có cần phải, Long Cẩm Lý tuyệt đối không muốn trêu chọc Không Tử Thần Hoàng cái này lão bà. Ta để ngươi Yêm Sơn, Long Cẩm Lý không muốn. Diệp Hiên đột nhiên cúi đầu, thật sâu nhìn Long Cẩm Lý một chút, thanh âm khàn khàn nói. Vâng vâng vâng, nhất thời, Long Cẩm Lý trọng trọng gật đầu. Nó cảm nhận được một luồng xuất phát từ nội tâm tịch diệt. Nay cố tịch diệt nói cho Long Cẩm Lý, sự sống chết của chính mình, cũng chỉ có trong nháy mắt Diệp Hiên thật sự đối với nó sản sinh sát ý tuyệt đối không phải đùa giỡn. Này cái kẻ điên sợ Long Cẩm Lý nào dám do dự, trực tiếp túi đầu. Dưới thân, biển máu biên giới màu máu nước biển bị tàn nhẫn mà hấp dẫn, nuốt chửng, hướng về trong cơ thể nó mãnh liệt mà đi. Một giây, hai giây, ba giây, đầy đủ hơn 10 giây, có thể cảm nhận được, Long Cẩm Lý thân thể dĩ nhiên ở vốn có cơ sở trên lần thứ 2 gia tăng rồi một nhiều hơn phân nửa. Này một nửa, tất cả đều là biển máu chi thủy A, phốc phốc phốc. Hơn 10 giây sau. Ở Diệp Hiên cái kia cực hạn sát y ánh mắt bên trong, Long Cẩm Lý đột nhiên ngẩng đầu. Màu máu cột sáng chói mắt cực kỳ, khác nào từ trên trời giáng xuống màn ánh sáng màu đỏ ngòm. HUNZV, hùng vĩ, vô thượng, bá đạo biển máu chi thủy, khác nào trên trời chuốt xuống thiên hà, dòng nước chạy trồm, tứ không e dè, hướng về vạn cổ thần sơn rầm rầm rầm va chạm mở, phun, nhấn chìm. Mắt trần có thể thấy, to lớn vạn cổ trên ngọn thần sơn, cao to màu vàng con số trong nháy mắt bẻ gây, khắp nơi màu vàng hoa hoa thảo thảo, dược liệu chân bảo nhanh chóng biến mất. Thậm chí, núi đá, bùn đất tất cả đều mênh mông cụ ổ nở không ngừng lướt xuống. Trong nháy mắt, vạn cổ trên ngọn thần sơn, bao nhiêu yêu thú, hầu như là trong nháy mắt dập tắt. Diệp Hiên không núp ních, đứng Long Cẩm Lý trên lưng, hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hai mắt không nháy mắt, lạnh leo âm trầm con mắt hướng tới nhỏ máu biên giới, táo bạo khí thế. Hoàn toàn không có thể khống chế. Hai tay bên trên, tử quang lượn lờ, khí thế đáng sợ, phảng phất, ngay ở động thủ biên giới. Long Cẩm Lý, ngươi cái lao thất phu, ngươi là muốn cùng ta vạn cổ thần sơn khai chiến không? Ngươi đáng chết. Kim Sơn bị dòng máu nhấn chìm sau. Không tới một phút, trên trời, một vệt lớn lao màu vàng quang ảnh, chớp mắt đồng bền, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến vạn cổ thần sơn cùng biển máu trong lúc đó chỗ giao giới. Cái kia màu vàng quang ảnh hiện ra một con to lớn điều hình thái, quang ảnh rõ ràng, ngưng tụ, xem ra cực kỳ chấn động. Màu vàng quang ảnh che kín bầu trời, khắc nào hạ xuống thái dương, mang đến thị giác chấn động thực sự là quá khuyết đại. Người tới, chính là Không Tử Thần Hoàng. Gầm lên sau, Không Tử Thần Hoàng không có trực tiếp cùng Long Cẩm Lý khai chiến, mà là đột nhiên dưới phi. Tiện đà, nan nở dê cái kia hoa mỹ to lớn bóng người vàng nóng đỉnh trệ vạn cổ thần sơn đỉnh. Sau đó, Không Tử Thần Hoàng hé miệng. Dòng lũ cùng Long Cẩm Lý màu máu dòng lũ, căn bản không kém là bao nhiêu Không Tử Thần Hoàng một cái miệng, cái kia màu vàng dòng lũ, liền tràn ngập toàn bộ vạn cổ thần sơn, cuồng bạo cảnh tượng, quá kinh người. Nhiệt vạn phần nhiệt, Diệp Hiên cảm nhận được chính là nhiệt. Không Tử Thần Hoàng trong miệng phun ra chính là tạ bi thạ, cái kia màu vàng dòng lũ là bá đạo dị hỏa. Cũng còn tốt, Diệp Hiên người mang thái dương chân hỏa, có thể gánh vác được. Nếu không, coi như khoảng cách như vậy xa, bằng thực lực của hắn, cũng bị thiêu chết. Theo cái kia màu vàng dòng lũ dường như núi lửa bạo phát dung nham bình thường tạ bị thả tràn ngập tất cả, nguyên bản thủy mạn Kim Sơn, nhất thời, liền thay đổi hí hí hí tê màu máu bốc hơi, tê tê vang vọng, vạn cổ trên ngọn thần sơn thủy, rất nhanh sẽ bị đốt cháy sạch sành xanh. Long Cẩm Lý, ngươi muốn làm gì, vì sao đến ta vạn cổ thần sơn ngang ngược giải quyết xong hồng thủy? Không tử thần hoàng một bước lên, to lớn bóng người vàng nóng đột nhiên phóng to. Sau đó, không tử thần hoàng bay lên và nở me tờ trên không, rầm rầm hạ xuống. Mang theo không chịu áp lực cùng bá đạo nóng rực, để biển máu đều ở điên cuồng. Không tử thần hoàng giận dữ kinh thiên, ta đối mặt không tử thần hoàng chất vấn, Long Cẩm Lý có chút buồn bực, rõ ràng không phải nó sự. Lưu Na nở dê một hơi ngay ở Long Cẩm Lý muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Hiên mở miệng, trong thanh âm sát ý kiên quyết cực kỳ. Phải Long Cẩm Lý căn bản không dám không đồng ý tiện đà, nó trực tiếp ngẩng đầu, miệng rộng mở ra, cuồng phong gào thét, tuyệt thế cơn lốc, du đãng vòng trời. Một luồng khí thế phóng lên trời, màu máu phi thường, chói mắt cực kỳ, muốn bao vây không tử thần hoàng, đưa nàng triệt để nuốt chửng. Chết tiệt, thật sự muốn cùng ta khai chiến không được Long Cẩm Lý, nếu ngươi phát rồ, bà lao kia ta hãy theo ngươi phong lần trước không tử thần hoàng triệt để nổi giận. Nói thật, mãi đến tận trước một giây, Na Nở Dê vẫn không có chính thật sự ra tay. Dù sao, một khi cùng Long Cẩm Lý chiến đấu với nhau, đối với khắp cả huyết hoang nơi tới nói, đều là ngập đầu thai hương. Nhưng thời khắc này, không tử thần hoàng nhưng thật sự thả ra, phẫn nộ Long Cẩm Lý, khinh người quá đáng. Chương 1712, năm tháng trôi qua, tiên đoán người. Chương 1712, năm tháng trôi qua, tiên đoán người. Chương 1712, tử vong báo táp, che ngập bầu trời. Tiếp theo một cái trước mắt, Diệp Hiên ánh mắt một trợn, đột nhiên hướng về phía trước bầu trời nhìn lại, trong phút chốc, con ngươi co rút lại. Tràn đầy không dám tin tưởng đại quá to lớn thế gian này vẫn còn có như vậy lớn như vậy yêu thú. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trước mắt giữa bầu trời, có tới một con mấy trăm mét dài rộng yêu thú. Yêu thú này dường như là cắt đá tạo thành giống như vậy, vàng óng ánh, hỗn độn hỗn độn. Nó cái kia khổng lồ cái đầu, làm cho người ta một loại bao phủ thế gian cảm giác. Ngoài ra, này không tên yêu thú dĩ nhiên rất là nhân tính hóa. Hắn to lớn trên khuôn mặt, có phi thường sinh động dữ tợn vẻ mặt, nó thật giống là đang cười nhạo. Yêu thú kia dường như là một hồi điên cuồng báo cát, vừa giống như là một hồi tuyệt thế lốc xoáy, mang theo vô thượng thiên địa uy năng, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về yêu cơ xanh lam bên này bao phủ tới. Từ đều có a. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tựa hồ, nó muốn nuốt chửng, cắn nát yêu cơ xanh lam cùng yêu cơ xanh lam trên đứng thẳng Diệp Hiên cùng trăm dặm phó tô. Đó là cái gì? Diệp Hiên thôn một hớp nước miếng, nhìn về phía trăm dặm phó tô. Tử vong bao táp thú trăm dặm phó tô ánh mắt kiên định mà hết sạch lấp lóe, xem ra vô cùng bình tĩnh. Hắn không nhìn Diệp Hiên, mà là nhìn chằm chằm trước mắt yêu thú. Trên người cái kia nhàn nhạt màu xanh lam thần vận có chút táo bạo. Tử vong báo táp thú Diệp Hiên lần đầu tiên nghe quá danh tự này. Diệp tiểu tử, chú ý, tử vong sa mạc tử vong báo táp thú đồn đại rất khủng bố. Đang lúc này, thiên hồn đại đế mở miệng, hắn vừa mở miệng, liền là phi thường nghiêm nghị ngữ khí. Nói thế nào, Diệp Hiên một bên thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia tuyệt thế, to lớn, hùng vĩ, chấn động tử vong báo táp thú, vừa cùng thiên hồn đại đế giao lưu. Tử vong sa mạc sở dĩ tên là tử vong sa mạc, đó là bởi vì, đồn đại không người nào có thể sống sót từ tử vong sa mạc đi vào trở ra. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, tử vong sa mạc là thiên nguyên đại lục trên rất nhiều người không muốn nhắc tới một vùng cấm địa. Tử vong báo táp thú đây, Diệp Hiên lại hỏi. Tử vong báo táp thú vẫn là trong truyền thuyết tử vong sa mạc sở dĩ vạn phần nguy hiểm, cũng là bởi vì tử vong báo táp thú đây là có một loại đặc thù, đặc hữu siêu cấp yêu thú. Thân hình có thể vô cùng biến hóa, không có máu tươi, không có đau đớn, nhưng có giảo hoạt tư duy, cùng sức mạnh kinh khủng, không có ai chính thật sự từng nhìn thấy. Không nghĩ tới thiên hồn đại đế hô hấp cu nở dê là có chút gấp gáp, ta vẫn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới tử vong báo táp thú dĩ. Nhiên thật sự tồn tại. Đột ngột trăm dặm phó tô lập tức đi ra ngoài, liền như thế kích bắn ra. Cầm trong tay trường kiếm hắn một thân ánh sáng màu lam, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về phía tử vong báo táp thú không hề khiếp đảm trước mặt mà đi. Diệp Hiên, ở tại yêu cơ xanh lam trên không nên cử động. Sau đó, trăm dặm phó tô âm thanh lượn lờ Diệp Hiên lỗ thai. Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về trăm dặm Phó Tô. Và nở đá mở vô sắc, màu xanh lam chớp mắt như thế một chút, vừa vặn nhìn thấy trăm dặm Phó Tô đỉnh trệ trên không, đứng thẳng tử vong báo táp thú phía trước, hai tay cầm kiếm, một chiêu kiếm mà xuống. Xì xì xì xì, trăm dặm Phó Tô chém ra một kiếm đồng thời, tử vong báo táp thú thật giống như bị làm tức giận. Trong nháy mắt, nó cái kia khổng lồ có thể so với biển rộng, sơn mạch, dòng sông to lớn thân thể biến hóa thành một cái vòng tròn hình cầu bao phủ, đem trăm dặm Phó Tô hút vào đi vào. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, hô hấp đột nhiên đình trệ, ánh mắt khiếp sợ hắn, tận mắt thấy trăm dặm Phó Tô bị hút vào sau khi tiến vào, một luồng tử vong phong đao chen lẫn cát đá, điên cuồng xoay tròn, quấy lên. Trăm dặm Phó Tô sẽ chết sao? Diệp Hiên không dám suy đoán. Ở tử vong bao táp thú trong cơ thể, trăm dặm Phó Tô thân thể vẫn xanh thẳm phi thường, lập lòe ánh sáng. Thế nhưng, liền như trong bầu trời đêm một điểm tinh, tuy rằng lượng, nhưng cũng tại mọi thời khắc đối mặt bị hắc ám nuốt chửng nguy hiểm. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Hiên phát hiện mình lo lắng dư thừa khó mà tin nổi đột nhiên ra hiện tại trước mắt hắn. Một đạo huyễn thải màu xanh lam, đột ngột trong lúc đó tràn ngập bầu trời, nhiễm toàn bộ tử vong sa mạc. Mà luồng hào quang màu xanh lam kia, có vô cùng vô tận trường, tựa hồ, có thể thông thiên triệt để. Hào quang màu xanh lam kia không phải rất đậm, nhưng tràn đầy phiêu giật cùng sắc ý, hiện ra kiếm hình thái. Từ tử vong bao táp thú cái kia tụ lại, nuốt chửng trong thân thể, lập tức bắn tóe đi ra. Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, tử vong bao táp thú thân thể bị miễn cưỡng cắt chém ra một miệng nhỏ, cái kia miệng nhỏ nhanh chóng lớn lên, lam quang tùy ý. Trăm dặm Phó Tô từ cái kia miệng nhỏ bên trong xuất hiện. Diệp Hiên khiếp sợ vạn phần, trăm dặm Phó Tô thực lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diệp Hiên tuy rằng không có tự mình đối chiến tử vong báo táp thú, thế nhưng, khoảng cách không xa, hắn cảm thụ một chút, liền có thể cảm nhận được tử vong báo táp thú khủng bố. Diệp Hiên chính mình thậm chí đều không có chút tự tin nào bị tử vong báo táp thú nuốt chửng tiến vào trong người, còn có thể đi ra. Không nghĩ tới trăm dặm Phó Tô nhẹ như vậy tùng địa liền phá tan rồi tử vong báo táp thú thân thể. Cường chân tâm cường, cái này thần cơ lâu đúng là thần thánh phương nào tùy tiện ra tay một thiên đế đỉnh cao, đều mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, Diệp Hiên đối với trăm dặm Phó Tô chấn động biến mất hầu như không còn, ngược lại bị tử vong báo táp thú thay thế được. Tử vong báo táp thú ăn trăm dặm Phó Tô một chiêu kiếm, tựa hồ bị đau, khuôn mặt vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Thanh thế cũng càng thêm lớn mênh mông cụ ồn ở, nó thoáng một bước lên, Diệp Hiên cũng cảm giác được toàn bộ bầu trời đều đang nhanh chóng hỗn độn, muốn trở về nguyên thủy giống như vậy, thiên địa biến sắc, thật sự biến sắc, khác nào bị kéo vào một hỗn độn thế giới. Cái này quái vật đáng chết, làm sao như thế dọa người, dĩ nhiên có thể trực tiếp ảnh hưởng thiên địa phảng phất, ở này tử vong trên sa mạc, thiên địa cũng không thể khống chế, hoàn toàn là nó tử vong báo táp thú địa bàn. Diệp Hiên không nhịn được nuốt nước bọt, thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia cực kỳ chấn động hình ảnh mắt thường bên trong, tử vong báo táp thú cái kia khổng lồ thân thể, một chút đều không có biểu hiện ra chậm chạp, ngược lại là linh hoạt, cấp tốc. Ăn một chiêu kiếm nó, dĩ nhiên không hề có cảm giác gì, trong trước mắt, bao phủ viên cầu hình báo táp không gian thay đổi, đã biến thành một há to mồm, cái kia miệng rộng bên trong có một cái có thể so với hiểm sơn đột ngột nhai hàm răng. Có tới hàng trăm cây thậm chí hàng ngàn cây. Miệng rộng lập tức mở ra, hướng về phía trăm dặm Phó Tô thân thể cắn hợp mà đi. Diệp Hiên tận mắt nhìn thấy, trước bị trăm dặm Phó Tô vẽ ra một vết thương tử vong báo táp thú hoàn toàn không có bị thương, thật không có bị thương. Sa phong này tử vong báo táp thú thân thể lại như là sa cùng phong tạo thành giống như vậy, dĩ nhiên hoàn toàn sẽ không bởi vì đao kiếm chờ chút sát thương mà xúc phạm tới căn bản. Thế thì còn đánh như thế nào? Thật đáng sợ này so với Diệp Hiên chính mình vô hạn khôi phục thân thể, thậm chí so với trong truyền thuyết thân bất tử đều phải cường hãn hơn nhiều. Diệp Hiên khiếp sợ đồng thời, trăm dặm Phó Tô cả người ở không bị khống chế phí, đã khác nào lục bình giống như vậy, phiêu phiêu bất định. Chương 1713, ta mở tòa cổ tháp, sinh cơ đồ vật. Chương 1713, ta mở tòa cổ tháp, sinh cơ đồ vật. Chương 1713. Hung mãnh như vậy, tuyệt thế xinh đẹp, hắn căn bản không có thể khống chế thân thể chính mình. Hắn gào thét, nổi giận, nhưng cũng không thể ngăn cản chính mình hướng về tử vong báo táp thú cấp độ kia đợi miệng rộng mà đi. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không được trăm dặm Phó Tô nguy hiểm, trăm dặm Phó Tô không thể chết được. Trăm dặm Phó Tô một khi chết rồi, hắn Diệp Hiên làm sao bây giờ? Diệp Hiên hoàn toàn không thể điều động này yêu cơ xanh lam á hạ xuống ở này tử vong trong sa mạc còn nữa. Trăm dặm Phó Tô nếu như chết rồi, tử vong báo táp thú sẽ bỏ qua cho hắn cùng yêu cơ xanh lam, hiển nhiên không thể. Cứu trăm dặm Phó Tô, nhất định phải cứu, nghĩ đến cùng này, Diệp Hiên một điểm do dự đều không có, cả người lập tức ti cờ hờ go tờ bắn ra ngoài. Diệp Hiên chân đạp hư không, trên người tử quang long lánh, dường như phủ thêm áo giáp màu tím, xem ra khác nào màu tím chiến thần, vô cùng cường hãn. Thần lôi chi quyền, thần lôi chi quyền, thần lôi chi quyền, Diệp Hiên lớn tiếng quát, từng quyền mang theo ước vạn lực lượng, điên cuồng xuất kích. Ầm ầm ầm thoáng qua, những kia quyền ảnh rơi vào tử vong báo táp thú cái kia to lớn hàm răng trên, có thể thấy rõ ràng, những kia hàm răng vỡ nát tan cảnh. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến xì xì xì xì bị đánh trúng, tử vong báo táp thú tựa hồ có chút bị đau, trong lúc nhất thời táo bạo phi thường. Đồng thời, gây vơ, vỡ vụn hàm răng lấy một loại Diệp Hiên mắt thường đều muốn không phản ứng kịp tốc độ điên cuồng khôi phục. Chết tiệt, Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, bị dọa đến tâm thần rung động, không nhịn được chửi nhỏ một tiếng, tiện đà, hai tay đột nhiên đở ơ y ra, tạ bị thả thần sơn trong phút chốc, Diệp Hiên trước mắt, một mảnh không đãng, hư vô hết thể cắt bụi, sức gió, mơ hồ, toàn đều biến mất hầu như không còn, bị thái dương chân hỏa một thiếu khô tịnh, thái dương chân hỏa hung hăng khiến người ta không dám tin tưởng mà theo thái dương chân hỏa xuất hiện, tử vong báo táp thú tựa hồ cu nở dê cảm nhận được nguy hiểm. Nhân tính hóa lùi về sau. Diệp Hiên thoáng thở phào nhẹ nhõm, thân thể lóe lên, truy trên trăm dặm Phó Tô, nắm lấy trăm dặm Phó Tô vai, ngươi không sao chứ? Cảm ơn. Trăm dặm Phó Tô sắc mặt tái nhợt, cảm kích nhìn Diệp Hiên một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, Diệp Hiên sức chiến đấu để hắn không thể tin được. Đồng nhất giây, Diệp Hiên cùng trăm dặm Phó Tô trước mắt, tử vong báo táp thú lần thứ hai đột kích. Lần này, tử vong báo táp thú dĩ nhiên đã biến thành to lớn phiến diệp hình dạng, đồng thời, cái kia to lớn phiến diệp khai bắt đầu chuyển động. Dầm dầm dầm cuồng phong tứ quấy nhiễu, cái kia phòng, dư A theo Diệp Hiên phòng trường, chí ít cu nở dê có 20, 30 cấp. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến không cần nói thân thể, thậm chí có thể đem thần hồn đều thổi đi. Chết tiệt, quá rảo hoạt, Diệp Hiên không nhịn được ở trong lòng chửi nhỏ, trên người mãnh liệt màu tím linh khí, chống đối tử vong cơn lốc. Tử vong bao táp thú thông minh quá cao. May nhờ Diệp Hiên trước còn hoài nghi tử vong báo táp thú có phải là chỉ là sức mạnh tự nhiên, không phải yêu thú. Hiện tại, ai muốn là nói cho Diệp Hiên, này tử vong báo táp thú chỉ là thiên địa uy năng, hắn tuyệt đối muốn chửi một câu, đi ngươi, tử vong báo táp thú nhất định là cảm nhận được thái dương chân hỏa uy lực, vì lẽ đó thân hình biến hóa thành phiến hình, bao phủ vô thượng cơn lốc, lấy này để cho mình thái dương chân hỏa hoàn toàn không thể hướng về nó nhào tới. Đây cũng quá thông minh. Quá rảo hoạt chứ, Diệp Hiên lôi trăm dặm Phó Tô thân thể hướng về mặt sau cấp tốc mà đi, lần thứ nhất đem tốc độ phát huy đến một vô thượng trình độ, dù sao mượn tử vong báo táp thú đáng sợ sức gió. Thoáng qua, Diệp Hiên cùng trăm dặm Phó Tô đứng yêu cơ xanh lam trên người. To lớn yêu cơ xanh lam, ở tử vong báo táp thú trước mặt, cun nở dê chỉ là một con kỳ hệ nở nho thôi, giờ khả cờ na y yêu cơ xanh lam đang run rẩy, điên cuồng run rẩy, không chỉ run rẩy, cũng bởi vì to lớn sức gió, không khống chế được tại chiều mặt sau rút lui đứng yêu cơ xanh lam trên, Diệp Hiên cùng trăm dặm Phó Tô thân thể trắng trợn lay động, khác nào địa chấn. Không nghĩ tới gặp phải tử vong báo táp thú, vận may này, thực sự là trăm dặm Phó Tô cười khổ. Diệp thiếu, cảm tạ ngươi vừa nãy cứu ta, có điều, ngày hôm nay hai người chúng ta nhất đi nhờ phải chết ở chỗ này. Diệp Hiên hít mắt, nhìn chằm chằm trước mắt đang lấy tuyệt thế tốc độ bao phủ tới tử vong báo táp thú. Trái tim không nhịn được đỉnh trệ nhảy lên. Nhưng, Diệp Hiên cắn răng, khắp khuôn mặt là chiến ý tuyệt thế chiến ý, hắn không muốn chết không phải sao? Ngươi khỏe mạnh ở lại đây, ta muốn chiến. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trăm dặm Phó Tô, nghiêm túc nói. A, trăm dặm Phó Tô sững sờ, trắng bệnh trên mặt có thêm một vẻ kinh ngạc. Tiện đà, chưa kịp hắn mở miệng, Diệp Hiên cả người đã biến mất rồi. Tuổi con trẻ, sức chiến đấu hung mãnh như vậy, tiềm long địa bảng. Ngươi nên đệ nhất. A, trăm dặm Phó Tô nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cái kia huyền như biển gầm bên trong một chiếc thuyền con thân thể du đãng, phấp phới ở tuyệt thế bao táp bên trong, không khỏi tự lẩm bẩm. Theo sát, trăm dặm Phó Tô từ trong lo nở dê run run rẩy rẩy móc ra một đồ vật, đồ vật vừa ra, ở trăm dặm Phó Tô trong tay vỡ vụn. Trương trưởng lão, ta bị tử vong báo táp thú ngăn lại, cứu cứu chúng ta, trăm dặm Phó Tô một câu nói, đều là ở chập chờn bên trong nói xong. Thiên Nguyên Đại Lục, một cái nào đó nơi nhân gian tiên cảnh vị trí trung tâm, đứng lặng một tòa lầu các diện tích có tới mờ y ngan ở bình tích, mà tòa này lầu các dĩ nhiên chỉ là một cái phòng. Gian phòng này, tất cả đều là dùng van ở 5 lưu ly tinh hoa kiến tạo. Mỗi một tấc sàn nhà, ngói chờ chút, tất cả đều tiết lộ nhàn nhạt màu đo tờ hờ mở thần vận. Xem toàn thể đi, xa hoa đến cực hạn. Gian phòng hiện ra cung điện hình, to lớn bên trong cung điện, có tử tiên thảo, thiên hồng hoa, tình vẫn hoa trở hy hữu hầu như đều muốn tiêu diệt tuyệt hoa hoa thảo thảo bồn hoa. Ngoài ra, còn có một chút tất cả đều dùng ngan nở van nở năm đo lường hoàng dương mộc chế tạo thành cái bàn, bàn trà vân vân. Cung điện tỏa ra cổ kính mùi vị, nhàn nhạt, có loại xa mị cảm giác ở bên trong tòa cung điện này, hấp dẫn người ta nhất, không gì bằng ngay phía trước. Ngay phía trước là một tấm dùng van nở năm dung nham thạch chế tạo thành giường, một tấm có dài chừng 10 mét, rộng 7-8 thước giường lớn. Giường lớn chu vi bị một tầng nhàn nhạt tỏa ra màu đo tờ hờ mở ánh sáng chân châu, cực phẩm nguyên tinh xuyên thành bức rèm che che lấp. Cách những kia bức rèm che, lúc gần lúc hiện có một tuyệt thế xinh đẹp thân thể. Là một người phụ nữ tuy rằng cách bức rèm che, thế nhưng, chỉ cần là người đàn ông, đều có thể xác định, khẳng định, nữ nhân này rất đẹp, mỹ đến cực hạn mức độ vẹn vẹn là cái kia lúc gần lúc hiện đường viền thần vận. Liền có thể làm cho người ta một loại hoàn toàn không thể tự thoát ra được nghẹt thở mỹ diễm cảm giác. Dương lớn bốn phía, có ta mở cái nữ tử. Những cô gái này tuổi cũng không lớn, đều ở 16 tuổi, xem ra vì non nớt. Thế nhưng, mỗi một người phụ nữ đều có tuyệt thế khuynh thành dung mạo, không chỉ như thế, những nữ nhân này dĩ nhiên tất cả đều là thần vị cảnh giới khí tức mười y sáu, mười y ba y tuổi. Thần vị khí tức này nếu như bị Thiên Nguyên Đại Lục trên vô số tự xưng là thiên tài tuấn nam mỹ nữ nhìn thấy, từng cái pha y đến tự sát ta. Chương 1714, cô gái bí ẩn, thần thủy chìa khóa. Chương 1714, cô gái bí ẩn, thần thủy chìa khóa. Chương 1714, trăm dặm vô tình, tự mình đi vào xuân đêm ở, thiên cổ thành hiện tại tụ tập bao nhiêu vị tiềm long địa bảng thiên tài đột ngột, yên tĩnh bên trong cung điện. Vang lên một thanh âm kia chính là từ bức rèm tre bên trong trên giường lớn truyền đến. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thanh âm không lớn, thế nhưng có loại nhu ngọt mùi vị. Tựa hồ, âm thanh này có thể nhiễm bám vào ở bất luận người nào hoặc là vật trên người, chỉ cần bị nhiễm, liền hoàn toàn quên mất không được. Tiểu thư, hiện tại thiên cổ thành tổng cộng có 99 vị thiên tài, tiềm long bảng 100 người đứng đầu bên trong. Chỉ có một người còn chưa tới đạt thiên cổ thành đứng bên giường cái kia ăn mặc màu xanh lục quần dài nữ tử vì không người, đầy mặt vẻ cung kính, na nở dê khẽ mở môi đỏ. Còn kém một vị ha ha là Diệp Hiên bức rèm che bên trong, truyền đến một trận làm say lòng người tiếng cười. Vâng, tiểu thư Xuân Đê mở gật đầu nói. Chừng 20 tuổi, đại đế thời đỉnh cao cảnh giới, siêu thần vị sức chiến đấu, ha ha đúng là một thiên tài. Bức rèm che bên trong. Cái kia xinh đẹp thân thể vì một lúc ních, làm cho người ta một loại nghẹt thở vẻ đẹp. Tiểu thư đang lúc này, đột ngột, cửa cung điện, một nam tử âm thanh truyền đến. Trăm dặm dạ vân, ta không phải nói với ngươi, ta ở chợp mắt thời điểm, không nên quấy rầy ta sao bức rèm che bên trong. Trong nháy mắt, cái kia xinh đẹp thân thể ngồi dậy đến. Tiểu thư, có việc gấp cửa, cái kia chàng thanh niên cúi đầu đều muốn thấp đến chính mình nơi bụng, hắn một bên cúi đầu. Một bên chạy tí tí tách tách mồ hôi. Mà cái này người thanh niên từ căng thẳng, ấm áp khí tức trên xem ra, dĩ nhiên có dưới thần vị thời đỉnh cao cảnh giới, so với bên trong thần vị, cũng là chênh lệch một bước, chỉ đến thế mà thôi. Vào đi tí tí tách tách chảy mồ hôi bên trong, trên giường lớn, cái kia khiến người ta say mê đến không dám lắng nghe âm thanh xuất hiện, đối với trăm dặm dạ vân tới nói, đây là thế gian êm thai nhất âm thanh. Cộc cộc đắt trăm dặm dạ vân hướng về đại điện đi đến, một đường đi lại quá trình, bước chân hắn rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí một cảm giác, đồng thời, hắn đầu vẫn luôn hạ thấp xuống. Rất nhanh, tới gần giường lớn, khoảng cách chừng 10 thước dáng vẻ. Chạm trăm dặm dạ vân lập tức quỳ trên mặt đất, tiểu thư trăm dặm Phó Tô vừa nãy truyền đến tin tức, hắn gặp phải tử vong báo táp thú ô bức rèm che bên trong, truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Tử vong báo táp thú, tử vong sa mạc, tử vong báo táp thú trăm dặm. Phó Tô là đi đón Diệp Hiên thật sao? Phải là đi đón Diệp Hiên, tiếp về Diệp Hiên ở đi thiên cổ thành trên đường gặp phải tử vong báo táp thú. Trăm dặm Dạ Vân tầng tầng gật đầu. Trăm dặm Phó Tô cùng Diệp Hiên nữ tử âm thanh đột nhiên trơn lên chậm chậm. Tiểu thư, làm sao bây giờ, cần ta phái người đi vào tử vong sa mạc cứu viện sao? Trăm dặm Dạ Vân cúi đầu, hỏi. Trăm dặm Dạ Vân tâm đều đang run rẩy. Chỉ có đối mặt tiểu thư thời điểm, mới sẽ như vậy. Diện đối với bất kỳ người nào khác, hắn đều là cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Trăm dặm Dạ Vân yêu thích tiểu thư, nhưng thế gian này không người nào có thể xứng với tiểu thư. Không phải sao hắn chỉ muốn như vậy yên lặng mà hầu ở tiểu thư bên người, yên lặng mà thủ hộ Na Nờ Dê, yên lặng mà nhìn Na Nờ Dê, liền thỏa mãn. Bất kỳ nam nhân, đều không có tư cách chia sẻ tiểu thư là chính thần thật nữ, khinh nhờn không được. Tiểu thư tên là Trăm Dặm Vô Tình, Trăm Dặm Vô Tình, đúng đấy, vô tình tiểu thư như vậy tuyệt đại xinh đẹp, vô tình thì thế nào? Ngươi chuẩn bị đi cứu viện ngay ở Trăm Dặm Dạ Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, Trăm Dặm Vô Tình mở miệng. Vâng, có điều, có thể thành công độ khả thi cũng không lớn, Trăm Dặm Phó Tô thực lực ở tử vong báo táp thú trong tay, kiên trì không được bao lâu, không chờ chúng ta đi, nên sẽ hy sinh. Trăm Dặm Dạ Vân trầm giọng nói. Không phải còn có Diệp Hiên sao? Trăm Dặm Vô Tình thản nhiên nói. Diệp Hiên, Trăm Dặm Dạ Vân bị nghẹn ở Diệp Hiên cái kia đại đế thời đỉnh cao tiểu tử, ha ha, tuy rằng đồn đại là cái sức chiến đấu rất dũng mãnh thiên tài. Thế nhưng, QNZ chỉ là đối mặt thiên nguyên đại lục trên những này run dế mới dũng mãnh, chỉ đến thế mà thôi. Trăm Dặm Dạ Vân thật không có nắm cái kia cái gì Diệp Hiên coi là chuyện to tát, tiểu thư gần nhất đề cập mấy lần Diệp Hiên. Hắn thật sự có chút không hiểu tiểu thư tại sao đối với một con kiến cỏ nhỏ để bụng. Ta tự mình đi cứu viện, Xuân Đêm Mờ, Hạ Yên, Thu Thủy, Đông Ngưng, còn có Trăm Dặm Dạ Vân. Các ngươi theo ta đi một chuyến, một giây sau, để Trăm Dặm Dạ Vân không dám tin tưởng chính là, Trăm Dặm Vô Tình xốc lên bức rèm che. Trong phút chốc, Trăm Dặm Dạ Vân đầu thấp càng thêm thấp, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, hắn không dám nhìn một chút Trăm Dặm Vô Tình cái kia dung nhan tuyệt thế tiểu thư. Ngài thật sự muốn đích thân đi, chuyện này có phải là Trăm Dặm Dạ Vân thật sự không hiểu tiểu thư vì sao phải tự mình đi vào cứu viện? Tiểu thư thân phận gì? Một Trăm Dặm Phó Tô mà thôi, thần cơ lâu có 10 cái, 100 cái, nga nở cái Trăm Dặm Phó Tô đây, chớ nói chi là ẩn vực Trăm Dặm nhà. Diệp Hiên không thể chết được. Trăm Dặm Vô Tình thản nhiên nói, tiện đà, cái kia phong hoa tuyệt đại thân thể lập tức liền biến mất rồi. Đồng nhất giây, Trăm Dặm Dạ Vân, Xuân Đêm Mờ, Thu Thủy chờ người đồng thời cảm nhận được một luồng không thể chịu cự sức mạnh bao vây bọn họ, sau đó bọn họ khác nào tệ lẹp hót, trong nháy mắt biến mất. Trăm Dặm Dạ Vân choáng váng, tiểu thư tự mình đi nguyên nhân là Diệp Hiên là cái kia thiên nguyên đại lục run dế, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Diệp Hiên có tư cách gì để tiểu thư quan tâm đến, để tiểu thư tự mình đi cứu viện khủng bố bao tắp bên trong? Diệp Hiên căn bản không thể triệt để khống chế thân thể chính mình. Trong cơ thể, thần lôi bóng mở cùng long hồn linh khí điên cuồng vận chuyển, mới có thể mỉ hệ nở cờ nở dê ngăn cản chính mình hóa thành một mảnh thu diệp. Diệp Hiên đầy mặt dữ tợn, tuy nhưng đã dụng hết toàn lực, nhưng, càng là hướng về phía trước đi, sức gió càng mạnh mẽ, Diệp Hiên mỗi đi một bước, đều có loại vượt qua một ngọn núi lớn cảm giác. Quá tôn sức ngoài ra, cái kia phong đao cùng thân thể chính mình đụng vào, đúng là xót ruột bình thường đau đớn. Thậm chí, vẹn vẹn chỉ là phong đao, liền có thể đem thân thể chính mình cắt vỡ. Cực xa ra, Trăm Dặm Phó Tô tay cầm trường kiếm màu xanh lam, một bên trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái kia vàng óng ánh, hỗn độn bên trong Diệp Hiên, một bên từng ngụm thở dốc. Diệp Hiên chiến ý cùng sức chiến đấu, thật sự cấp cho hắn khiếp sợ, tuy rằng Diệp Hiên trước làm ra một loạt đại sự, ở thiên nguyên đại lục trên rất nhiều người xem ra là khó mà tin nổi mà khủng bố vô song. Nhưng, ở Trăm Dặm Phó Tô xem ra, cũng là cái kia sự việc. Chạm độ cao cao, xem sự tình góc độ, tự nhiên cũng là cao, không nghĩ tới Diệp Hiên thật sự để hắn kinh ngạc chết tiệt, tuyệt thế cuồng phong bên trong. Diệp Hiên ngay cả hít thở cũng khó khăn, trong lòng hắn tàn nhẫn mà chửi tới, trong tay, Hiên Viên Thần Thương, đã xuất hiện, tỏa ra chói mắt, ngăm đen ánh sáng. Chương 1715, cho ta đi và ho, đỉnh cao khủng bố. Chương 1715, cho ta đi và ho. Đỉnh cao khủng bố. Chương 1715, không có lựa chọn nào khác, huyết tay tái sinh Diệp tiểu tử, tiếp tục trùng, đem cái này chết tiệt tử vong báo táp thú giết hiên viên gầm thét lên, đầy dây vô thượng chiến ý sở trưởng chương mới nhất toàn văn xem sật dòng giết tựa hồ là chịu đến hiên viên cổ vũ cùng chiến ý cảm hóa, Diệp Hiên gào thét lên, trên người không chỉ tràn ngập màu tím, lại nhiều màu đo tờ hờ âm ở thiên hỏa. Diệp Hiên mênh mông cụ ô nờ, dựa vào thái dương chân hỏa hủy diệt trước mắt phòng, mạnh mẽ tăng nhanh tốc độ, thân thể thẳng tắp tiến lên. Không lâu, ngay ở Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nhìn thấy tử vong báo táp thú phiến Diệp nháy mắt, đột ngột, cuồng phong đỉnh trệ đúng liền như thế nháy mắt, cuồng phong đỉnh trệ. Trong phút chốc, Diệp Hiên cả người bởi vì trước điên cuồng xung lượng, lập tức trước chạy trốn ra ngoài, hoàn toàn không có thể khống chế chính mình. Diệp Hiên tốc độ, bị động nhanh đến mức cực hạn, đúng là chớp mắt liền qua đồng nhất giây, tử vong báo táp thú thân thể cấp tốc biến hóa, một há to mồm, khác nào tử vong cửa lớn đột nhiên hình thành. Nó nhếch miệng, giữ tận đại khắp khuôn mặt là sát ý, khoái ý, nụ cười đắc ý nó đang đợi chờ đợi Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện biến hóa, để xa xa yêu cơ xanh làm trên lưng trăm dặm phó tô thân thể run lên. Sắc mặt đột ngột càng thêm trắng xám một chu tờ chết tiệt, tử vong báo táp thú quá khôn khéo Diệp Hiên hầu như liền một ý nghĩ đều không nghĩ kết thúc, hắn liền cảm nhận được khủng bố cắn nát lực, cảm nhận được tử vong lực các bách, cảm nhận được không bị chính mình khống chế không biết lực. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tiểu tử, người thiên hồn đại đế rất là khiếp sợ sốt ruột, muốn nói điều gì, cũng đã không kịp. Đến Diệp Hiên cùng tử vong cửa lớn chỉ cách nhau có một bước cái kia nháy mắt, chỉ có hắc ám. Tinh thần tịch diệt, tất cả hư vô, Diệp Hiên trước mắt, không còn gì khác, khác nào vô cùng địa ngục. Tiểu tử, dơ lên hiên viên thần thương đang lúc này, hiên viên sốt ruột quát, hắn muốn cắn nát người Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, rồi mới từ trong khiếp sợ phản ứng lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu. Nay vừa ngẩng đầu, Diệp Hiên nhịp tim im bặt đi. Trên đỉnh đầu, màu vàng dường như thiên thần chi đao giống như vậy, một cái có tới mấy chục mét trưởng đại đao. Chính hướng về chính mình mà tới. Diệp Hiên cả người chính đang tử vong báo táp thú cái kia hai hàng cắn hợp răng hàm phía dưới. Liền muốn như thế chết rồi trăm dặm phó tô cắn răng, hô hấp hỗn loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm, sốt ruột muốn chết. Sống còn thời khắc, hầu như là dựa vào cái kia nháy mắt theo bản năng, Diệp Hiên mạnh mẽ đem hiên viên thần thương lập tức dư nở dê lên. Vừa dựng đứng xì xì tiếng vang chói tai hầu như muốn đánh vỡ Diệp Hiên trái tim. Mắt trần có thể thấy hiên viên thần thương trực tiếp vốn lượng, dường như một cái bị bài đến sắp gây vơ chết đúa, trực tiếp hiện ra chi nở mươi độ vốn lượng. Hiên viên Diệp Hiên xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, giận dữ hét. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đi A Diệp tiểu tử hiên viên sốt ruột, điên cuồng âm thanh truyền vào Diệp Hiên trong đầu. Không được nhưng, một giây sau, Diệp Hiên nhưng là một phát bắt được hiên viên thần thương, sau đó chạy hướng về cánh cửa tử vong bên ngoài chạy đi hắn siêu thoát chính mình cực hạn. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hắn muốn ở cái kia một loạt răng hàm cắn hợp nháy mắt đào tẩu. Răng hàm trên dưới vào giờ phút này chỉ có ra y một mét khoảng cách, không phải sao này ra y một mét, vẫn là hiên viên trường thương tranh thủ đến. Nếu như Diệp Hiên trực tiếp từ bỏ hiên viên trường thương, lập tức chạy trốn, Diệp Hiên hay là còn có thể đào tẩu, tất lại còn có hiên viên trường thương cách trở. Nhưng, Diệp Hiên trước khi đi, nắm lấy hiên viên trường thương. Liên vô cùng khó khăn doanh một phần mười cái hô hấp sau, tử vong báo táp thú hai hàng răng hàm lập tức khép kín cắn được thật sự cắn được Diệp Hiên hai chân máu chảy ồ ạt, hoàn toàn biến hình a Diệp Hiên kêu thảm thiết, hét thảm thiết điên cuồng. Có điều, tuy rằng cắn được, thế nhưng không có đoạn vì sao đó là bởi vì, Diệp Hiên đảo tẩu cái kia nháy mắt, đem đế vận thần bi cu nở dê kêu gọi ra, nằm ngang ở hai hàng răng hàm trung ương. Đế vận thần bi không đủ thâm hậu, có chút bạc. Vì lẽ đó cái kia chưa hoàn toàn khép lại hai hàng màu vàng răng hàm, tuy rằng không có thể đem Diệp Hiên cắn thành hai đoạn, nhưng cũng là đem Diệp Hiên hai chân cắn máu thịt bé bét. Diệp tiểu tử, ngươi điên rồi đã hoàn toàn uốn lượn hiên viên thần thương giờ khả cờ na ý dĩ nhiên có chút run rẩy, hiên viên lớn tiếng mắng. Điên rồi cái rắm, lao tử coi như chết rồi, cu nở dê không thể không quản ngươi Diệp Hiên giận dữ hết. Hiên viên thần thương không thể phá nát, thật muốn phá nát. Hiên viên làm sao bây giờ hắn ngoại trừ ở tại thần hồn của tự mình không gian cùng ở tại trong binh khí, không có cái khác lựa chọn A Diệp Hiên nếu như đột nhiên đào tẩu, hiên viên thần thương gãy vơ, nát tan, thần hồn của hiên viên đoán chừng phải trong nháy mắt sẽ chết ngươi cái tiểu tử ngốc hiên viên trong thanh âm có chút khóc nức nở mùi vị, hiện tại ngươi hắn nương làm sao bây giờ thoát thân, có có thể làm sao Diệp Hiên trong thanh. Âm đầy dây điên cuồng, đế vẫn thần bi kẹp ở giữa, ta tuy rằng bị thương, xương nhưng không có đoạn. Diệp Hiên nói, cả người đột ngột tràn ngập sức mạnh, lấp lóe màu tím thần quang, cuồng bạo trước thoán. Nhất thời, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên cái kia ở hai hàng răng vàng trung gian huyết nhục, tất cả đều bị miễn cưỡng cạo, thế nhưng, xương là hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Diệp Hiên hai chân bên trên, hoàn toàn không huyết nhục, chỉ có xương hắn trong nháy mắt bắn trụ mấy chục mét xa, tránh được tử vong một kiếp. Đứng thẳng hư không, Diệp Hiên lảo đảo, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào. Rất xa xăm, chăm giảm Phó Tô khỏe miệng co giật, hắn không có thân sinh trải qua, nhưng, QNZ có thể suy đoán, như vậy đào mạng phương thức, cần bao lớn dũng khí, cùng trải qua thế nào thống khổ. Huyết nhục tái sinh đồng nhất giây, Diệp Hiên giận dữ hét. Nhất thời, thần lôi bóng mở cùng long hồn linh khí, hướng về hắn cặp kia trên đùi lượn lờ mà đi. Huyết nhục bắt đầu tái sinh, chậm rãi bao vây xương đùi. Diệp Hiên có vô hạn năng lực hồi phục, huyết nhục cái gì là cái dám gì hắn có thể tái sinh miễn cưỡng quát huyết nhục, chỉ là chịu đến tuyệt thế thống khổ mà thôi. Chuyện này chăm giảm Phó Tô kinh hại đến biến sắc, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, mắt khổng trận đến to lớn nhất. Đế vẫn thần bi, cho ta về theo sát, Diệp Hiên lại là gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, bị tử vong bao táp thú cắn hợp đế vẫn thần bi, dường như chịu đến một luồng không thể kháng cự lực kéo. Lập tức từ cái kia hai hàng màu vàng răng hàm bên trong tránh ra, hướng về Diệp Hiên bắn trụ mà tới. Xì xì xì xì đến miệng thịt mỡ, liền như vậy chạy, tử vong báo táp thú giận dữ. Trong lúc nhất thời, tử vong báo táp thú lần thứ hai điên cuồng lên. Nó thân hình khổng lồ kia lại bắt đầu biến hình, lần này là thu nhỏ lại, nhanh chóng thu nhỏ lại. Thoáng qua, liền đã biến thành chỉ có chừng 10 thước dài rộng ngọc tỷ bình thường hình dạng. Cái kia màu vàng ngọc tỷ lập lòe ngưng tụ, thâm hậu hào quang màu vàng, hoành lập bầu trời, nương theo tuyệt thế bao táp, vô thượng sát ý, khóa chặt Diệp Hiên, xì xì mà động, điên cuồng đè xuống. Diệp Hiên thân hình tàn tạ, tràn đầy màu tím máu tươi, khí tức rất là hỗn loạn. Trước mắt, màu vàng che kín bầu trời, màu vàng ngọc tỷ liền lên đỉnh đầu, còn chưa đè xuống, liền để hắn hoàn toàn không kịp thở thơ khí đến rồi. Nhưng, từ bỏ không này không phải tác phong của hắn. Diệp Hiên gian nan ngẩng đầu, tiện đà, gầm lên giận dữ, đế vẫn thần bi chấn áp. Chương 1716, là người là quỷ, rất thoải mái. Chương 1716, là người là quỷ, rất thoải mái. Chương 1716, thời khắc sinh tử, thật lâu không nói gì Diệp Hiên tiếng gào bên trong, đế vẫn thần bi bay lên trời cao, khóa chặt cái kia to lớn màu vàng ngọc tỷ, quyết chí tiến lên, xé rách không khí, nghiền ép áp bức, điên cuồng mà đi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên đứng thẳng hư không, trên người màu tím lưu chuyển, khí tức hỗn loạn sắc mặt hắn vẫn trắng bệnh. Giờ khả cờ na y, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đế vẫn thần bi cùng màu vàng ngọc tỷ đụng nhau, hô hấp không biết khi nào đã ngừng lại rồi. Dâm dâm dâm đảo mắt, đụng vào đế vẫn thần bi cùng màu vàng ngọc tỷ đụng nhau. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên trong đầu đột ngột dường như kim đâm bình thường đau đớn, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Dường như từ đáy lòng nhô ra rung động hầu như cùng toàn thân mình trên dưới huyết nụ, xương cốt đều cu nở dê vang lên cộng hưởng. Diệp Hiên ánh mắt vì mơ hồ, đầu óc mờ mịt, hắn cái gì đều không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn thế giới màu vàng nóng từ bầu trời hướng về hắn nhanh chóng đè xuống. Hai con mắt màu tím bên trong, hai tia chớp cấp tốc lấp lóe, tựa hồ đang táo bạo, đối mặt tử vong táo bạo. Rất nhanh, Diệp Hiên nhìn thấy màu vàng ngọc tỷ. Mang theo tử vong mùi vị màu vàng ngọc tỷ đang ở trước mắt. Mùi chết chóc để Diệp Hiên nghẹt thở, Diệp Hiên theo bản năng muốn chạy thế nhưng, chạy không thoát, màu vàng ngọc tỷ có một luồng sức hấp dẫn, liên lụy hắn, để hắn căn bản không có thể làm gì lên đường chuyển động thân thể. Chết tiệt thời khắc sinh tử, Diệp Hiên cắn chính mình đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo, đáy lòng phẫn nộ chửi bới rít gào, hai cái tay nhưng là đột ngột trên đẩy, tạ bị thả thần sơn trong phút chốc. Một tòa màu đo tờ hờ ơ mở núi lửa diệt thiêu hết thể trước mặt mà đi, dường như muốn đem màu vàng ngọc tỷ đốt thành mảnh vỡ. Mênh mông quần quận cảm giác quyển như tạ bị thả thần long cấp tốc chạy trồm, khí thế lớn lao dáng vẻ, để Diệp Hiên nhịp tim thoáng bình phục một chút nhỏ. Tựa hồ, tạ bị thả thần sơn có thể đối phó màu vàng ngọc tỷ. Chạy nhưng mà, ngay ở Diệp Hiên vừa mới chuẩn bị tùng trên một hơi thời điểm, bên hai truyền đến một vô cùng sốt ruột âm thanh. thanh âm kia chính là xa xa đứng yêu cơ xanh lam trên lưng trăm dặm Phó Tô. Thanh âm này để Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, tiện đà, đột ngột dương mắt, nhất thời, hắn mắt khổng co rút lại đến cực hạn đến rồi, vẫn là đến rồi màu vàng ngọc tỷ quá khủng bố, tạ bị thạ thần sơn dĩ nhiên nát, tạ bị thạ thần sơn cu nở dê không ngăn được màu vàng ngọc tỷ trên đỉnh đầu, màu đo tờ hờ âm ở tạ bị thạ thần sơn hoàn toàn phân tán vỡ vụn, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đem vòm trời đều nhiễm thành màu đo tờ hờ âm mà ở này nồng nặc màu đo tờ hờ âm ở bên trong, Diệp Hiên nhưng là lúc gần lúc hiện. Nhìn thấy một đoàn màu vàng chính đang phóng to, rõ ràng. Diệp Hiên chỉ là như vậy một thất thần, màu vàng ngọc tỷ liền đột phá màu đo tờ hờ âm ở vòng trời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra hiện tại Diệp Hiên trên đầu, cùng Diệp Hiên tựa hồ chỉ có chừng 10 thước dáng vẻ. Sơ trần trương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng Diệp Hiên cảm giác được màu vàng ngọc tỷ cười nhạo, dữ tợn, liền như nhìn thấy tử vong báo táp thú xem thường nụ cười. Diệp tiểu tử, trốn A thiên hồn đại đế quát. Đã muộn Diệp Hiên lắc lắc đầu, cười khổ nói. Nhưng, hắn cũng không có cái gì sốt ruột cảm giác, tựa hồ, Diệp Hiên đã không để ý, làm tốt tử vong chuẩn bị. Chạm thoáng qua, màu vàng ngọc tỷ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt hạ xuống, bao trùm Diệp Hiên. Khác nào một ngọn núi lớn đè lên, Diệp Hiên thân thể trong nháy mắt biến mất hư vô. Yêu cơ xanh lam trên, trăm dặm Phó Tô ánh mắt một dừng lại, tiện đà hô hấp đỉnh trệ chết rồi vẫn là chết Diệp Hiên cái này tuổi trẻ, mạnh mẽ, để hắn khiếp sợ yêu nghiệt thiên tài, cuối cùng vẫn là chết rồi. Trăm dặm Phó Tô đứng yêu cơ xanh lam trên lưng, có chút thất thần, thật lâu không nói gì. Xì xì xì xì mãi đến tận bên thai lại truyền đến âm thanh, truyền đến tử vong báo táp thu âm thanh. Trăm dặm Phó Tô mới đột nhiên thân thể run lên, theo bản năng hướng về tử vong báo táp thú nhìn lại. Vào giờ phút này tử vong báo táp thú tựa hồ đang nổi giận đúng, chính là ở nổi giận nó cái kia to lớn, và nóng ánh thân thể nương theo hắn gào thét, kêu to, lửa giận, lại lên, cao lên tiện đà, vẫn là cái kia màu vàng ngọc tỷ, vẫn là cái kia khủng bố, nắm giữ vô thượng trọng lượng màu vàng ngọc tỷ, hướng về phía dưới sa mạc mặt đất tàn nhẫn mà hoành tạp. Ầm ầm nương theo hoành tạp. Toàn bộ tử vong sa mạc tựa hồ đều đang run rẩy, coi như là khổng lồ cực kỳ tử vong sa mạc. QNZ sợ sệt tức giận tử vong báo táp thú sao trăm dặm Phó Tô trong ánh mắt, cái kia màu vàng ngọc tỷ phía dưới, một cái hố động, một có ra y mấy chục mét rộng cái hố rõ ràng xuất hiện. Đồng thời, cái kia hố, rất sâu, sâu không thấy đáy. Xảy ra chuyện gì tại sao tử vong báo táp thú còn ở hoành tạp tại sao tử vong báo táp thú như vậy phẫn nộ lẽ nào Diệp Hiên không có chết trăm dặm Phó Tô trắng bệnh trên mặt không tên có thêm một tia hy vọng, hắn nhìn chằm chằm màu vàng ngọc tỷ vẫn ở kiên trì hoành tạp cái hố, không rời mắt nổi tình đúng trăm dặm Phó Tô đoán không sai, Diệp Hiên không có chết, thật không có chết có điều, Diệp Hiên cả người ở không hư trong đỉnh, hắn bưng lỗ thai, khoảng cách chết cũng không xa. Trước màu vàng ngọc tỷ hạ xuống nháy mắt, Diệp Hiên cho gọi ra không hư đỉnh. Không hư đỉnh có thể chống đỡ được màu vàng ngọc tỷ hoành tạp, không hư đỉnh độ cứng cùng cường độ có thể nói dọa người. Thế nhưng màu vàng ngọc tỷ hoành tạp ở không hư trên đỉnh mang đến ong ong vang vọng, nhưng là lớn đến khó có thể dùng lời nói mà hình dung được mức độ. Cho dù Diệp Hiên đem chính mình thính giác trực tiếp đóng kín, nhưng làm âm thanh lớn đến cực hạn, một tiếng, công kích không chỉ là trong thai. Diệp Hiên dòng máu đang sôi trào, lay động, huyết nhục đang không ngừng mà co giật, co rút lại, bộ phận đang nhanh chóng co giật, xuất huyết không hư bên trong đỉnh sóng âm, là thiết thiết thật thật, đáng sợ cực kỳ âm làn công kích. Diệp Hiên choáng váng, cả người hướng tới hôn mê cha nở dê thà y, sắc mặt của hắn đã trắng xám khác nào vôi phấn mức độ. Diệp Hiên cắn răng, tàn nhẫn mà cắn, mạnh mẽ tự nói với mình. Không thể ngủ ngủ chính là chết ầm ầm ầm thơ y gian sau na y bên trong, tử vong báo táp thú khác nào điên rồi, nó hóa thành to lớn màu vàng ngọc tỷ, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần liên tục quanh kích, đầy đủ hơn 10 lần. Nhìn tới xem ra đúng là thiên vong ta Diệp Hiên không hư bên trong đỉnh, Diệp Hiên âm thanh run rẩy. Diệp tiểu tử, đừng từ bỏ, tiếp tục chờ, tử vong báo táp thú sẽ bỏ qua thiên hồn đại đế âm thanh vô cùng nghiêm nghị, tựa hồ. Diệp Hiên sống và chết chỉ có thể nhìn ngày. Đồng nhất giây, đột ngột, Diệp Hiên bên thai truyền đến âm thanh, là trăm dặm Phó Tô, một chiêu kiếm thiên nước, Lam Hải thế giới trăm dặm Phó Tô gần như hoàn toàn khôi phục. QNZ xác định Diệp Hiên không có chết, sẽ ở đó trong hầm. Tuy rằng hắn không biết Diệp Hiên làm sao có khả năng liên tục bị tử vong báo táp thú oanh kích hơn 10 lần, còn chưa chết nhưng, tử vong báo táp thú như vậy sự phẫn nộ, táo bạo, đủ để chứng minh vấn đề. Vì lẽ đó, trăm giảm phó tô cuối cùng quyết định, giết hắn nợ Diệp Hiên một mạng. Hiện tại Diệp Hiên đối mặt tử vong, hắn biết rõ không địch lại, cu nở dê nhất định phải giết. Chương 1718, chỉ xứng nha hoàn, khuynh quốc khuynh thành. Chương 1718, chỉ xứng nha hoàn, khuynh quốc khuynh thành. Chương 1718, thời gian đầy đủ, quyết ý chém giết Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, lượn lờ, kích xạ tử vong báo táp thú. Từ đều có A. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Giờ khả cờ na y tử vong báo táp thú hiện ra một cái to lớn đại đao dáng dấp, cái kia đao tự nhiên là màu vàng lòng lánh, hoành lập thiên địa. Đại đao rất dài, lấp lóe sắc bén sát ý hàn quang, loạch xoạch mà động, khóa chặt Diệp Hiên, cực kỳ hung tàn. Diệp tiểu tử, chớ sốt sáng, đừng quên, nó sợ thái dương chân hỏa đang lúc này, Hiên Viên mở miệng nói. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngáy mắt, hắn thật sâu liếc mắt nhìn trăm dặm phó tô, ngươi ở chỗ này khôi phục, xem ta thế nào giết chết cái này chết tiệt ngoạn ý. Âm thanh vừa ra, Diệp Hiên cả người lập tức biến mất, bắt đầu chạy trốn lên. Không chỉ như thế, Diệp Hiên một bên chạy trốn, một bên gào thét, thái dương chân hỏa, thái dương chân hỏa, thái dương chân hỏa nương theo Diệp Hiên gào thét, một tầng màu đo tờ hờ âm ở tạ bỉ thạ bao vây hắn, thái dương chân hỏa hình thành phòng ngự là càng ngày càng dày. Đến cuối cùng, Diệp Hiên quanh thân có tới hơn 10 mét rộng thái dương chân hỏa, cả người hắn đứng thái dương chân hỏa bên trong, sắc mặt rất là trắng xám. Hiển nhiên, Diệp Hiên QNZ là liều mạng thoáng qua, Diệp Hiên lập tức dừng lại hắn đứng màu vàng trên sa mạc, chính là một đoàn màu đo tờ hờ âm ở hỏa. Diệp Hiên vừa dừng lại, đao, to lớn tử vong đại đao đến rồi. Xì to lớn đại đao lập tức đi vào màu đo tờ hờ âm ở trong ngọn lửa, phát sinh thanh âm chói tai. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trong phút chốc, Diệp Hiên hô hấp đình trệ. Kiên trì nhất định phải kiên trì lên A. Diệp Hiên ánh mắt sáng quắc, vô cùng căng thẳng, hắn ở đáy lòng gầm thét lên. Thời gian một giây quá khứ, vẹn vẹn chỉ là 3, 5 giây, đối với Diệp Hiên tới nói, nhưng như là quá nga nở và nở năm. Màu vàng đại đao đột phá màu đo tờ hờ âm ở tạ bị thạ, 1 meter, 2 meter, 5 meter. 3 y mét tờ Diệp Hiên nhịp tim càng lúc càng nhanh, hầu như muốn bính ra ngoài thân thể. Nhưng, đến thứ 7 mét, đột ngột, màu vàng đại đao lập tức trốn chạy trốn ra ngoài, biến mất rồi 10 mét tờ thái dương chân hỏa phòng ngự, quả nhiên có hiệu quả tử vong báo táp thú sợ sệt thái dương chân hỏa. Mắt thấy Diệp Hiên đang ở trước mắt, nhưng, lại bị chết tiệt tạ bỉ thạ bao vây lấy, tử vong báo táp thú sốt ruột, điên cuồng. Xì xì xì xì trong lúc nhất thời. Ngay ở Diệp Hiên phía trước, hắn gầm thét lên, phẫn nộ, gào thét. Có điều, tử vong báo táp thú chính là tử vong báo táp thú, liền như đồn đại từng nói, hắn rất giàu hoạt, thông minh rất cao cũng không lâu lắm, tử vong báo táp thú yên tĩnh lại. Tiện đà, nó cái kia màu vàng đại đao thân thể, bắt đầu cấp tốc biến hóa, chỉ là trong chớp mắt, phiến diệp xuất hiện. Khổng lồ phiến diệp có mở y chu cờ mét trưởng, phiến diệp hành lập Diệp Hiên cùng xích hỏa phía trước. Đón lấy, ở Diệp Hiên cùng trăm dặm phó tô sơ ha ý dưới con mắt, phiến diệp chuyển động vèo vèo vèo vèo lênh lảnh, chói tai chuyển động trong tiếng, cái kia khủng bố sức gió bắt đầu cấp tốc chạy trồm, hướng về thái dương chân hỏa thổi đi. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chết tiệt thái dương chân hỏa bên trong, Diệp Hiên sốt ruột. Gió mạnh sẽ đem hắn cái kia đối mặt to lớn phiến diệp ngay phía trước thiên hỏa phòng ngự, thổi hướng những phương hướng khác áp xúc. Nói cách khác, chỉ cần thổi tới trình độ nhất định, đối mặt phiến diệp cái kia một mảnh thái dương chân hỏa phòng ngự, sẽ từ 10 m đến chi nở m, chi nở m đến ta mở m, chậm rãi co rút lại. Trước, tử vong bao táp thú màu vàng đại đao rõ ràng có thể đột phá khoảng 7 m thái dương chân hỏa phòng ngự, thiên hỏa phòng ngự y tờ hơn 3 y m. Chính mình liền nguy hiểm. Làm sao bây giờ không thể như vậy Diệp tiểu tử, mau mau chuyển động, để thái dương chân hỏa bốn phía phân tán bị tác dụng sức gió đang lúc này, thiên hồn đại đế đột nhiên mở miệng. Đúng chuyển động lên như vậy sức gió đối với thái dương chân hỏa áp lực tác dụng sẽ cân đối, cũng sẽ không xuất hiện một mặt phòng ngự khoảng cách nhanh chóng giảm xuống tình huống Diệp Hiên đại hỉ, lập tức mau mau vận chuyển Thái Dương chân hỏa, để Thái Dương chân hỏa chuyển động lên. Đồng nhất giây, tử vong bao táp thú nhưng là táo bạo ba phần, sức gió càng to lớn hơn Diệp tiểu tử. Như vậy thời gian dài QNZ không phải biện pháp, tử vong báo táp thú phiến Diệp gió mạnh, không chỉ có thể áp xúc biến hình ngươi Thái Dương chân hỏa phòng ngự, còn có thể chậm rãi tiêu hao Thái Dương chân hỏa, đem Thái Dương chân hỏa một chút thổi tan. Thiên Hồn Đại Đế lại mở miệng nói. Nhưng, lần này, Diệp Hiên nhưng thần bí, tự tin nở nụ cười, thời gian đầy đủ ta sẽ ở trước đó chém giết tử vong báo táp thú. Vừa dứt lời, Diệp Hiên đột ngột dương mắt, trong đôi mắt, tia chớp màu tím đột ngột chuyển động lên. Một giây sau, Diệp Hiên thấp giọng gào thét, thiên địa thần lôi, cho ta tụ tập Diệp tiểu tử, ngươi đây là muốn triển khai thần lôi cơn giận. Thiên Hồn Đại Đế rõ ràng. Đúng đấy, hiện ở trong tay ta, có thể giết chết tử vong báo táp thú, chỉ có hai đại chiêu. Số 1, tổ hợp chiến kỹ tử giới nước toát. Thứ 2, thần lôi cơn giận. Tử giới nước toát cần chính ta linh khí, tiêu hao quá lớn. Ta hiện tại không thi chiến ra được cờ thần lôi cơn giận, mượn dùng thiên địa thần lôi, ha ha, đúng là có thể. Diệp Hiên cười ha ha, trong thanh âm đầy dây tự tin. Cùng lúc đó, thiên biến sắc nguyên bản màu vàng bầu trời, đột ngột phong vân biến hóa, màu vàng tiêu tan, không hiểu ra sao mây đen nằm dày đặc, tầng tầng lớp lớp ép trên không trung. Chuyện này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xa xa, chính đang cấp tốc khôi phục trăm dặm Phó Tô khiếp sợ nhìn chằm chằm bước lên bầu trời. Trong lòng một mảnh không dám tin tưởng, ngày này làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Nhưng, rất nhanh, hắn thì có một khó mà tin nổi suy đoán. Bởi vì Diệp Hiên vì sao như vậy suy đoán, đó là bởi vì những kia bước lên, càng ngày càng tụ tập, hầu như che khuất nửa cái bầu trời. Mây đen bên trong, tựa hồ, có lúc gần lúc hiện màu tím. Màu tím không phải là Diệp Hiên linh khí màu sắc. Theo bản năng trăm dặm Phó Tô nhìn về phía Diệp Hiên. Nhìn về phía đang bị khủng bố gió mạnh thổi Thái Dương chân hỏa bên trong bao vây Diệp Hiên. Quả nhiên, là Diệp Hiên chăm dặm Phó Tô nhìn thấy, Diệp Hiên chính thần sắc nghiêm túc mà điên cuồng hai tay giơ lên, đỉnh đầu của hắn còn có từng tia sấm sét màu tím. Diệp Hiên, ngươi thật sự để ta chấn kinh rồi. Chăm dặm Phó Tô hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Nói thật, đối mặt tử vong bao tác thú, chỉ cần không phải trung vị thần, phỏng chừng đều phải chết, bình thường dưới thần vị tiền kỳ. Trung kỳ, tuyệt đối kiên trì không được một phút. Coi như là hạ vị thần hậu kỳ, thời đỉnh cao, phỏng trừng kiên trì thời gian QNZ không có Diệp Hiên trường. Mà Diệp Hiên, dĩ nhiên chỉ là đại đế thời đỉnh cao tiểu thư. Trước đây, ta không tin có so với ngươi càng là thiên tài tồn tại. Nhưng, Diệp Hiên hay là thật sự có như vậy một điểm khả năng, hắn lại có thể vượt cấp nhiều như vậy. Trăm dặm Phó Tô khẽ lắc đầu. Cũng trong lúc đó, chính đang ngang qua hư không. Cấp tốc đi tới, khác nào trận gió trăm dặm vô tình diện vô thần sắc. Na nở dê cả người phong thái chất Việt, có thể so với nữ hoàng. Na nở dê ngậm miệng không nói, hai chân dâm đạp, một lần đạp bước, ở trong hư không chính là mấy 10 km thậm chí mở y trăm công lý khoảng cách. Trăm dặm vô tình trên người có một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, phía sau, hào quang màu trắng bạc tựa hồ hình thành một đạo màn ánh sáng lớn. Mà cái kia ma nở ai nhờ xa nở dê trên. Xuân đêm mở, thu thủy chờ bốn nữ, cùng với trăm dặm dạ vân. Tiểu thư Nam Cương cự ca cờ hờ tư vong sa mạc quá xa, chúng ta chính là đi tới, phỏng trừng cu nở dê không có thể tìm tới trăm dặm Phó Tô. Đột ngột, trăm dặm dạ vân mở miệng, ta vừa thử nghiệm dùng đưa tin ngọc bội liên hệ trăm dặm Phó Tô, nhưng, hoàn toàn liên lạc không được nhanh hơn, lập tức liền muốn đến chết vong sa mạc. Trăm dặm vô tình thản nhiên nói. Cái kia tuyệt sắc đến làm cho nam nhân căn bản không dám nhìn thẳng trên khuôn mặt không có bất luận cái gì vẻ mặt, liền như tên của nàng, vô tình. Chương 1719, tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa tan vỡ. Chương 1719, tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa tan vỡ. Chương 1719, hoàn toàn há hốc mồm, màu tím thiên địa tiểu thư, tử vong báo táp thú rất mạnh, ngài nếu như thật sự gặp phải. Cẩn trọng một chút, trăm dặm dạ vân lại nói. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng. Trăm dặm dạ vân thật sự cảm thấy này một chuyến đi chê tờ vong sa mạc là dư thừa. Đầu tiên, 100 dặm Phó Tô thất bại, tất yếu sao tiểu thư lại vẫn tự mình đi cho tới tiểu thư nói tới Diệp Hiên, cái kia càng là một con run dế thôi, càng không cần thiết. Còn nữa, tử vong bao táp thú khủng bố, trăm dặm dạ vân là nghe nói qua, cũng đã gặp qua. Dù sao thiên cổ thành ngay ở tử vong sa mạc, lúc đó thiên cổ thành khai quật, kéo dài nhiều ngày như vậy, xác thực gặp được một lần tử vong báo táp thú. Tuy rằng không có trực tiếp giao chiến, thế nhưng, trăm dặm dạ vân có thể xác định, tử vong báo táp thú sức chiến đấu vô cùng khủng bố, không kém hơn dưới thần vị đỉnh cao cảnh. Trăm dặm dạ vân 1% nga nở xác định, trăm dặm phó tô cùng cái kia cái gì Diệp Hiên đã chết rồi, nếu như thật sự gặp phải tử vong báo táp thú. Tiểu tiểu thư, đến chết vong sa mạc, ta nhìn thấy cái kia ở nơi đó đang lúc này, Thu Thủy mở miệng, nó chỉ vào một phương hướng, có chút khiếp sợ cùng kích động. Nhất thời, tất cả những người khác đều nhìn về cái kia ở màu vàng trong sa mạc màu tím điểm, cái kia ẩm ẩm vô cùng táo bạo vị trí. Chúng ta đi trăm dặm vô tình vì vi xoay người, ánh mắt mị nháy mắt. Tiện đà, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, chỉ là như thế ngang qua 2-3 bước đến trăm dặm vô tình chờ người liền đến Diệp Hiên cùng trăm dặm phó tô vị trí. Có điều, bọn họ không có từ trong hư không xuất hiện, mà là chạm ở trong hư không nhìn. Tiểu thư, chuyện này Xuân Đê mở không dám tin tưởng chỉ vào trước mắt, âm thanh run rẩy, trăm dặm dạ vân càng là con ngươi trợ to, hoàn toàn choáng váng. Coi như là trăm dặm vô tình, khỏe mắt nơi cu nở dê có thêm một kia khó mà tin nổi. Giờ khả cờ na y va ho mà tờ nơi, trăm dặm phó tô chính ngồi dưới đất tiến hành khôi phục thương thế, cái kia một người khác, chính là Diệp Hiên trăm dặm vô tình chờ người trong con ngươi. Diệp Hiên đột ngột từ màu đo tờ hờ âm ở trong ngọn lửa bốc lên. Thiện đà, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể bắt lấy mức độ, hướng về bầu trời mà đi. Tựa hồ, Diệp Hiên bị giữa bầu trời cái kia có tới mấy ngàn mét, mấy chục dài ngàn mét rộng mây đen cùng màu tím lôi hải hấp dẫn đi tới. To lớn trong sa mạc, thiên địa không đãng, một mảnh vàng óng ánh. Nhưng, ở đây, nhưng là sấm sét, thế giới màu tím. Mênh mông quần quận lôi hải treo lơ lư nở dê không trùng, khắc nào màu tím thiên hà. Cái kia lôi hải không ngừng bốc lên, mỗi một lần bốc lên đều mang đến khủng bố tiếng vang. Sờ chân gỏng từng cái sấm sét màu tím thần long không ngừng ti cờ hờ gọc tở, lượn lờ ở trong biển sét ương. Diệp Hiên, cái này nhân loại yếu đuối, cái này chỉ có đại đế thời đỉnh cao nhân loại tiểu tử, dĩ nhiên đứng thẳng ở trong biển sét ương. Thần sắc hắn nghiêm túc mà lại hưởng thụ. Sấm sét màu tím thần long vờn quanh hắn quanh thân, khác nào một thân chiến thần áo giáp, xem ra huy vũ phi thường. Diệp Hiên, ngươi thật sự thật là làm cho người ta khó mà tin nổi lôi hải phía dưới, trăm dặm phó tô tự lẩm bẩm. Trăm dặm phó tô nhìn chằm chằm bầu trời, hai mắt lượng dường như tinh thần bình thường, coi như ta chết rồi, ta cu nở dê hài lòng, ha ha ha ha giết tử vong báo táp thú sáng tạo kỳ tích đi đồng nhất giây. Tử vong báo táp thú sốt ruột, nó bắt đầu lượn lờ, bay lên, hí lên, bán trụm, chạy trốn nó cu nở dê cảm giác được nguy hiểm, cảm giác được tử vong nguy hiểm nhưng, nó vị trí vùng thế giới này, tất cả đều là màu tím, tất cả đều là thần lôi thế giới, nó hoàn toàn chạy trốn không được a thậm chí. Có một luồng sức hấp dẫn, sức lôi kéo, lôi nó. Thoáng qua, mặc kệ là tử vong báo táp thú, vẫn là trăm dặm phó tô. Cũng hoặc là ẩn dấu hư không trăm dặm vô tình, trăm dặm dạ vân chờ người, đều là thân thể run lên. Lôi thần cơn giận trong thai truyền đến nổ vang vang vọng âm thanh, thanh âm kia vô cùng nghiêm túc, bá đạo, dường như, không phải tiếng người, mà là trên 9 tầng trời lôi thần âm thanh. Âm âm âm âm một giây sau, lôi hải di chuyển, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về phía dưới sa mạc đè xuống lôi hải sụp đổ, mênh ngông cụ ồ nờ, khí thế kinh thiên. Vùng thế giới này đều bị áp xúc, rung động nổ vang vang vọng. To lớn tử vong sa mạc cũng bắt đầu loạn choạng, phảng phất đang giãy giụa. Liền ngay cả hư không đều ở phá nát, nhanh chóng phá nát. Nếu như không phải trăm dặm vô tình thoáng dùng một điểm thủ đoạn, giờ khả cờ na y, hay là, bọn họ đều sắp trở thành thần lôi cơn giận điểm công kích, bọn họ đều đem trở thành biển sét bên dưới hư vô. Trăm dặm vô tình, trăm dặm dạ vân. Xuân Đê mở chờ người thật lâu không hề có một tiếng động, lẳng lặng mà nhìn, rơi vào một mảnh không đáng tư duy cảnh giới. Si sốt ruột thật sự sốt ruột tử vong báo táp thú cuồng bạo dãy rủa, to lớn thân hình dường như là bị bỏ vào nước sôi bên trong cá trạch, dũng hết toàn lực dãy rủa. Cho tới trăm dặm phó tô, hắn vì nhắm mắt lại, hoàn toàn yên tĩnh, đã nên tiếp được rồi tử vong chuẩn bị. Rất nhanh hạ xuống nương theo dập tắt vô thượng khí thế. Nương theo hư không thực không hoàn toàn vỡ vụn, nương theo vạn vật đều tử chấn động, nương theo tử vong sa mạc lay động lôi thần chi nộ lạc rơi xuống. Cái kia nháy mắt, tử vong bao táp thú, trong truyền thuyết cường hãn, vô địch, khủng bố, tùy ý tử vong bao táp thú thành một con kiến, một con trong nháy mắt che diệt con kiến. Mà trăm dặm phó tô nhưng là đột ngột cảm giác mình bị một lồng bao phủ lại, tiện đà, trăm dặm phó tô liền đã hôn mê rầm rầm rầm nổ vang cửu thiên chấn hưởng thanh không ngừng bạo phát ở khổng lồ tử vong trong sa mạc, bị lôi hải hoành tạp cái kia một mảnh sa mạc, không ngừng mở rộng, hướng về lòng đất mở rộng. 10m, 20m, 50m vẫn còn tiếp tục tiểu tiểu thư, cái kia là Diệp Hiên sao hắn làm sao có khả năng chuyện này như thế cường trong hư không, Thu Thủy tự lẩm bẩm. Mặt xinh đẹp trứng trên là thật lâu không thể từ trần chấn động. Trăm dặm vô tình không có mở miệng, chỉ là nhìn cái kia một mảnh sấm sét màu tím hồ nước, có tới mờ y ngang ở bình đầy dây sấm sét màu tím chất lỏng hồ nước. Trăm dặm dạ vân sắc mặt âm trầm bất định, hắn đem cái kia chấn động vẻ mặt thật sâu thu vào đáy mắt, khỏe mắt nơi nhiều hơn một chút âm trầm cùng khó chịu. Diệp Hiên chết tiệt Diệp Hiên! Người đang chết trăm dặm dạ vân đột ngột đối với Diệp Hiên sản sinh sát ý bất kỳ có thể làm cho tiểu thư chủ ý mà khiếp sợ người, đều đáng chết Diệp Hiên vừa nãy nghịch thiên biểu diễn, hiển nhiên sẽ ở tiểu thư trong lòng lưu lại ấn tượng, thực sự là không nên, không nên tiểu thư, ngài ánh mắt thật thật tốt, cái kia Diệp Hiên, thật là khủng khiếp đông ngưng nhỏ giọng đạo, trong thanh âm đầy giấy không thể che lấp sùng bái. Không chỉ là đông ngưng, xuân đêm mờ, hạ yên. Thu thủy ba nữ cu nở dê là sùng bái nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình, chỉ có trăm dặm dạ vân vị vị cúi đầu. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên trăm dặm vô tình tự lẩm bẩm, cũng không hề nói gì, chỉ là nhắc tới ba lần danh tự này. Chương 1720, vô hạn sát ý, có thể nói ma thần. Chương 1720, vô hạn sát ý, có thể nói ma thần. Chương 1720, vượt qua thần vị, triệt để bối rối tiểu thư. Cái kia Diệp Hiên có phải là chết rồi? Đang lúc này, trăm dặm dạ vân mở miệng nói, cái kia mảnh lôi hải triển khai, rất mạnh, nhưng, phỏng trừng cu nở dê không dê ra nở dê, hắn chỉ là một đại đế thời đỉnh cao tiểu tử, đến trả giá rất lớn, thậm chí, là sinh mệnh đánh đổi. Trăm dặm dạ vân vừa nói như thế, nhất thời, xuân đê mở bốn nữ sắc mặt đều là hơi đổi, tiện đà nhưng là gật gù. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng xác thực lôi thần cơn giận quá khủng bố. Đặc biệt là trên thị giác chấn động, quả thực là hủy thiên diệt địa, vô địch đại đế thời đỉnh cao Diệp Hiên triển khai thành công, muốn không trả giá thật lớn, không thể nào. Nhưng mà, chưa kịp trăm dặm vô tình mở miệng, bao quát trăm dặm vô tình ở bên trong, Sa U người tất cả đều ánh mắt sáng quắc, quái dị phi thường nhìn chằm chằm cái kia mảnh lôi hải. Màu tím lôi hải dĩ nhiên ở biến mất, tốc độ rất nhanh, thật giống như bị món đồ gì tất cả đều nuốt chửng, hấp thu. Vẹn vẹn chỉ là một hồi. Lôi hải hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại một to lớn hố, chu vi mấy ngàn mét mà thâm hơn trăm thước hố. Trong hố có người đúng chính là có người ở trong hư không, trăm dặm vô tình chờ người rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên. Diệp Hiên đưa tay ra mời lại eo, cảm giác rất tốt, hấp thu xong những này thần lôi, đã khôi phục lại đỉnh cao. Trăm dặm dạ vân khỏe mắt lại âm trầm ba phần. Trường lão, Diệp Hiên không có chết nha, ta liền biết. Tiểu thư coi trọng người, làm sao có khả năng như thế dễ dàng chết đây? Thu Thủy cười nói. Vâng, tiểu thư ánh mắt tự nhiên thật cho ta. Trăm dặm dạ vân trầm giọng nói, trong thanh âm, tựa hồ cũng không có cái gì cái khác mùi vị, dường như, Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại không phải đánh hắn mặt. Nhưng, một giây sau, trăm dặm dạ vân lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trăm dặm vô tình, tiểu thư, trước, chúng ta đi tới thời điểm, trăm dặm phó tô là sống sót. Chúng ta tận mắt thấy Diệp Hiên đem trăm dặm phó tô cũng giết chết rồi. Nhất thời, nguyên bản còn mang theo kích động cùng nụ cười xuân đêm ở bốn sắc mặt người đều biến hóa. Sơ chân gong đúng đấy, Diệp Hiên đem trăm dặm phó tô cũng giết, đây là các nàng tận mắt thấy. Thế nhưng, Diệp Hiên cu nở dê là bị bất đắc dĩ, dù sao, hắn nếu muốn sống sót, liền cần giết chết tử vong báo táp thú trưởng lão. Diệp Hiên cu nở dê là bị bất đắc dĩ. Thu Thủy liếc mắt nhìn trăm dặm dạ vân, nhỏ giọng nói. Giết ta trăm dặm ra người, liền nên dùng mệnh đến thưởng, một thiên nguyên đại lục run rế tiểu tử thôi, hắn còn chưa đủ tư cách phá hoại ta trăm dặm ra quy củ. Trăm dặm dạ vân đột ngột khí chất thay đổi, đang đằng sát khí, híp mắt hắn, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo âm trầm ánh sáng. Trăm dặm vô tình vì vì quay đầu, thật sâu liếc mắt nhìn trăm dặm dạ vân, nhưng không nói gì. Nhất thời, trăm dặm dạ vân thân thể run lên, mau mau không người xuống tử, tiểu thư, tất cả nhưng bằng tiểu thư quyết định. Dạ vân chỉ là kiến nghị, dù sao Diệp Hiên giết chết ta trăm dặm ra người, nhưng mà gần giống như Diệp Hiên nghe thấy trăm dặm Dạ Vân giống như vậy. Trăm dặm Dạ Vân vừa dứt lời, đồng nhiên, dị biến lại nổi lên. Và ho mà tơ nơi, Diệp Hiên ở hố bên trong một thân hình lấp lóe, liền đến cái kia chiếc đỉnh lớn màu tím bên. Sau đó, ở trăm dặm Dạ Vân, trăm dặm vô tình chờ người trong ánh mắt, chiếc đỉnh lớn màu tím đột nhiên biến mất. Sau đó, một bóng người xuất hiện, không phải trăm dặm Phó Tô còn có thể là ai? Trăm dặm Phó Tô bị Diệp Hiên thoáng khiến cho một điểm thủ đoạn, liền hoàn hảo không chút tổn hại thức tỉnh không không chết. Trăm dặm Phó Tô dĩ nhiên không chết. Hạ Yên tự lẩm bẩm, lanh lảnh thanh âm dễ nghe thoáng run rẩy. Trường lão, trăm dặm Phó Tô nhưng là không có chết nha. Diệp Hiên cứu hắn. Xuân đêm mở vì vi đắc ý, nhìn về phía trăm dặm Dạ Vân, trên mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trăm dặm Phó Tô khỏe miệng giật giật, sắc mặt đã khó coi, lại bị làm mất mặt nhưng, hắn chỉ có thể cố nén, đồng thời lần thứ hai không người. Tiểu thư, là Dạ Vân lô mãng trăm dặm vô tình khẽ gật đầu, sau đó, trực tiếp xé rách hư không. Na nở dê mang theo trăm dặm Dạ Vân, Xuân đêm mở chờ người lập tức xuất hiện vừa vặn ra hiện tại mới vừa từ hố trung thượng đến Diệp Hiên cùng trăm dặm Phó Tô trước mặt. Trăm dặm Phó Tô sắc mặt tái nhợt, tuy rằng còn sống sót, thế nhưng hiển nhiên cha nở dê tha y không phải rất tô tờ giờ khả cờ na y, hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu, trên mặt tái nhợt tràn đầy kích động cũng không dám tin tưởng, tiểu thư run rẩy trong thanh âm, trăm dặm Phó Tô lập tức quỳ trên mặt đất. Mà Diệp Hiên nhưng là nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử. Nay vừa nhìn, Diệp Hiên ngây người mị quá đẹp. Diệp Hiên khẳng định, người con gái trước mắt này là na nở dê từng nhìn thấy nữ nhân đẹp nhất một trong, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, coi như so với Phong Vân Lạc Ngân, đều không phân cao thấp. Nếu như nói Phong Vân Lạc Ngân là thần nữ cảm giác, một loại không dính khói bụi trần gian tuyệt mỹ như vậy, người con gái trước mắt này chính là một loại lộ hết ra sự sắc bén. Nữ nhân này mỹ vô cùng có lực xung kích vẻ đẹp, khác nào nữ hoàng, rất là bá đạo. Cảm giác Diệp Hiên ngơ ngác nhìn chằm chằm trăm dặm vô tình, có chút thất thần. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì chứ? Theo sát, Diệp Hiên bên tai chuyển đến một tiếng lịch uống. Tiếng quát đầu nguồn không phải trăm dặm Dạ Vân, còn có thể là ai? Trăm dặm Dạ Vân sát ý mười phần, cái này chết tiệt run dế tiểu tử, lại dám như thế nhìn chằm chằm tiểu thư, đáng chết, thực sự là đáng chết. Diệp Hiên khẽ cau mày, quét trăm dặm Dạ Vân một chút. Diệp Hiên có thể cảm giác được trăm dặm Dạ Vân mạnh, rất mạnh rất mạnh, mơ hồ so với chính mình con ở kinh khủng hơn. Từ trăm dặm vô tình mỹ bên trong tỉnh lại, Diệp Hiên lúc này mới phát hiện trăm dặm Dạ Vân, Xuân Đêm mở chờ bốn nữ, cùng với trăm dặm vô tình các nàng đều là thần vị khó mà tin nổi. Lúc nào thần vị nhiều như vậy? Diệp tiểu tử, trước mắt ngươi người mỹ nữ này rất mạnh, vô cùng mạnh, ngươi đừng trêu chọc Na Nở Dê. Cùng lúc đó, Thiên Hồn Đại Đế mở miệng, Na Nở Dê là thượng vị thần, hơn nữa còn là thượng vị thần đỉnh cao. Đồng thời, nếu như ta không có cảm giác sai lầm, Na Nở Dê chân thực cảnh giới so với thượng vị thần thời đỉnh cao con nở cao hơn cái gì? Diệp Hiên kinh hại đến biến sắc, cái cổ hơi co lại, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, so với thượng vị thần thời đỉnh cao cao hơn nữa, không phải là cổ tiên sao? Làm sao có khả năng? Đúng, nếu như ta không có phán đoán sai, Na Nở Dê chính là cổ tiên. Sở dĩ hiện tại là thượng vị thần cảnh giới, đó là bởi vì Na Nở Dê tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, bị hạn chế cảnh giới. Hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục cảnh giới hạn chế chính là thần vị Thiên Hồn Đại Đế khẳng định đạo, nhưng tương tự cực kỳ chấn động. Cái gì? Lúc nào Thiên Nguyên Đại Lục có như thế một cường giả? Người tên Diệp Hiên đang lúc này, trăm dặm vô tình mở miệng, âm thanh lạnh lạnh, khác nào sắc bén dao găm. Diệp Hiên gật gù, sau đó hỏi: ngươi đây làm cản tiểu thư tính mạng là ngươi có thể biết? Trăm dặm Dạ Vân giận dữ, cái kia cường hãn khí tức đã khóa chặt Diệp Hiên. Trăm dặm vô tình nhưng là giơ tay lên, ra hiệu trăm dặm Dạ Vân không muốn mở miệng, Na Nở Dê nở nụ cười, trăm dặm vô tình nở nụ cười, trăm dặm vô tình nở nụ cười. Một sát na, Diệp Hiên khác nào mất đi hồn phách, bị cái kia tuyệt mỹ, bá đạo nụ cười, hấp dẫn tiến vào. Trăm dặm Dạ Vân mấy người cũng tất cả đều há hốc mồm, chuyện này sao có thể có chuyện đó? Tiểu thư lúc nào cười quá? Hiện tại không chỉ nở nụ cười, còn đối với một con run dế, một Thiên Nguyên Đại Lục run dế nở nụ cười. Diệp tiểu tử, Thiên Hồn Đại Đế lần thứ hai nhắc nhở Diệp Hiên, ngươi thu lại điểm, nữ nhân này hiện tại không phải ngươi có thể nhiễm, chớ đem mạng nhỏ làm mất đi ta đẹp không? Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, trăm dặm vô tình hỏi như vậy. Trong phút chốc, trăm dặm Dạ Vân, Xuân đêm mở chờ người tất cả đều bối rối, tiểu thư làm sao có khả năng sẽ nói ra lời nói như vậy, này vẫn là tiểu thư sao? Mỹ Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt, thân thể không nhịn được thoáng lùi về sau, tim đập nhanh hơn, rất là căng thẳng. Cái kia liền hảo hảo cố gắng lên hỗn độn thần quốc Diệp thị thiếu gia trăm dặm vô tình nháy mắt một cái. Đồng nhiên, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trăm dặm vô tình, ngươi làm sao ngươi biết? Diệp Hiên nhịp tim hầu như là im bặt đi, hoàn toàn không dám tin tưởng, hỗn độn thần quốc, Diệp thị thiếu gia, Thiên Nguyên đại lục trên, làm sao có khả năng có người biết? Ha ha, xem ra ngươi từng thấy Diệp vô danh, liền hỗn độn thần quốc, Diệp thị bộ tộc đều nói cho ngươi. Trăm dặm vô tình cười ha ha, lập tức liền đã xác định. Ta hỏi ngươi, làm sao ngươi biết? Diệp Hiên âm thanh có chút ngạnh lạnh mà sốt ruột. Tiểu tử, ngươi làm càn dám như vậy đối với tiểu thư nói chuyện? Trăm dặm Dạ Vân lớn tiếng quát. Cả ngươi hắn tiến lên một bước, trên người cái kia quần quận khí thế trực tiếp đặt ở Diệp Hiên trên người. Hắn đầy mặt sắc ý, nếu như không phải kiêng kỵ trăm dặm vô tình ở đây, hắn đã muốn ra tay rồi. Ta là vị hôn thê của ngươi. Trăm dặm vô tình đột nhiên tưởng thật rồi lên. Từ nhỏ đã định ra thông gia, từ bé ngươi nói ta tại sao biết? Trăm dặm vô tình vừa dứt tiếng trong phút chốc, ở đây, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là trăm dặm Dạ Vân, mặc kệ là trăm dặm Phó Tô vẫn là Xuân Đê mở chờ người, toàn nín thở. Choáng váng, triệt để choáng váng. Trăm dặm vô tình là Diệp Hiên vị hôn thê từ dưới định ra thông gia từ bé. Chương 1721, tịch diệt chỉ tay, trong ngộng thức tỉnh. Chương 1721, tịch diệt chỉ tay. Trong ngộng thức tỉnh. Chương 1721, chỉ có thể vâng theo, không thể khinh nhẫn. Đồng thời ta QNZ là 3000 nở thiên vực bên trong ẩn vực vực chủ, mặc kệ Diệp Hiên, trăm dặm Dạ Vân chờ người là thế nào khiếp sợ, không dám tin tưởng. Trăm dặm vô tình tiếp tục nói. Ngươi thực sự là vị hôn thê của ta? Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, một hơi suýt chút nữa đem hắn biệt chết. Nói thật, Diệp Hiên vẫn tính là xử sự không kinh sợ đến mức loại hình. Những năm này đại đại tiểu tiểu sự tình khu NG là gặp phải không ít, hầu như không có thất thố quá. Nhưng, thời khắc này, nhưng hoàn toàn thất thố. Bình bạch vô cố có thêm một đẹp đến làm người ta nín thở vị hôn thê hơn nữa, chí ít là cổ tiên cấp bậc, đặt ở bất luận người nào trên người. Khu NG đến mộng A phải trăm dặm vô tình rất lạnh lùng dáng vẻ, tựa hồ, đối với vị hôn thê cái này khái niệm, cũng không phải rất lưu ý. Vị hôn thê vị hôn phu đối với na NG tới nói, phảng phất chỉ là một hư vô chữ mà thôi. Trăm dặm vô tình không hề lưu ý, để Diệp Hiên đáy lòng không nguyên do có thêm một tia lửa giận, có điều, nhưng chỉ có thể bị thật sâu ché lấp. Diệp Hiên hít sâu một hơi, trước kinh diễm cùng rung động tâm tình, tất cả đều bị hắn ép xuống. Đột ngột trong lúc đó, Diệp Hiên bình tĩnh lại. Ngươi muốn từ hôn? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm trăm dặm vô tình tấm kia hoàn mỹ vô hà không tì vết, khiến người ta thán phục khuôn mặt, trầm giọng hỏi. Trăm dặm vô tình không nói gì, chỉ là cùng Diệp Hiên đối diện. Cũng trong lúc đó, trăm dặm Dạ Vân mở miệng, ngữ khí của hắn tràn ngập dày đặc sắc ý, khóa chặt Diệp Hiên sau, hắn từng chữ, trong thanh âm đầy dây vô thượng sùng bái cùng điên cuồng. Tiểu tử, ta không biết tiểu thư vì sao lại cùng ngươi có hôn ước, thế nhưng, ngươi không xứng với tiểu thư. Tiểu thư là đại thế giới bên trong Mỹ danh truyền bá tuyệt thế nữ hoàng, danh tiếng vang vọng hỗn độn thần quốc, thần giới, hư giới, cổ. Giới chờ chút, ngoài ra, tiểu thư chính thật cảnh giới là cổ tiên cảnh giới, không chỉ là cổ tiên, vẫn là thái cổ. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không chỉ là thái cổ, sức chiến đấu còn cao hơn nhiều tầm thường thái cổ cường giả. Tiểu thư thực lực coi như đặt ở vô số đại thế giới bên trong, cái kia đều là có thể ít có tồn tại. Tiểu thư tuổi cũng không lớn. Lấy đại thế giới phương thức kế toán đến xem, tiểu thư chỉ có thể coi là mì hệ nở cửa nở dê thành niên. Tiểu thư được khen là hỗn độn mới bắt đầu tới nay, đại thế giới bên trong thai nghén ma nhờ nhất thập đại thiên tài một trong. Tiểu thư đến nay mới thôi, không có bất luận cái gì người theo đuổi. Yêu mộ tiểu thư người, trải rộng toàn bộ đại thế giới, con số lây trăm ti, nga nở ti tính toán sở dĩ không người theo đuổi, đó là bởi vì, bất kể là cao y na ho ưu tú nam tử, đối mặt tiểu thư, đều sẽ cảm giác được thật sâu tự thi. Tiểu thư là trong lòng bọn họ nữ hoàng, chỉ có thể vâng theo, không thể khinh nhờn. Cuối cùng, tiết lộ một cái tin, tiểu thư sinh ra tự đại thế giới, nhưng, một năm trước, tiểu thư vừa thành niên, liền một thân một mình rời đi đại thế giới, đi tới trung tâm đại lục. Đương nhiên, tiểu thư không có đầu tiên tiến vào thiên nguyên đại lục, mà là đi trung tâm đại lục ngoại vực 3000 nở thiên vực bên trong ma nhờ nhất lục đại thiên vực một trong ẩn vực. Một ngày thời gian, tiểu thư lấy vô thượng thần lực, bắt ẩn vực, trở thành ẩn vực chi hoàng ẩn vực nữ hoàng trăm dặm dạ vân nói, Diệp Hiên con mắt nhưng là nhanh chóng nháy, mà thiên hồn đại đế càng la ở thần hồn của Diệp Hiên trong không gian nhưng là điên cuồng. Diệp tiểu tử, ngươi vị hôn thê của ngươi chuyện này đây cũng quá nghịch thiên rồi, dĩ nhiên là thái cổ cấp bậc, na nở dê cái tuổi này, thái cổ cấp bậc, trời ạ tiểu tử, ta vẫn cho là ngươi là hỗn độn mở ra tới nay, thiên tài nhất, không. Nghĩ tới vị hôn thê của ngươi song bạo ngươi a ẩn vực 3000 nở thiên vực bên trong lục đại ma nhờ nhất thiên vực một trong, một ngày liền bắt, quá hung tàn tiểu tử, chờ sau đó mặc kệ trăm dặm vô tình nói cái gì. Ngươi cũng phải nhẫn nhịn a na nở dê có thể một hơi liền đem ngươi thổi chết. Diệp Hiên khiếp sợ sao khiếp sợ có thể nào không khiếp sợ, trăm dặm vô tình ưu tú, vượt quá Diệp Hiên tư duy cực hạn, vượt qua thái cổ cấp bậc sức chiến đấu, có thể so với Phong Vân Lạc Ngân khuôn mặt đẹp liền như. Thế hai điểm, đã có thể nói vô địch rồi. Nhưng, coi như khiếp sợ đến đâu, Diệp Hiên cu nở dê chỉ có thể gắt gao ngăn chặn, không thể biểu hiện ra. Hắn là nam nhân A hơn nữa là một đại nam tử chủ nghĩa vô cùng nghiêm trọng nam nhân. Ở vị hôn thê của mình trước mặt, không thể ngã mặt mũi. Ngươi biết ta nói rồi nhiều như vậy, là vì cái gì không chăm giảm dạ vân hơi nhíu nhíu mày, khỏe mắt bên trong, tràn đầy cân nhắc, xem thường, khinh bỉ cùng điên cuồng đố kỵ. Vì nói cho ta, ta không xứng với chăm giảm vô tình, Diệp Hiên trầm giọng nói, điểm này hắn rất xác định, hiển nhiên. Trước mắt cái này đối với mình có dạy đặc địch ý nam tử, cu nở dê là trăm dặm vô tình người hái mộ. Ha ha, ngươi vẫn không tính là ngốc, trăm dặm dạ vân cười lạnh, mới vừa muốn nói điều gì, lại bị trăm dặm vô tình đánh gãy. Trăm dặm dạ vân, câm miệng phải, trăm dặm dạ vân mau mau hơi co lại đầu, lui về phía sau một bước. Cùng lúc đó, trăm dặm vô tình mở miệng, hỗn độn thần quốc Diệp thị bộ tộc, ở đại thế giới, vô cùng cường hãn, có thể nói thanh minh viễn dương chiến thần bộ tộc. Diệp thị bộ tộc là người hung hăng, bá đạo, hiếu chiến, bởi vậy, ở chiến thần tên quan thêm ở Diệp thị bộ tộc trên đầu đồng thời, Diệp thị bộ tộc kẻ địch đồng dạng trải rộng toàn bộ đại thế giới. Nói như vậy đi, ta tiếp xúc qua đại thế giới có chừng 40, 50 cái, mà trong này chỉ có một đại thế giới cùng Diệp thị bộ tộc không thù hận. Còn lại, đều cùng Diệp thị bộ tộc có đại đại tiểu tiểu quan hệ, hận không thể đem Diệp thị bộ tộc đi hệ tờ xa cờ hờ. Diệp Hiên khỏe miệng giật giật. Rất là không nói gì. Quả nhiên, tính cách của chính mình không phải bình bạch vô cô A tự mang kéo cửu hận thuộc tính trị. Cu nở dê là di truyền toàn bộ đại thế giới, ngàn tỷ cường giả. Diệp thị bộ tộc hầu như đưa mắt đều kẻ thù. Diệp Hiên thoáng ngẫm lại, liền có thể cảm nhận được tình cảnh đồ sộ. Có điều, cho dù Diệp thị bộ tộc bị vô số trong đại thế giới vô số cường giả tăng. Nhưng, Diệp thị bộ tộc nhưng là truyền thừa nhất lâu dài nhất tồn tại. Có thể tìm hiểu đến hỗn độ mới bắt đầu. Vô số năm bên trong, Diệp thị bộ tộc cho tới bây giờ vẫn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại, chưa bao giờ huyết thống gián đoạn quá. Trăm dặm vô tình lại nói, trong thanh âm nhiều hơn một chút khâm phục. Tiện đà, na nở dê nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi biết vì sao không, vì sao? Diệp Hiên ánh mắt sáng một cái. Trăm dặm vô tình âm thanh đột ngột lớn lên, biến chăm chú, bởi vì cường Diệp thị bộ tộc là cường giả cùng vô địch đại danh tử. Mỗi một tên Diệp thị dòng chính tộc nhân, đều truyền lưu Diệp hoàng tuyệt thế huyết thống. Huyết thống thiêu đốt, chiến ý sôi trào, cuồng ngạo bất khuất, quyết chiến đỉnh cao này 16 chữ là Diệp thị bộ tộc tổ hấn, cu nở dê là Diệp thị bộ tộc kiêu ngạo. Diệp Hiên hô hấp ngừng lại rồi, huyết dịch tựa hồ cu nở dê ở không khống chế được thiêu đốt. Vẹn vẹn là nghe trăm dặm vô tình nói, hắn tựa hồ liền có thể cảm nhận được Diệp thị bộ tộc mạnh mẽ và điên cuồng. Vô hạn ngóng trông. Để Diệp Hiên hận không thể giờ khả cờ na y liền khám phá tiểu thiên thế giới, tiến vào đại thế giới. Ngươi biết thân phận của chính mình sao? Theo sát, trăm dặm vô tình ánh mắt một trận, cùng Diệp Hiên hai mắt đối diện, tựa hồ nhìn ra Diệp Hiên kích động. Ta là Diệp thị tộc nhân, Diệp Hiên không chút do dự nói. Không ngừng ta là Diệp thị bộ tộc dòng chính, Diệp Hiên lại nói. Vẫn không ngừng trăm dặm vô tình lắc lắc đầu. Ta là Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, nghĩ tới điều gì, không khỏi. Âm thanh đều có chút run rẩy. Chương 1722, không muốn ngỗ nghịch, van cầu ngươi. Chương 1722, không muốn ngỗ nghịch, van cầu ngươi. Chương 1722, đáy lòng rít gào, ba cái lựa chọn ngươi không chỉ là Diệp thị bộ tộc người, mà là Diệp thị bộ tộc dòng dõi đích tôn giả, thậm chí, vẫn là Diệp thị bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm duy nhất cháu ruột. Nói cách khác, không có ngoa y y muốn, tương lai, ngươi sẽ trở thành Diệp thị bộ tộc tộc trưởng. Trăm dặm vô tình ngẩng đầu lên, một câu đạo, một câu cũng như cùng cây búa, đem Diệp Hiên tâm linh nện đánh ong ong vang. Vọng! Cái gì Diệp Hiên thất thanh? Chính mình dĩ nhiên là Diệp thị bộ tộc tộc trưởng cháu ruột, chuyện này thân phận này để hắn xác thực kinh ngạc. Đúng rồi, tiết lộ cho ngươi một cái tin, Diệp thị bộ tộc dòng dõi đích tôn bên trong thế hệ tuổi trẻ, hiện nay, yếu nhất người, QNZ có hư cổ cảnh giới. Đồng thời, Diệp thị dòng chính cường giả, sức chiến đấu so với cảnh giới đều là cao rất nhiều rất nhiều. Điểm này, ngươi rất rõ ràng mà ngươi, muốn hãn vệ ngươi làm Diệp thị tộc trưởng độc tôn thân phận này cùng vị trí. Sức chiến đấu nhất định cần vượt qua cái khác Diệp thị dòng chính. Trăm dặm vô tình tiếp tục nói, âm thanh tựa hồ có hơi lạnh. Diệp Hiên không khỏi nắm nắm nắm đấm, bạn coi chính mình đủ mạnh giờ khả cờ na y, nhưng là hoàn toàn bị đả kích ngươi nói cho ta những này nguyên nhân là cái gì. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trăm dặm vô tình, lớn tiếng hỏi. Nói thật, ta biết mình hôn nước sau, vẫn liền muốn gặp gỡ ngươi. Những năm này, ta tiêu hao cái giá không nhỏ. Mới từ Diệp thị bộ tộc nơi đó được cụ thể tin tức của ngươi. Ta không biết ngươi vì sao lại ra hiện tại một tiểu thiên vị diện, thậm chí thực lực như vậy chi thấp, nhưng, ta tin tưởng Diệp thị bộ tộc khẳng định có chính mình dự định. Đi tới thiên nguyên đại lục sau, ta phái người điều tra ngươi, liên quan với ngươi ở địa cầu cùng tiến vào thiên nguyên đại lục sau chờ chút hết thảy. Trải nghiệm của ngươi rất truyền kỳ, thực lực tiến bộ QNZ rất nhanh. Có điều, ta phải nói cho ngươi chính là, so với đại thế giới các loại thiên tài, ngươi vẫn kém rất nhiều rất nhiều. Chỉ ít vào giờ phút này là như vậy, thậm chí, ngươi tạm thời liền ngưỡng nhìn bọn họ tư cách đều không có. Trăm dặm vô tình âm thanh càng ngày càng thờ ơ, một câu, cũng như sắc bén dao găm xuyên thẳng Diệp Hiên trái tim. Diệp Hiên sắc mặt trơn nên khó coi, chính thai nghe thấy vị hôn thê của mình nói chính mình là nhỏ yếu như vậy, không khống chế được sự phẫn nộ bước lên, tuy rằng, hắn biết trăm dặm vô tình nói chính là sự thực. Diệp tiểu tử, không cần phẫn nộ, ha ha na nở dê không biết ngươi người mang tuyệt thế tổ thể. Na nở dê biết tin tức của ngươi nguyên nhân là Diệp thị bộ tộc tiết lộ, xem ra người nhà ngươi là cố ý làm cho nàng xuất hiện, đến kích thích một chút ngươi. Đang lúc này, thiên hồn đại đế mở miệng, trong giọng nói nhiều hơn một chút bình tĩnh. Đúng vậy, trăm dặm vô tình không biết mình tuyệt thế tổ thể, từ ngôn ngữ của nàng bên trong liền có thể nghe được. Diệp Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem đáy lòng cái kia cô áp chế không nổi lửa giận tiêu tan, không khỏi khoe miệng của hắn xả quá vẻ mỉm cười. Vậy thì như thế nào quan với hôn ước của chúng ta? Trăm dặm vô tình rốt cục nói đến trọng điểm. Ngươi muốn cùng ta thương nghị đem hôn ước lui? Diệp Hiên nháy mắt một cái, xem ra cũng không phải rất lưu ý dáng vẻ. Phải QNZ không phải? Trăm dặm vô tình lắc lắc đầu, ta nam nhân, ta không muốn cầu hắn vô địch hoặc là đánh khắp cả đại thế giới không có địch thủ, thế nhưng nhất định phải vượt qua ta. Diệp Hiên không nói gì, trong lòng nhưng là không nói gì té xỉu. Vượt qua ngươi, ngươi hiện tại chính là thái cổ cấp bậc, vượt qua ngươi, trên căn bản cũng là đánh khắp cả vô số đại thế giới không có địch thủ, này còn không phải yêu cầu cái gì? Ngươi nếu như yêu cầu, vậy ta còn đến một quyền hủy diệt một đại thế giới đây. Ta điều tra ngươi hết thảy, cùng với tổng hợp bộ tộc tha ý độ đối với y ngươi, ta mơ hồ có thể cảm giác được, sau đó ngươi sẽ rất cường. Trăm dặm vô tình đột ngột hé mắt. Có điều, nếu như ngươi làm ta trăm dặm vô tình vị hôn phu thân phận buộc lộ ra đi, hay là, ngươi trưởng thành không tới rất mạnh cái kia một ngày. Diệp Hiên rõ ràng, trăm dặm vô tình ý tứ chính là, làm vị hôn phu của nàng, nhất định sẽ bị đại thế giới cường giả khắp nơi đố kỵ, truy sát, làm không cẩn thận, hoàn toàn chưa trưởng thành đến bước đi kia, liền bị xóa bỏ. Nghĩ tới đây, Diệp Hiên trái tim giật giật, trăm dặm vô tình tuyệt đối không có khuyết đại. Trăm dặm vô tình Mỹ quá có tính chất công kích, xâm lược tính coi như là hắn Diệp Hiên, trước ngẩng đầu đầu tiên nhìn thấy trăm dặm vô tình trước mắt, đều thất thần, cũng không nhịn được ở đáy lòng rít gào, được na nở dê, được na nở dê, được na nở dê. Có thể tưởng tượng được, nam nhân khác nhìn thấy trăm dặm vô tình sẽ là như thế nào tâm cảnh, nên so với mình còn muốn khuyết đại chứ. Dưới tình huống này, cái kia vô số trong đại thế giới vô số cường giả, thiên tài, yêu nghiệt, đến có bao nhiêu người vì là trăm dặm vô tình mê a. Nếu như được chính hắn một chỉ có đại đế thời đỉnh cao tiểu tử là trăm dặm vô tình vị hôn phu. Thảo hậu quả quả thực không dám nghĩ a. Vì lẽ đó, hiện tại, ta cho ngươi ba cái lựa chọn. Trăm dặm vô tình con mắt đột ngột trở nên hơi thần bí, đồng thời đầy dây khiến người ta không dám nhìn thẳng mị lực. Diệp Hiên không có hé răng, lặng lặng mà nghe. Số 1, hôn ước tiếp tục, đồng thời, khi ngươi khám phá thiên nguyên đại lục cái kia một ngày, ngươi là ta trăm dặm vô tình vị hôn phu tin tức, sẽ bị truyền khắp đại thế giới thứ hai, hôn ước tiếp tục, nhưng, vẫn sẽ không bộc lộ ra đi, mãi đến tận có một ngày ngươi đạt đến chính thật sự cường giả thực lực, ngươi là vị hôn phu của ta tin tức, mới sẽ truyền khắp đại thế giới đệ tam, giải trừ hôn ước, chỉ cần ngươi đồng ý, Diệp thị bộ tộc bên kia, ta tự nhiên sẽ quyết định, cùng ta giải trừ hôn. Ước sau, ngươi nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều, ngoài ra, ta sẽ cấp cho ngươi một phần bồi thường. Trăm dặm vô tình nhàn nhạt nói ba cái lựa chọn, Diệp Hiên ánh mắt nhưng là lấp lóe càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, trăm dặm vô tình nói xong, Diệp Hiên nhưng vô thanh vô tức, không có mở miệng. Trăm dặm vô tình lặng lặng mà chờ đợi, Na Nở Dê biết, lựa chọn như vậy rất khó, không phải sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ ba phu tờ trăm dặm vô tình vẫn không vội vã, nhưng, trăm dặm Dạ Vân nhưng không kịp đợi. Hắn lớn tiếng quát, tiểu tử, có cái gì tốt tuyển nhanh lên một chút, lựa chọn thứ ba mới là lựa chọn tốt nhất, ngươi có cái gì tốt xoắn suýt? Trăm dặm Dạ Vân gầm rú cùng chất vấn, bị Diệp Hiên không nhìn thẳng, thậm chí, Diệp Hiên ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Nhưng, rất nhanh, Diệp Hiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trăm dặm vô tình, lắc lắc đầu. Ta một đều không chọn. Diệp Hiên đưa ra đáp án, nhưng đáp án nhưng làm người bất ngờ. Trăm dặm Dạ Vân hoàn toàn biến sắc, muốn nói điều gì, nhưng, vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống. Trăm dặm vô tình hơi nhíu nhíu mày, rốt cục, cái kia không tình cảm chút nào sắc thái trên mặt lạnh lùng có một vẻ kinh ngạc. Vì sao muốn tuyển chọn, QNZ là ngươi tới chọn? Chọn Diệp Hiên ưỡn lên thẳng lưng cái, không thèm đến xỉa. Ta đồng dạng cho ngươi ba cái lựa chọn, làm càn chết tiệt tiểu tử, ngươi làm càn. Trăm dặm Dạ Vân không dám tin tưởng, trong tay này thanh ngăm đen trường đao đã nhấc lên. Hừ, trăm dặm vô tình nhưng là hừ một tiếng, như thế một hành thanh, nhất thời, trăm dặm Dạ Vân cả người khác nào bị núi lớn ngăn chặn, lập tức quỳ trên mặt đất. Nhiều hơn nữa miệng, ta sẽ giết ngươi. Trăm dặm vô tình nhìn lướt qua trăm dặm Dạ Vân. Vâng, tiểu thư. Trăm dặm Dạ Vân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nhanh chóng hạ. Trăm dặm Dạ Vân đầy mặt sợ hãi mùi vị, đương nhiên, con mắt nơi sâu xa nhưng là thấu xương oán hận. Hắn đem mình đã bị khuất nhục, tất cả đều quái ở Diệp Hiên trên người. Cho ta ba cái lựa chọn có chút ý nghĩa, ngươi nói một chút. Trăm dặm vô tình nhìn Diệp Hiên, tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên có thêm một tia nụ cười như có như không. Diệp Hiên gật gù, há miệng ra, âm thanh rất lớn, rất kiên định, nói chuyện bên trong, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào trăm dặm vô tình. Ánh mắt không có rời đi, số 1, hôn ước tiếp tục, ngươi là vị hôn thê của ta, đối với ta tuyệt đối trung thành, trung trinh, đồng thời, ngươi có thể từ thời khắc này bắt đầu liền đem quan hệ của chúng ta công chúng hậu thế. Thứ hai, hôn ước tiếp tục, khi ta khám phá thiên nguyên đại lục thời gian, báo cho đại thế giới ngươi trăm dặm vô tình là ta Diệp Hiên vị. Hôn thê, đương nhiên, cái này báo cho, là ta tự mình thông cáo. Đệ tam, hôn ước vỡ tan. Ta ngưng ngươi, từ thời khắc này bắt đầu, ngươi và ta không hề quan hệ, mà ta bởi vì ngưng ngươi, sẽ cho ngươi bồi thường, một ngươi thỏa mãn bồi thường. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc, tĩnh yên tĩnh không cần nói trăm dặm vô tình, trăm dặm Dạ Vân chờ người, coi như là hiên viên cùng thiên hồn đại đế, đều cảm thấy Diệp Hiên điên rồi ân, điên rồi, nhất định là điên rồi. Diệp Hiên đây là muốn chết, tuyệt đối là. Trăm dặm Dạ Vân quỳ trên mặt đất, thân thể tàn nhẫn mà run rẩy. Hắn bảo đảm, nếu như không phải là bị trăm dặm vô tình dùng cái kia cố hắn hoàn toàn không thể chịu cự tuyệt thế khí tức gáp bức, hắn sẽ đứng lên đến, giết chết Diệp Hiên, giết chết cái này đầu góc nước vào, điếc không sợ súng vô chi tiểu tử. Chương 1723, tuyệt đối tự tin, định là ta. Chương 1723, tuyệt đối tự tin, định là ta. Chương 1723, huyền như tinh thần, không trọn vẹn là đây là người chân tâm ý nghĩ. Một giây sau, khiến cho nhân ý ở ngoài chính là, trăm dặm vô tình cũng không có mảy may tâm tình chập chờn, chỉ là thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng phải Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, nam nhân mà, cho dù chết, QNZ không thể ở vị hôn thê của mình trước mặt ngã phân, không phải sao? Ngươi trăm dặm vô tình là mỹ kinh thiên, ngươi trăm dặm vô tình là cường lịch thiên, nhưng ta Diệp Hiên tạm thời còn không phải vị hôn phu của ngươi, không phải sao? Về điểm này, tiểu gia liền không thể yếu đi khí thế, tiểu gia chính là cái chết, QNZ không thể ở một người phụ nữ trước mặt cúi đầu, cho dù nữ nhân này là trăm dặm vô tình. Ha ha, quả nhiên là Diệp thị bộ tộc người, ngông cuồng điểm này kế thừa vô cùng triệt để, trăm dặm vô tình cái kia đỏ bừng môi vì vì trên trọn, không biết là tán thưởng vẫn là cân nhắc. Diệp Hiên không nói lời nào, cũng không biết nên nói cái gì. 10 năm sau, cũng chính là hỗn độn kỷ nguyên 300.9.4325, và nở năm một lần bách giới đại chiến đỉnh cao sẽ ở hỗn độ thần quốc tổ chức. Nếu như ngươi có thể trình diện, mà tiến vào 100 người đứng đầu, như vậy ngươi có thể ngay ở trước mặt MI trăm đại thế giới cường giả, thiên tài trước mặt, công bố ta cùng ngươi hôn ước tin tức mà ta QNZ sẽ trở thành ngươi chính thật sự thế tử. Ân, là thế tử, không phải vị hôn thê. Nếu như ngươi trình diện không được, hoặc là tiến vào không được top 100, ta sẽ đích thân đưa ngươi xóa bỏ, cho dù ngươi là Diệp thị tộc trưởng độc tôn, QNZ không có bất luận cái gì dùng. Ở Diệp Hiên cố gắng chấn định, kỳ thực vô cùng vô cùng căng thẳng thời điểm, đột ngột, trăm dặm vô tình mở miệng. Đồng nhiên, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, huyền như tinh thần, tâm rốt cục không nhắc lại, nhưng, huyết dịch nhưng là sôi vọt lên nói như vậy. Ngươi lựa chọn loại thứ hai. Diệp Hiên âm thanh nhìn như bình tĩnh, nhưng mang theo một điểm run rẩy mùi vị, hắn đánh cược thắng coi như thế đi. Trăm dặm vô tình nhàn nhạt gật gật đầu, từ khuôn mặt trên nét mặt nhìn lại, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình của nàng biểu lộ. Trương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Trăm dặm Dạ Vân lòng đang co giật, tại sao, vì sao lại như vậy, tiểu thư dĩ nhiên lựa chọn cùng cái này run rế hô nước tiếp tục, đáng chết, thực sự là đáng chết. Trăm dặm Dạ Vân hai mắt đều trơn nên đỏ như máu, đỏ như máu, đỏ như máu, bên trong đầy dây vô thượng sát ý, hai tay hắn thật chặt nắm, thâm nhập da thịt, máu tươi một giọt nhỏ xuống ở tử vong sa mạc cái kia màu vàng cắt bụi trên. Thê tử cũng trong lúc đó, Diệp Hiên đột ngột biến sắc mặt. Cái này thê tử ý tứ, chính là Na Nở Dê là chính mình duy nhất nữ nhân sao? Nếu là như thế, Chỉ Hàm, Lạc Ngân, Nhược Thủy, Vũ Điệp, Ngưng Dục chờ chút, các nàng đều làm sao bây giờ? A, thậm chí, lấy trăm dặm vô tình thực lực, muốn giết chết các nàng, quá đơn giản có điều. Làm sao ngươi là muốn ta trở thành người đàn bà của ngươi, mà không phải thê tử của ngươi? Trăm dặm vô tình hai con mắt thẳng tắp gai vào Diệp Hiên nội tâm, phảng phất lập tức liền nhìn ra Diệp Hiên ý nghĩ. Không không không, Diệp Hiên cảm giác lắc đầu. Không cái gì? Trăm dặm vô tình lạnh giọng hỏi. Không cái gì? Diệp Hiên trả lời. Đương nhiên phải là, không phải đây là trăm dặm Dạ Vân, thiên hồn đại đế, xuân đê mở chờ người ý nghĩ, không phải vậy còn có thể không cái gì? Hiện tại Diệp Hiên cùng trăm dặm vô tình trên lệnh chính là một ngày một chỗ, còn có thể sướng nghĩ để trăm dặm vô tình làm tiểu thiếp của hắn này không phải khôi hài sao? Không trọn vẹn là, nhưng mà, một giây sau, Diệp Hiên thanh âm kiên định để Hiên Viên cùng thiên hồn đại đế đều buôn hội, để trăm dặm Dạ Vân con mắt lập tức đã biến thành sát ý tụ tập đỏ như máu, coi như là đối với Diệp Hiên cảm giác cũng không tệ lắm. Xuân Đêm, Hạ Yên, Thu Thủy, Đông Ngưng đều là thân thể run lên, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Điên rồi, Diệp Hiên nhất định là kẻ điên, đây là cố ý muốn chết sao? Người trong lòng thê tử là Hạ Chỉ Hàm cùng Phong Vân Lạc Ngân, thật sao? Một giây sau, ngay ở Diệp Hiên toàn thân lạnh lẽo, hầu như đều phải làm tốt sinh tử nháy mắt chuẩn bị thời điểm, trăm dặm vô tình nhàn nhạt hỏi. Vẫn không tình cảm chút nào sắc thái tựa hồ, coi như Diệp Hiên như vậy kích thích, Na Nở Dê Cu Nở Dê tâm không gợn sóng động. Diệp Hiên đột ngột thất bại, hắn thậm chí hy vọng trăm dặm vô tình hiện tại là bại lộ, mà không phải một bãi lạnh leo nước đọng. Loại này thất bại, là nam nhân diện đối với nữ nhân thất bại. Người trong lòng thê tử là Hạ Chỉ Hàm cùng Phong Vân Lạc Ngân, thật sao? Diệp Hiên không mở miệng, trăm dặm vô tình lại hỏi một lần. Diệp Hiên nhắm mắt nói, không mở miệng, bởi vì, hắn không biết nói thế nào. Nếu như ta cùng ngươi hôn ước vẫn kéo dài, như vậy, ngươi chuẩn bị đem ta đặt ở vị trí nào? Đây là tiểu thiếp tình người vẫn là trăm dặm vô tình? Âm thanh khác nào một cái ngân châm bay vào Diệp Hiên trái tim. Diệp Hiên đây là đang đùa với lửa tự phần, thiên hồn đại đế cùng Hiên Viên đều căng thẳng đến cực hạn. Nếu như ngươi là thật sự gả cho ta, vậy chính là ta thê tử, nhưng, ở trong lòng ta, Chỉ Hàm, Lạc Ngân chờ ta hết thể nữ nhân, QNZ tất cả đều là thê tử của ta. Diệp Hiên đột nhiên nắm nắm nắm đấm, QNZ mặc kệ tam thất 20, trăm dặm vô tình, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, thậm chí, hiện tại ngươi có thể một chiêu liền đem ta giết chết. Nhưng, căn cứ ta đối với ngươi thành tín cùng chăm chú, ta vẫn phải là sớm nói ra người đàn bà của ta rất nhiều, Hạ Chỉ Hàm, Cơ Nhược Thủy, Đông Phương Vũ Điệp, Phong Vân Lạc Ngân, Hiên Viên Vũ Tỉnh chờ chút, các nàng đều là ta yêu tha thiết nữ nhân. Ta cùng ngươi hôn ước, mặc kệ phá nát cu nở dê được, vẫn là kéo dài cũng được, mặc kệ ngươi hiện tại giết chết ta cu nở dê được, vẫn là buông tha ta cũng được. Ta đều trước tiên cần phải nói rõ ràng, ta hết thể nữ nhân, chi cho ta, đều là giống nhau, bình đẳng, đều là thê tử của ta. Nếu như có một ngày, ngươi trở thành người đàn bà của ta, cu nở dê cũng giống như thế nói xong, Diệp Hiên trực tiếp nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong như thế khiêu khích trăm dặm vô tình. Diệp Hiên chính mình đều không tin mình còn có thể sống, còn phản kháng. Phản kháng cái dám A nói thật, Diệp Hiên ở trăm dặm vô tình xuất hiện một sát na kia, từng theo bản năng dò xét một hồi thực lực của đối phương. Đến đi ra cảm giác chính là, nếu như hắn Diệp Hiên là một hồ nước nhỏ, cái kia trăm dặm vô tình chính là một vũng biển rộng. Diệp gia nam nhân không nên là nhắm mắt lại chờ chết một lúc lâu, trăm dặm vô tình rốt cục mở miệng. Nhất thời, Diệp Hiên theo bản năng nhấc mở mắt. Nếu như có một ngày, ta trở thành người đàn bà của ngươi, ta sẽ có tuyệt đối tự tin, để ngươi yêu tha thiết trên ta, thậm chí ngươi chỉ sẽ cảm thấy ta là ngươi duy nhất thê tử. Nếu như có một ngày, ta trở thành người đàn bà của ngươi, ta đồng dạng sẽ có tuyệt đối tự tin, để ngươi những nữ nhân kia toàn bộ bãi đang tự kỷ vị trí. Đương nhiên, tiền đề là, ngươi có tư cách để ta trở thành người đàn bà của ngươi. Trăm dặm vô tình đột ngột loe sáng, khác nào một mảnh chói mắt thiên, áp bức vô hạn, tự tin. Vô hạn, thần uy vô hạn. Trăm dặm vô tình thanh âm không lớn, nhưng, cái kia nữ hoàng tuyệt thế khí tức, nhưng là dập dờn ở Diệp Hiên đáy lòng, khác nào bất lao trung thần, nổ vang vang vọng. Diệp Hiên ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn chằm chằm trăm dặm vô tình trầm mặc không nói gì, mãi đến tận rất lâu. Dạ Vân, đưa Diệp Hiên đi thiên cổ thành một hồi lâu quá khứ, trăm dặm vô tình liếc mắt nhìn chính gắt gao cúi đầu trăm dặm Dạ Vân, lạnh lùng nói. Vâng. Tiểu thư trăm dặm Dạ Vân âm thanh đã thoáng khàn giọng. Theo sát, trăm dặm vô tình đột ngột biến mất không thấy hình bóng, nhưng, cũng chính là cái kia nháy mắt, Diệp Hiên bên tai chuyển đến âm thanh, là trăm dặm vô tình, trăm dặm Dạ Vân là ẩn vực người, đối với ta trung thành tuyệt đối, hắn đối với ta ái mộ, nói vậy ngươi đã rõ ràng. Hiện tại, ngươi là ta trăm dặm vô tình vị hôn phu, tin tức bị hắn biết, nếu như hắn không chết, tin tức tất nhiên sẽ truyền đi. Giết chết hắn trăm dặm vô tình âm thanh rất lạnh, nghe được Diệp Hiên trái tim run rẩy. Đủ tàn nhẫn, Diệp Hiên có thể xác định, trăm dặm vô tình là chính mình hết thể nữ nhân bên trong hung tàn nhất, tối lòng dạ ác độc người. Theo Na Nờ Dê chân thành thủ hạ, nói giết liền giết sao? Diệp Hiên tự hỏi, nếu như là chính mình, có thể làm được sao? Không làm được, nhất định không làm được. Hít sâu một hơi, Diệp Hiên đột ngột đối với trăm dặm vô tình có một sáng tỏ nhận thức. Vô tình, vô tình, thật là vô tình. Nữ hoàng tính cách, không phải vô tình còn có thể là cái gì nguyên bản. Diệp Hiên còn muốn cần nhờ nam nhân mị lực hấp dẫn trăm dặm vô tình, chinh phục Na Nờ Dê. Thời khắc này, Diệp Hiên nhưng là một chút cái này nhớ nhung đều không có. Nữ nhân này cần dư A và O vũ lực chinh phục, cần dựa vào vô thượng uy thế chinh phục. Nữ nhân này ăn lạnh, không ăn nhuyễn, ha ha đồng nhất giây. Trăm dặm Dạ Vân ngẩng đầu lên, hắn cười ha ha, cười lên vạn phần khủng bố, khác nào giữ tợn mặt quỷ. Diệp Hiên hít mắt, cau mày, không tên có một loại cảm giác xấu. Diệp Hiên, ngươi chạy chạy chạy a, ta ngăn cản hắn. Diệp Hiên ngơ ngác nhìn trăm dặm Dạ Vân, mà trăm dặm Phó Tô nhưng là đột ngột nắm lấy Diệp Hiên vai, giống to. Trăm dặm Phó Tô xem ra vô cùng sợ sệt, sơ hào y, sốt ruột. Tại sao Diệp Hiên hoàn toàn không làm rõ được đến cùng làm sao? Tiểu thư để Dạ Vân trưởng lão lưu lại, vậy thì là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận Dạ Vân trưởng lão có thể giết chết ngươi. Trăm dặm Phó Tô lớn tiếng nói, hai mắt ánh mắt đầy dây tuyệt vọng. Dạ Vân thực lực của trưởng lão rất mạnh rất mạnh. Cái gì? Diệp Hiên rất là khiếp sợ. Trăm dặm vô tình lưu lại trăm dặm Dạ Vân, chính là ngầm thừa nhận trăm dặm Dạ Vân có thể giết chết chính mình sao? Được lắm trăm dặm vô tình, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Hoặc là trăm dặm Dạ Vân giết chết chính mình, hoặc là chính mình giết chết trăm dặm Dạ Vân. Đây là một thử thách, đây là hắn trăm dặm vô tình một khắp nơi sát cơ thử thách. Cái này thử thách chỉ có sống và chết, rất là tàn khốc. Đồng thời, cái này thử thách, Diệp Hiên không có tư cách từ chối. Chương 1724, như vậy thay, lôi kéo người ta mắc câu. Chương 1724, như vậy thay, lôi kéo người ta mắc câu. Chương 1724, trọng tình trọng nghĩa, kiếm khí hóa hư trong hư không, trăm dặm vô tình hoành hư mà đứng, phong thái chắc Việt Nam nở dê, cho dù đạp không với hư không, như thường ánh sáng tùy ý, soi sáng vô hạn. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trăm dặm vô tình như vậy tuyệt thế tinh thần, chính là loại sáng, bất cứ lúc nào nơi nào, đều lóe sáng tiểu thư, Diệp Thiếu biết sẽ chết đứng trăm dặm vô tình phía sau, Thu Thủy nhỏ giọng nói. Đúng đấy tiểu thư, Dạ Vân thực lực của trưởng lão rất là khủng bố, hắn là ẩn vực thiên tài siêu cấp một trong, đối với ẩn nấp tu luyện thân pháp đến lô hỏa thuần thanh mức độ, Diệp Thiếu không thể là đối thủ của hắn. Xuân đêm mở QNZ là nắm chặt phân quyền, sốt ruột vô cùng. Tiểu thư, nếu như Diệp Thiếu gặp nguy hiểm, ngài sẽ cứu hắn sao? Đông ngưng QNZ nhìn hướng về tiểu thư nhà mình, tò mò hỏi. Nếu như ngay cả 100 dặm Dạ Vân cũng không thể giải quyết, hắn có gì tư cách làm ta trăm dặm vô tình vị hôn phu? Ta dựa vào cái gì phải cho cùng hắn thời gian 10 năm? Trăm dặm vô tình thản nhiên nói, ta sẽ không xuất thủ, hoặc là HNZ tờ chê tờ trăm dặm Dạ Vân, hoặc là trăm dặm Dạ Vân giết chết hắn. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, rốt cục tỉnh táo lại. Hắn nguy hiểm vô cùng nguy hiểm, nhưng cùng lúc, hắn nhất định phải chiến, ta không thể đi. Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía trăm dặm Phó Tô, người đi đi, vì sao? Trăm dặm Phó Tô không rõ. Bởi vì, ta nhất định phải giết chết hắn, Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm đầy giấy kiên định địa mùi vị, hắn quay đầu nhìn về phía trăm dặm Dạ Vân, liền như ngươi nhất định phải giết chết ta cũng như thế. Ha ha tiểu tử, có gì ngôn gì cần bàn giao sao? Nếu không nói, liền không có cơ hội. Trăm dặm Dạ Vân cười ha ha, giữ tợn mặt càng ngày càng tối, hắn khắp toàn thân đều tỏa ra một cổ đạm nhạt màu xám đen. Diệp Thiếu, cẩn thận! Dạ Vân trưởng lão ẩn nặc thuật trăm dặm Phó Tô giống to, cả người hướng về một bên bắn trụ mà đi. Trăm dặm Phó Tô âm thanh vừa ra dưới, đột ngột, trăm dặm Dạ Vân biến mất rồi. Đúng, chính là biến mất rồi. Cả người lập tức ẩn nấp, liền mảy may đều không thấy rõ, chỉ để lại nhàn nhạt, lượn lờ hôi khói đen vụ. An cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi có thể chết đồng thời, biến mất ngay mắt. Trăm dặm Dạ Vân còn để lại một câu sát ý mười phần lời nói. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chạm hơi thở tiếp theo, ngay ở Diệp Hiên còn đang khiếp sợ trăm dặm Dạ Vân ẩn nặc thuật thời điểm, bên hai truyền đến một tiếng vô cùng vang vọng âm thanh. Thiện đà, ở Diệp Hiên trong ánh mắt, trăm dặm Phó Tô thân thể lập tức quăng cao. Máu tươi, chói mắt máu tươi vô hạn bay lả tả, tràn ngập bầu trời, nhuộm đỏ một mảnh. Ngực, chói mắt máu thịt be bét càng làm cho Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc. Ẩm trăm dặm Phó Tô cả người tầng tầng rơi trên mặt đất, thoi thoát, trọng thương đến chỉ còn dư lại một hơi. Diệp Hiên hầu như là không chút do dự, thân thể lóe lên, đã đến trăm dặm Phó Tô trước người. Chạy mau, trăm dặm Phó Tô sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, thế nhưng, ánh mắt rất sáng, hắn giống to. Nương theo hắn tiếng gào, máu tươi từ hắn ngực nhanh chóng tràn ngập. Đừng nói chuyện thời khắc này Diệp Hiên, không tên chấn định. Hắn ngồi xổm người xuống, trong tay, không biết khi nào một khi xuất hiện một cái hộp lớn. Thiện đà, chi nở cái kim châm ra hiện tại Diệp Hiên trong tay, là sẽ hồn châm. Xoạt xoạt xoạt thoáng chói tai không khí tiếng ma sát bên trong, Diệp Hiên hai tay giỏ ra, tốc độ thật nhanh. Thoáng qua, chính là ba cái kim châm đâm vào trăm dặm Phó Tô miệng vết thương. Nhưng, ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị xuyên vào cái thứ tư thời điểm, đột ngột một luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức tràn ngập toàn thân, Diệp Hiên cánh tay một run run, theo bản năng muốn quay đầu, lại bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn cái kia cố ý nghĩ, đem cái thứ tư kim châm đi vào trăm dặm Phó Tô ngực. Đồng nhất giây, một luồng hắc khí lập tức chui vào Diệp Hiên vai phía dưới, khoảng cách trái tim hầu như chỉ có cách một tia. Phốc, dòng máu màu tím văng Diệp Hiên cùng trăm dặm Phó Tô một thân. Ha ha tiểu tử, ngươi đúng là rất van xin hộ nghị a, đáng tiếc, trăm dặm Phó Tô đến chết, ngươi mình cũng phải chết theo sát. Diệp Hiên bên thai truyền đến trăm dặm Dạ Vân trào phúng âm thanh. Cút cho ta! Diệp Hiên hai mắt tím sẫm, cánh tay run rẩy, vung ra cái kia đã xuyên vào trăm dặm Phó Tô nơi ngực cái thứ tư kim châm. Hắn đột nhiên quay đầu, một tiếng bạo hống. Tiếng gào bên trong khiến người ta không dám tin tưởng chính là hỏa, đỏ đậm hỏa, thái dương chân hỏa dĩ nhiên từ Diệp Hiên trong miệng lập tức phun ra ngoài. Một cái thật dài, chói mắt, bá đạo, nóng rực hỏa long điên cuồng đi tới, cuồng bạo đập vào mặt, quay về trước mắt trăm dặm Dạ Vân phóng đi. Khói đen bên trong, trăm dặm Dạ Vân thân thể lúc gần lúc hiện lượn lờ. Hắn cái kia đắc ý, nụ cười tàn nhẫn đột ngột dừng lại, oán hận mười phần, sát ý tràn ngập trong đôi mắt có thêm một tia vẻ hoảng sợ. Không hề do dự, trăm dặm Dạ Vân thân thể run lên, yên vụ dày đặc, màu đen dễ thấy, cả người hắn bay ngửa cẩn ngấp, biến mất hư vô. Đồng Nhất Thuấn, đi vào Diệp Hiên trong người này thanh màu đen, lưu chuyển ánh sáng, tà ác mười phần, tràn ngập độc tính trường đao cu nở dê di chuyển, cũng bị rút ra là trăm dặm Dạ Vân. Hắn đánh lén xen vào Diệp Hiên trong thân thể trường đao, đương nhiên phải ở hắn rời đi thời gian, cu nở dê cùng bị mang đi. Nhưng, Diệp Hiên sẽ chấp thuận sao? Diệp Hiên khỏe miệng vì vì dương lên, lộ ra lạnh giá, một tay dưới kéo, lập tức nắm lấy cái kia màu đen trường đao. Giang giác tiện đà, khiến người ta không dám tin tưởng chính là, cái kia màu đen trường đao mũi đao lập tức gãy vơ. Dài chừng 3 tấc mũi đao bị Diệp Hiên chộp vào trong tay, vì vì rung động, dường như là có linh hồn cùng thống khổ. Diệp Hiên đột ngột đứng lên đến, nghiêng người tiến lên, cả người mênh mông cụ ô nở, dường như một con hạ sơn mánh hổ. Diệp Hiên đè ép không khí, đi vào không khí, tiện đà, hắn cái kia nắm lấy mũi đao tay một mở ra. Trong phút chốc, hàn quang chói mắt, hắc nham tràn ngập, sắc ý lạnh lẽo âm trầm, mũi đao bắn tóe, đoạt mệnh mà đi, đi theo khói đen, cuồng bạo vô song biến mất không còn tăm hơi. Yên tĩnh, mảy may tiếng vang đều không có nhưng, rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở sau. A một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, là trăm dặm Dạ Vân tiếng vang. Tiểu tử, ngươi đang chết, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Trăm dặm Dạ Vân thân thể lập tức ra hiện tại trong không khí, rõ ràng xuất hiện. Cái kia màu đen mũi đao mắt trần có thể thấy kém ở trên bả vai của hắn, máu tươi đen ngòm chính theo vai nhanh chóng lưu động. Cho ta vỡ vụn trăm dặm Dạ Vân vừa xuất hiện, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, đột nhiên quát tầm. Nhất thời, cái kia đi vào trong người của hắn còn lại màu đen lưới dao lập tức bị đổ nát thành mảnh vỡ. Lưới dao mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm màu đen lưu tinh, mang theo vô thượng sát ý, điên cuồng bắn trụm, hiện ra đồng nhất phương hướng, khóa chặt trăm dặm Dạ Vân. Đập vào mặt qua lại. Thật mạnh trong hư không, Xuân Đê mở bô nở người không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nhìn chằm chằm, sắc mặt đều có biến hóa khác. Chương 1725, thật thoải mái bạo, hỏng rồi đại sự. Chương 1725, thật thoải mái bạo, hỏng rồi đại sự. Chương 1725, như vậy chấn động, danh bất hư truyền đại đế thời đỉnh cao Diệp Hiên, biểu hiện ra sức chiến đấu, quả thực là khiến người ta không dám tin tưởng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hơn nữa, Diệp Hiên phương thức chiến đấu, thật sự cuồng bạo đầy đủ cuồng bạo chuyện này này, tiểu thư, Diệp Hiên thân thể thật sự có thể vô hạn khôi phục, bất tử bất diệt, ngài xem, vết thương của nàng chính đang chính mình khép lại, trời ạ. Thu Thủy đột ngột ánh mắt hết sạch vô hạn, âm thanh hơi có chút run rẩy, nhìn về phía vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, không hề biến hóa trăm dặm vô tình. Xoạt xoạt xoạt đồng nhất giây. Những kia đao màu đen nhận mảnh vỡ đã đến trăm dặm Dạ Vân trước người. Kiếm khí hóa hư, hư giới, hiện trăm dặm Dạ Vân không hề lo lắng, sợ sệt, đối mặt cái kia xông tới mặt lưỡi dao mảnh vỡ, hắn chỉ là một tay một điểm, trong miệng quát khẽ. Đồng nhiên, từ trăm dặm Dạ Vân điểm ra cái kia một điểm vị trí, một đạo kiếm khí màu đen cấp tốc xuất hiện. Tiện đà, gần như sắp đến chỉ có 1/10 thậm chí 100% thời gian một hơi thở. A nhờ kiếm man nở A nhờ san nở dê liền xuất hiện kiếm khí màu đen man nở A nhờ san nở dê hướng ngang che ở trăm dặm Dạ Vân trước người, đồng thời, tựa hồ ánh kiếm kia đem hư không cùng thực không cát, dung hợp lại cùng nhau. Cùng lúc đó, trăm dặm Dạ Vân thân hình bất động, đứng ở nơi đó, khỏe miệng vung lên xem thường cười gàn. Sau đó, chấn động lòng người chính là, những kia đổ nát màu đen lưới dao tất cả đều đi vào cái kia một mảnh hư thực đan sen, vì vì lấp lóe không gian. Hoàn toàn sẽ không công kích được trăm dặm Dạ Vân. Thật thần kỳ thủ đoạn đối mặt công kích, lại có thể lấy loại thủ đoạn này phòng ngự, thật đáng sợ tiểu thư, trăm dặm Dạ Vân ẩn nấp thủ đoạn thật sự quá cao minh, không đơn thuần có thể ẩn giấu thân hình của chính mình, thậm chí có thể dùng ẩn nấp thủ đoạn tiến hành công kích, phòng ngự chiến đấu. Trong hư không, Đông Ngưng than thở đạo, đối với trăm dặm Dạ Vân biểu diễn đúng là nhìn mà than thở, đồng thời, trong thanh âm có thêm một vẻ lo âu, hiển nhiên lo lắng chính là Diệp Hiên. Phốc phốc phốc Đông Ngưng vừa dứt lời nháy mắt, Diệp Hiên bên cạnh, sủi lơ ở địa trăm dặm Phó Tô đột ngột run rẩy thân thể, từng ngụm máu tươi từ hắn trong miệng cùng ngực nhanh chóng hung trào ra. Trăm dặm Phó Tô nguy hiểm, liền muốn chết rồi. Diệp Hiên biến sắc mặt, thật sâu liếc mắt nhìn xa xa trăm dặm Dạ Vân. Tiện đà, cắn răng, hắn ngồi xổm người xuống, một tay nả mở trả tờ một cái kim châm soạt soạt soạt. Diệp Hiên lần thứ hai triển khai sẽ hồn châm, hoàn toàn không để ý chiến đấu, không để ý trăm dặm Dạ Vân, hắn dĩ nhiên chuẩn bị tiếp tục cho trăm dặm Phó Tô trị liệu. Không không muốn, ta muốn chết, ngươi ngươi muốn sống sót ta, ta trăm dặm Phó Tô đời này không có bằng hữu gì, ở ẩn vực, ta chỉ là một tu giả bình thường, trăm dặm ra ra, chỉ là đem ta làm hạ nhân tới đối xử. Ta cảm tạ ngươi, nếu như có đời sau, ta nhất định làm huynh đệ của ngươi. Trăm dặm Phó Tô giấy rủa, thở hồn hển, một bên thổ huyết, một bên run run rẩy rẩy nói. Bởi vì hô hấp không đủ, trăm dặm Phó Tô hai mắt tụ huyết, con ngươi đều muốn đụng tới. Không cần nói chuyện, cái gì đời sau tạm thời ngươi còn chết không được, ta là bác sĩ, chỉ cần có một hơi, ở trước mặt ta, đều sẽ không là người chết. Diệp Hiên thản nhiên nói, âm thanh rất lạnh, loại này lạnh là bình tĩnh, vô cùng vô cùng bình tĩnh. Diệp tiểu tử, đến rồi, ta cảm nhận được Diệp Hiên vừa dứt lời, cái thứ năm kim châm đã mò chuẩn vị trí, đâm vào trăm dặm Phó Tô ngực. Đang lúc này, Thiên Hồn Đại Đế sốt ruột mở miệng. Nhưng, Thiên Hồn Đại Đế trong tiếng gầm giống tức giận, Diệp Hiên dĩ nhiên không nhúc nhích chút nào, tiếp tục cây thứ 6 kim châm. Trăm dặm Phó Tô thương thế quá nặng, hầu như chí mạng, sẽ hồn châm chí ít cu nở dê đến triển khai 3 y cái, mới có thể tạm thời để trăm dặm Phó Tô bảo mệnh. Diệp Hiên không có thời gian chiến đấu đợi được hắn giải quyết trăm dặm Dạ Vân, trăm dặm Phó Tô đã chết rồi. Tiểu thư. Này Diệp thiếu thật trọng tình nghĩa, dĩ nhiên trong hư không, Hạ Yên tự lẩm bẩm, không dám tin tưởng, nói chuyện bên trong, theo bản năng nhắm mắt lại. Chết đi trăm dặm Dạ Vân xuất hiện, ra hiện sau lưng Diệp Hiên. Trong tay hắn xem ra cái gì vũ khí đều không có, thế nhưng, quả đấm của hắn nhưng chăm chú nắm đấm thật rất lớn, phảng phất nắm món đồ gì. Cái kia nắm đấm tỏa ra khói đen, lóe sáng vạn phần, cho dù Hạ Yên, Thu Thủy chờ người ở trên hư không. Vẫn có thể cảm nhận được cái kia nắm đấm sức mạnh khủng bố. Tiểu thư, cứu Diệp thiếu tiểu thư, Diệp thiếu nguy hiểm tiểu thư. Thu Thủy đám người sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm trăm dặm Dạ Vân nắm đấm cùng Diệp Hiên phía sau lưng liền muốn tiếp xúc, không nhịn được lớn tiếng nói. Trạm Thu Thủy chờ người âm thanh hầu như con ở chưa rơi xuống, một tiếng vang trầm thấp đã truyền khắp Tử Vong sa mạc. Mắt trần có thể thấy, trăm dặm Dạ Vân nắm đấm lập tức đi vào Diệp Hiên phía sau lưng. Đúng là đi vào nắm đấm trực tiếp thâm nhập da thịt, xương, đi vào Diệp Hiên thân thể. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng mà cái kia mở dây, Diệp Hiên làm cái gì hắn dĩ nhiên hai chân thâm nhập sa mạc, khác nào nền đất, kiên cố dị thường. Hai cái chân hung hăng tác dụng, bảo đảm thân hình bất động. Tại người hình bất động tình huống, Diệp Hiên vô cùng hết sức chính xác đem cây thứ 6 kim châm đâm vào trăm dặm Phó Tô ngực. Thuận lợi như thế bắn trúng Diệp Hiên trăm dặm Dạ Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi ngẩn ra, nói thật, thoải mái như vậy, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Ngay ở trăm dặm Dạ Vân khiếp sợ phi thường thời điểm, Diệp Hiên cầm trong tay cây thứ 7 kim châm, một bên dưới châm, một bên quay đầu hét lớn cút cho ta. Diệp Hiên uống tiếng không lớn, nhưng, khắc nào võ kỹ, ngưng tụ một điểm, có thể so với sắc bén dao gam. Âm thanh mỉ hệ nờ cửa nờ dê chạm vào nhau, tùy ý đập vào mặt. Vào trăm dặm Dạ Vân lỗ thai, ở hắn mà trong thai nổ vang, dường như tinh cầu nổ tung. A a a a, trăm dặm Dạ Vân đầu đau như búa bổ, mang thai xuất huyết, hai mắt trợ to, con ngươi co rút lại, theo bản năng gào thét. Nương theo trăm dặm Dạ Vân thống khổ gào thét, hắc vụ nhiễu, khói đen bồi hồi, hư không thực không đan sen, màu đen sóng gợn dập dờn trăm dặm Dạ Vân thu hồi nằm đấm, cả người lại biến mất. Mà Diệp Hiên, vẫn tồn ở nơi đó. Sau lưng màu tím lô máu nhìn thấy mà giật mình, hắn đầy mặt trắng xám, ánh mắt nhưng là vô cùng lượng. Diệp Hiên thân thể run rẩy, thế nhưng, hai tay bình tĩnh, Diệp Hiên tim đập cuồng bạo gia tốc, thế nhưng, hô hấp ổn định. Một giây sau, Diệp Hiên cố nén suy yếu cùng đau đớn, cố nén không ngừng chảy máu cùng xương sườn gãy vỡ, cố nén nội tạng trọng thương cùng đầu óc co ngọng, hắn sẽ hồn châm thứ 7 châm xuyên vào trăm dặm Dạ Vân ngực. Hồn hển Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm. Tiện đà, hắn thân thể hướng về phía trước một run run, màu tím máu tươi nhỏ ở trăm dặm Phó Tô ngực vết thương bên trên. Ngươi tạm thời sẽ không chết, chờ ta đem trăm dặm Dạ Vân giết chết, lại cho ngươi tiến hành triệt để trị liệu. Diệp Hiên nhìn trăm dặm Phó Tô một chút, sau đó, hắn chậm lên, đứng lên đến Diệp Hiên tựa hồ lảo đảo, suy yếu vạn phần. Tiểu tử, ngươi thật sự để ta mở mang tầm mắt, thực lực của ngươi thật sự rất mạnh, thân thể của ngươi càng mạnh hơn. Thế nhưng, rất đáng tiếc, vì cứu một hoàn toàn vô dụng rắc rưởi, ngươi chỉ có thể chết. Diệp Hiên đứng lên đến đồng thời, đối diện hắn cách đó không xa, trăm dặm Dạ Vân QNZ xuất hiện. Hắn đầy mặt tàn nhẫn cùng vẻ đắc ý, ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên máu vết thương động. Tự tin như vậy, Diệp Hiên âm thanh rất bình tĩnh, không đủ, nhưng có một tia khàn giọng mùi vị đúng chính là tự tin như vậy. Trăm dặm Dạ Vân cười gằn, ánh mắt lấp lóe. Nhân vì cái này ngoạn ý, Diệp Hiên đột ngột nở nụ cười, khiếp mắt hắn nháy mắt một cái. Cũng chính là ở cái kia một chốc cái kia, không thể tin chính là, Diệp Hiên ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu đột ngột bắt đầu co rút lại, khép lại, cái kia tự lành tốc độ có thể nói nghịch thiên. Đồng thời, nương theo máu vết thương động khép lại, một màu đen có 1/3 cái to bằng nắm tay ngoạn ý xuất hiện. Cái kia màu đen ngoạn ý tựa hồ là dùng tinh thiết làm thành, viên cầu hình, mặt ngoài tất cả đều là từng cái xem ra liền tê cả da đầu lưỡi dao thứ tầm thường. Chuyện này đó là khát máu cầu trong hư không. Xuân Đê mở cắn cắn môi, lại nhìn Diệp Hiên ánh mắt, đã triệt để không thể bình tĩnh. Khát máu cầu, đây là ẩn vực bên trong ám khí, thuộc về ám khí bên trong nhất hung tàn nhất, độc ác một loại. Có người nói, chỉ cần khát máu cầu không vào thân thể, có thể khát máu, mà hấp thu dòng máu, sẽ làm động lực, để khát máu cầu động lên. Động lên khát máu cầu, sẽ trong chớp mắt ngắn ngủi sẽ bị đánh vào giả bên trong thân thể huyết nục, bộ phận, xương cốt tất cả đều phá hoại thành cho cạn. Đến nay mới thôi, tựa hồ chưa từng nghe nói, có ai có thể tại người bên trong khát máu cầu tình huống, có thể giống như Diệp Hiên không có chết, thậm chí đem khát máu cầu, trực tiếp bước ra đến. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Diệp Hiên đến cùng làm thế nào đến? Ngươi chăm dặm Dạ Vân sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trong tay khát máu cầu, trái tim đều ngưng đập. Ngươi cũng chỉ sẽ dựa vào những này đồ chơi nhỏ chiến đấu sao? Diệp Hiên mở miệng, hắn mở miệng đồng thời, nắm khát máu cầu tay đột ngột xuất hiện màu đo tờ hờ ơ mở tạ bị thạ. Sau đó, mắt trần có thể thấy, màu đen khát máu cầu nhanh chóng biến mất thành hư vô, miễn cưỡng bị tạ bị thạ nuốt chửng trong hư không. Trăm dặm vô tình ánh mắt sáng ngáy mắt, Thái Dương chân hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền tiểu thư, vậy thì là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa sao? Thật sự thật mạnh. Trong nháy mắt đem khát máu cầu đốt thành hư vô tầm thường, tạ bị thạ căn bản không làm được. Hạ Yên thở dài một hơi, nhanh chóng nói. Cùng lúc đó, tận mắt thấy Diệp Hiên ở chính mình hai lần chí mạng công kích dưới không có chết, trăm dặm Dạ Vân, rốt cục cảm giác được một hơi khí lạnh. Khát máu cầu vô dụng, đồng thời bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Hơn nữa, Diệp Hiên vết thương trên người hầu như đã triệt để khỏi hẳn. Tên tiểu tử này, quái dị quá quái dị. Cảm giác được nguy hiểm cùng không ổn, trăm dặm Dạ Vân đột ngột đưa tay, hư giới, hiện nhất thời, một đạo nhàn nhạt hiện ra sóng gợn hình thành hư thực không gian cấp tốc xuất hiện, sau đó, trăm dặm Dạ Vân chui vào hư giới, biến mất hư vô. Dạ Vân trưởng lão quá vô liêm sỉ, chính là dựa vào này hư thực không gian tiến hành ẩn nấp, chạy trốn, Diệp Thiếu đánh cho quá hoan uổng. Thu Thủy trầm giọng nói, vì là Diệp Hiên đánh tổn thương bởi bất công. Hạ Yên, Xuân Đêm Mờ, Đông Ngưng ba người nhưng là tầng tầng gật đầu, hiển nhiên, đối với Thu Thủy, đồng ý không thể lại đồng ý. Cái gì chó má hư giới không phải là hư không cùng thực không sao? Ha ha, tránh né ở ta Diệp Hiên trước mặt, ngươi thật có thể tránh né sao? Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột cười gằn, tiện đà, mấy đạo dưới con mắt, Diệp Hiên đột nhiên nhấc quyền, phá cho ta. Trong phút chốc, một đạo màu tím quyền ảnh cuồng bạo vô song xuất hiện, cái kia màu tím quyền ảnh mơ hồ có 15 đạo. Bóng dáng 150 triệu cân chạm nổ vang bên trong, màu đen sóng gợn run rẩy, thế nhưng, không có vỡ vụn. Ha ha ha, còn muốn đem hư giới đờ ập đờ nạ tờ, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự đủ tự tin a? Hư giới không có nát. Rất nhanh, liền truyền đến trăm dặm Dạ Vân tiếng cười nhạo. Chạm Diệp Hiên nhưng không mở miệng, hắn chỉ là vẻ mặt điên cuồng, đan quyền vung vẩy, bá đạo đến cực hạn, 150 triệu cân sức mạnh, liên tục bắn ra. Một giây ba, năm lần mau cho NG, hoàn toàn không ngừng nghỉ, cái kia điên cuồng kính, giản làm cho người ta không dám tin tưởng. Chuyện này, Diệp công tử sức mạnh có tới hơn 100 triệu cân trong hư không, Xuân Đê mở thở dài nói. Đây không tính là cái gì, then chốt là Diệp công tử làm sao có thể liên tục bắn ra hơn 100 triệu cân sức mạnh so với am hiểu sức mạnh thần thú còn hung tàn. Này vẫn là người sao? Hạ Yên như thế đạo, ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng. Có chút kích động, thậm chí, mặt xinh đẹp trứng trên đều nhiều hơn một chút đổ mồ hôi. Dầm dầm dầm ngay ở Hạ Yên, Xuân Đê mở chờ người khiếp sợ nghị luận thời điểm, đột ngột, nổ vang không gian đổ nát âm thanh truyền vào Van Đa Mở vô tình, Xuân Đê mở chờ người trong thai. Đồng thời, hư rơi vỡ vụn, trăm giảm dạ vân xuất hiện. Rõ ràng ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt nát thật sự nát hư giới dĩ nhiên không thể tin tưởng vỡ vụn trong chớp mắt này, coi như là trăm dặm vô tình, ánh mắt đều là đột nhiên có rút lại nháy mắt. Chương 1726, như vậy khủng bố, trực tiếp quên. Chương 1726, như vậy khủng bố, trực tiếp quên chương 1726, thần uy cái thế, bùn cắt ẩn giấu hiện tại, ngươi còn có thể hướng về nơi nào trốn sao Diệp Hiên đạo. Lẳng lặng mà nhìn trước mắt trăm dặm dạ vân, mặc cho theo hư không, thực không mảnh vỡ từng mảnh lưu chuyển, lướt xuống, thổi qua quanh thân. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Ngươi làm sao trăm dặm dạ vân sắc mặt âm trầm bất định, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt có kinh hoàng, có không dám tin tưởng, hắn liền đứng ở nơi đó, vì há mồm. Trăm dặm dạ vân âm thanh run rẩy. Hắn muốn nói điều gì, nhưng, chưa kịp hắn nói xong đột ngột, nghẹt thở trăm dặm dạ vân sơ ha y phát hiện, hắn không khí quanh thân khác nào bị lập tức lấy sạch như thế. Vu thế trận pháp đồng nhất dây, trăm dặm dạ vân bên thai chuyển đến Diệp Hiên lịch uống. Đồng nhiên, trăm dặm dạ vân trái tim ngưng đập, thân thể ma nhờ mẹ run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, thần quang bắn thẳng đến, lại nhìn Diệp Hiên, mãnh liệt sư uy hiếp của cao y chê tờ cảm tập kích toàn thân. Sờ trần gỏng trước mắt khí thế kia, dùng mắt thường dĩ nhiên hoàn toàn là có thể nhìn thấy. Nhàn nhạt màu tím khí thế đan sen, quấn quanh, khắc nào rít gào thần lòng, vừa giống như nghiền ép mà đến cự nhân, hu nở dê vi, hùng vĩ, táo bạo, cuồng ngạo đang hướng chính mình điên cuồng mà đến. Cái kia một mảnh bao phủ khí thế, để trăm dặm dạ vân đúng là cực kỳ sơ ha y xì xì không nhịn được, trăm dặm dạ vân ngũ tạng lục phủ một táp xúc, sau đó... một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Cộc cộc đắt trăm dặm dạ vân bước chân lùi về sau, hoàn toàn là không nhịn được. Vu thế bên dưới trận pháp Diệp Hiên, toàn thân khí thế lan làm, có thể nộ hải ba đảo, khiến người ta phản kháng không được ở trăm dặm dạ vân trong ánh mắt, Diệp Hiên thân thể là ở phóng to. Càng lúc càng lớn, che kín bầu trời, che ngập bầu trời hướng về chính mình rầm rầm mà tới. Tiểu thư, Diệp công tử khí thế thật mạnh. Này nơi nào vẫn là đại đế thời đỉnh cao cảm giác so với hạ vị thần thời đỉnh cao dạ vân trưởng lão khí thế đều phải cường đại hơn rất nhiều lần trong hư không. Xuân Đê mở thở dài nói, lại nhìn Diệp Hiên trong ánh mắt, đầy dây kinh diễm cảm giác. Trăm dặm vô tình không hề nói gì, thế nhưng, na nở dê nhưng là một cái nháy mắt, tựa hồ, là ngầm thừa nhận Xuân Đê mở tạ bị thả thần sơn đồng nhất dây, Diệp Hiên lớn tiếng gầm lên. Muốn nhìn thư hầu như đều có à. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thân hình hắn bốc lên, bay lên không mà. Đứng thẳng không trung, Diệp Hiên đỉnh ép trăm dặm dạ vân, sắc mặt lạnh lạnh, âm thanh dập dờn Diệp Hiên dưới hai tay hoành, cấp tốc đè xuống. Nhất thời, màu đo tờ hở âm ở tạ bị thả ngưng tụ tập, nhanh chóng hình thành cự sơn chi hình. To lớn hỏa diệm sơn bay là tạ không khí, nhiễm cắt vàng. Màu vàng sa mạc đột ngột lấp lóe màu đo tờ hờ ơ mở thần vận, xem ra yêu dị cực kỳ thái dương chân hỏa bá đạo, nóng, dực, cuồng bạo, cự sơn cuồn cuộn, khủng bố, áp lực nặng nề hoàn toàn, triệt triệt để, hoàn mỹ vô song kết hợp với nhau. Tạ bị thả thần sơn uy lực vạn phần mạnh mẽ, dầm dầm xét qua, lấy một loại vô thượng tư thái chớp mắt mà đến, đã đến trăm dặm dạ vân trên đỉnh đầu này nháy mắt, trăm dặm dạ vân mắt khổng điên cuồng co rút lại. Hắn ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm tạ bị thả thần sơn, một luồng nguyện như núi lửa dung nham nóng rực, ở đáy lòng của hắn lưu động. Trăm dặm dạ vân miệng khô lưỡi khô, đầu óc vì hỗn độn, mồ hôi không tự chủ được nhanh chóng mãnh liệt. Đến rồi tạ bị thả thần sơn đến rồi trăm dặm dạ vân chỉ là thoáng một tư duy ngây người, tạ bị thả thần sơn cùng hắn chỉ có cách một tia. Lánh đời hãn quyền rốt cục, sống còn thời gian, trăm dặm dạ vân phản ứng lại. Một phản ứng lại, sắc mặt của hắn liền vặn mèo. Giữ tận lên. Trăm dặm dạ vân hai tay giơ lên, đan điền lan lộn, linh khí lại như là không cần tiền bình thường mênh mông củ ồ nở mà đến, hình thành một con màu đen cùng thừa nhận đầu to nho không xê xích bao nhiêu quyền ảnh, cái kia quyền ảnh bay lên trời cao. Chạm màu đen quyền ảnh cùng tạ bị thả thần sơn va chạm, tiếng vang rất lớn, ong ong rung động, chấn động đến mức không gian chung quanh đều đang nhanh chóng đổ nát. Nhưng, ngay cả như vậy cuồn cuộn khí thế, nhưng, sự thực kết quả nhưng là bình tĩnh, Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn không có nát trăm giảm dạ vân tưởng tượng cảnh tượng chưa từ nở dê xuất hiện, trái lại là chính mình màu đen quyền ảnh nhanh chóng nứt toát, hóa thành khói đen sau đó, càng làm cho trăm giảm dạ vân có chút tuyệt vọng chính là, hai mắt của hắn bên trong, có thể thấy rõ ràng, khói đen bị Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn cái kia lượn lờ Tạ Bỉ Thạ nuốt chửng sạch sành sanh. Thật mạnh, tình cảnh này rơi vào Thu Thủy, Hạ Yên chờ người trong con ngươi, đều là không nhịn được than thở. Nguyên bản, theo các nàng, Diệp Hiên tuy rằng thần kỳ, thậm chí là cao quý Diệp thị bộ tộc người, nhưng, chung quy chỉ là đại đế thời đỉnh cao. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên đụng tới tầm thường tu giả, vượt cấp chiến đấu vẫn được. Gặp phải chính thật sự ba ngàn nở thiên vực thậm chí vực ngoại đại thế giới cường giả thời điểm, phỏng chừng liền không thể vượt cấp ai có thể từng muốn đến giờ khả cờ na y, Diệp Hiên cho các nàng tàn nhẫn mà một cái trọng quyền. Đối chiến hạ vị thần thời đỉnh cao trăm giảm dạ vân, Diệp Hiên vẫn có thể vượt cấp hơn nữa, đầy đủ vượt qua sắp tới hai cái đại cấp bậc ga không khỏi, bốn nữ lén lút nhìn tiểu thư trăm giảm vô tình như thế. Ở trong lòng cầm tiểu thư đại đế thời đỉnh cao thời điểm cùng Diệp Hiên bây giờ đối với so với. Này một đôi so với, không dám tin tưởng kết quả xuất hiện. Tựa hồ coi như là tiểu thư như vậy từ hỗn độn mới bắt đầu toán lên, đều khó mà xuất hiện mấy cái vạn thế yêu nghiệt. So với Diệp Hiên, ở đại đế thời đỉnh cao thời điểm, sức chiến đấu đều kém một chu tờ đương nhiên, tiểu thư ta mở tuổi tựa hồ chính là đại đế thời đỉnh cao, như vậy so sánh cũng không phải thích hợp. Nhưng, QNZ đủ để chứng minh Diệp Hiên nghịch thiên rồi a đồng nhất giây, trăm giảm dạ vân thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đem Hạ Yên bốn nữ tư duy lập tức lôi ra. Vừa nãy trong lúc miên man suy nghĩ, lại nhìn chăm chú đè xuống màu đo tờ hờ âm ở Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn ngăn chặn trăm giảm dạ vân. Cái kia Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn căn bản không thể chịu cự, đè lên trăm giảm dạ vân hướng về lòng đất mà đi. Tựa hồ phải đem trăm giảm dạ vân triệt để ép vào xa địa bên trong, vừa tựa hồ phải đem trăm giảm dạ vân ép thành một vũng máu. Trăm giảm vô tình lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, tuy rằng vẫn mặt không hề cảm xúc, nhưng, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Nguyên bản, Na Nở Dê suy đoán chính là Diệp Hiên có thể giết chết trăm giảm dạ vân, nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ như vậy chiếm thượng phong. Diệp Hiên sức chiến đấu thật sự rất dũng mãnh, cho dù đứng Na Nở Dê độ cao này trên, cũng không thể không than thở một câu. Bùn cắt thần nhưng mà, mắt thấy ở vô thượng dưới áp lực cùng khủng bố thiêu đốt bên trong, trăm giảm dạ vân tựa hồ liền muốn bị thua thậm chí tử vong, đột ngột, bất ngờ xảy ra chuyện. Trăm giảm dạ vân thân thể đột ngột một đoàn co rút lại, quỷ dị đã biến thành ngăm đen sắc. Sau đó, tận mấy đôi trong con ngươi, cái kia màu đen yên vụ dĩ nhiên lượn lờ, lấp lóe, chui vào xa địa bên trong. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, thực sự là quá khó mà tin nổi. Rầm rầm rầm, sau đó Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn lập tức rơi vào xa địa bên trên, mang theo một trận lở đất bình thường khủng bố rung động địa chấn. Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn chu vi, mặc kệ là không khí vẫn là hư không, mặc kệ là cát bụi vẫn là bao táp, tất cả đều trong nháy mắt bị thiêu đốt thành hư vô. Hư đứng cách đó không xa, Diệp Hiên hừ một tiếng, hiển nhiên kết quả này, hắn không hài lòng. Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn dĩ nhiên không có đờ ập tờ chê tờ trăm giảm dạ vân, thực sự là ngoa y y mớn. Chương 1727, một chiếc đũa, vô hình trung. Chương 1727, một chiếc đũa, vô hình trung. Chương 1727, vạn phần quỷ dị, chỉ đến như thế tiểu thư, dạ vân trưởng lao tu vũ thiên phú cu nở dê rất mạnh á. Thời khắc sinh tử, hắn dĩ nhiên đem bùn cắt tẩn này một chiêu đều lĩnh ngộ trong hư không, đông ngưng có chút không dám tin tưởng nhìn tiểu thư nhà mình. Xác thực đối với ẩn nặc thuật có chút nghiên cứu, có điều, chiến đấu chính là chiến đấu, ẩn nấp tuy rằng có thể xính nhất thời oai, nhưng, không phải vương đạo trăm giảm vô tình thản nhiên nói. Đồng nhất giây, Diệp Hiên rơi xuống từ trên không, chạm trên mặt cát. Ngay ở hắn rơi xuống đất cái kia một giây, Diệp Hiên bên thai chuyển tới một gợn sóng tùy ý. Oán hận phi thường, dập dờn quanh thân âm thanh, tiểu tử, ngươi tổn thương ta bùn cắt thận, ta lĩnh ngộ, ha ha ha ha, bởi vì ngươi, bùn cắt thận, ta mới có thể lĩnh ngộ. A, ngươi nói ta nên làm sao cảm tạ ngươi? Chỉ có chết, chỉ có tử vong, mới là đối với ngươi tốt nhất cảm tạ. Tiểu tử, giờ chê tờ của ngươi đến rồi. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đứng màu vàng trên sa mạc, thần sắc hắn bất biến, khí tức ổn định, liền như thế đứng ở nơi đó. Diệp Hiên yên tĩnh phi thường, dường như tự tin tràn đầy, thế nhưng, trong hư không, Xuân Đê mở chờ bốn nữ nhưng là sốt ruột. Không khỏi, bốn nữ nhìn về phía trăm dặm vô tình, tiểu thư, Dạ Vân trưởng lão dĩ nhiên đem bùn cắt tẩn lĩnh ngộ, lần này nguy rồi, nơi này là sa mạc, chính là bùn cắt thế giới ở tử vong sa mạc chiến đấu. Đối với Diệp công tử quá không công bằng lĩnh ngộ bùn cắt tẩn, Dạ Vân trưởng lão hoàn toàn đứng thế bất bại, tiểu thư, ngài có phải là nên cứu cứu Diệp thiếu, hiện tại tình huống như thế, Diệp thiếu thật sự nguy hiểm tiểu thư, bùn cắt tẩn tồn tại, để Diệp thiếu căn bản không thể lại là Dạ Vân trưởng. Lao đối thủ bô nở người hầu như là cùng mở miệng, trong thanh âm đầy dây cấp thiết mùi vị. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ta nói rồi, giữa bọn họ mặc kệ ai chết ai vong, ta đều không gặp qua, hỏi trăm dặm vô tình thản nhiên nói, bùn cắt tẩn tuy rằng lợi hại, thế nhưng, cu nở dê không phải là không có phương pháp phá giải. Phá giải Xuân Đê mở bô nở người há hốc mồm. Ở tử vong trong sa mạc, thiên địa văn vật, hầu như đều là bùn cát. Một khi lĩnh ngộ bùn cát ẩn, tương đương với thiên địa văn vật, cũng có thể ẩn giấu địa phương. Dưới tình huống này, chiến đấu với nhau, xuất quỷ nhập thần hay là cũng không thể hoàn toàn hình dung trăm dặm Dạ Vân. Diệp Hiên làm sao phá giải Diệp Hiên, ngươi có phải là sợ sệt Diệp Hiên, ngươi cái con hoàng, ngươi chọc giận ta Diệp Hiên, ngươi nếu như quỷ xuống đến, hay là, ta sẽ tha cho ngươi một mạng Diệp Hiên, có phải là rất tò mò. Ta đến cùng ở nơi nào cùng lúc đó, đột ngột, từng đường thanh âm vang lên, là trăm dặm Dạ Vân. Tựa hồ là bởi vì đối với Diệp Hiên oán hận đến cực hạn, trăm dặm Dạ Vân âm thanh có chút cảm giác quái dị. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng ngoài ra, nhất làm cho người kinh sợ chính là, trăm dặm Dạ Vân âm thanh từ phương hướng khác nhau xuất hiện, đột nhiên bên trái, đột nhiên mặt sau, đột nhiên phía dưới, hoàn toàn bắt dư không tới Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, khỏe mắt khẽ run hắn. Phảng phất là phải căn cứ âm thanh bắt dư đạo trăm dặm Dạ Vân âm thanh vị trí. Theo sát, yên tĩnh, trăm dặm Dạ Vân thật giống lập tức biến mất rồi giống như vậy, hoàn toàn không tồn tại. Diệp tiểu tử, chú ý, cái này bùn cắt ẩn chính là ẩn giấu ở bùn cắt bên trong, ở tử vong trong sa mạc, đâu đâu cũng có cắt bụi, bùn cắt ẩn khó lòng phòng bị thiên hồn đại đế mở miệng. Không nhìn thấy sao cu nở dê tìm không được sao ha ha, thiên hồn đại đế âm thanh vừa ra dưới. Diệp Hiên nở nụ cười, khoe miệng có thêm một tia cân nhắc cùng tự tin cảm giác. Nay mặt nụ cười, thật sự bị trăm dặm vô tình, Xuân Đê mở đám người nhìn thấy. Nhất thời, coi như là trăm dặm vô tình đều có chút ngạc nhiên. Dưới tình huống này, Diệp Hiên còn có thể tự tin, cười hắn định liệu trước, nơi nào đến cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại. Trong phút chốc, Diệp Hiên cảm giác mình tâm bình tĩnh lại. Lập tức từ vừa nãy cái kia chiến đấu cùng bạo, kích động. Nhiệt huyết sôi trào bên trong bức ra đi ra. Thời gian trôi qua, vạn vật miễn cưỡng gắt gao, năm tháng bánh xe đi tới. Diệp Hiên khác nào người ngoài cuộc, lặng lặng mà nhìn. Như thế nhìn, hắn tâm càng ngày càng giếng cổ không dao động, bình tĩnh đến đáng sợ mức độ. Mà theo tâm càng ngày càng bình tĩnh, tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng, không thể tin tưởng chính là, Diệp Hiên trước mắt càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ. Có thể nhìn thấy loại này nhìn thấy không phải thông qua nhìn bằng mắt thường thấy, mà là một loại chiến đấu ý thức bản đột ra, tương tự với thần hồn xuất hiếu, tinh thần quét hình cảm giác. Bạch rất nhanh, bên hai truyền đến một tiếng nho bè tiếng vang. Trong hư không, Xuân Đêm mở, Hạ Yên bốn nữ kinh hại đến biến sắc, các nàng nhìn thấy Diệp Hiên phía sau cắt đuổi lập tức ngưng tụ. Sau đó, một bóng người đột ngột xuất hiện, không phải trăm dặm Dạ Vân còn có thể là ai, thật thần kỳ, bùn cắt thần. Rất thần kỳ, nhân hòa bùn cắt lẫn nhau chuyển đổi, vô thanh vô tức xuất hiện, Diệp Hiên còn làm sao chiến nguy hiểm vô cùng nguy hiểm, Diệp Hiên quay lưng, làm sao có khả năng cảm nhận được Xuân Đê mở bô nở người sốt ruột muốn chết, này một giây, bốn nữ. Cái kia gương mặt xinh đẹp hầu như đều là hơi tái nhợt, muốn từ trong hư không ra tới nhắc nhở Diệp Hiên, cũng không dám. Không có tiểu thư dặn dò, bốn nữ cũng không dám có bất kỳ tự chủ trương. Trăm dặm Dạ Vân thân hình càng ngày càng phóng to, rõ ràng, khỏe miệng hắn cười gằn, sắc ý càng la càng ngày càng dễ thấy. Hắn hầu như là lặng yên không một tiếng động, đã ở Diệp Hiên sau lưng. Chết đi tiểu tử, ngươi chính là đáng chết, ngươi không nên là tiểu thư vị hôn phu, lại càng không nên cùng ta trăm dặm Dạ Vân đối nghịch. Trăm dặm Dạ Vân ở đáy lòng gầm thét lên, rít gào bên trong, màu đen kiếm, đã cấp tốc hướng về Diệp Hiên sau lưng đâm tới. Ha ha, ngươi ẩn nặc thuật. Chỉ đến như thế một giây sau, mắt thấy cái kia màu đen kiếm muốn đi vào Diệp Hiên trong người, để không ai từng nghĩ tới chính là, Diệp Hiên cái kia quay lưng thân thể, dĩ nhiên lập tức quay lại. Tiện đà, Diệp Hiên vươn tay phải ra, Thái Dương chân hỏa lượn lờ, một phát bắt được cái kia trường kiếm màu đen. Ngươi làm sao phát hiện ta? Trăm Dặm Dạ Vân bối rối, hắn thật sự há hốc mồm. Trăm Dặm Dạ Vân thật không có nghĩ đến Diệp Hiên có thể đột nhiên xoay người, phán đoán như vậy chuẩn xác, hắn lại như là nhìn thấy quỷ bình thường nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cả người hoàn toàn mất đi chiến đấu người nên có bình tĩnh. Xì xì xì xì, Trăm Dặm Dạ Vân thất thố, đồng thời trường kiếm màu đen ở Diệp Hiên trong tay nhưng là nhanh chóng hòa tan, bị đốt thành khói đen cùng hư vô. Chết một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt huyền như tinh thần, lóe sáng vô hạn, hắn hét hầu lan, quát to một tiếng. Điếc thai như lôi, tiếng vang rầm rầm ở bên tai, Trăm Dặm Dạ Vân theo bản năng sắc mặt tái nhợt. Trước mắt của hắn, màu tím quyền ảnh chính mênh mông cuồn cuộn, liều lĩnh mà tới. Cái kia quyền ảnh không tên phóng to, đầy giấy để hắn nghẹt thở, áp lực thật mạnh. Diệp Hiên thật hung tàn sức chiến đấu, cho dù đơn giản một quyền, liền có thể làm cho hắn cảm giác được tử vong nguy hiểm. Bùn cắt ẩn thế nhưng, Trăm Dặm Dạ Vân cuồn không phải người ngu, một phản ứng lại, đúng là không có căng thẳng, lần thứ hai một tiếng gào thét. Tiện đà, Trăm Dặm Dạ Vân quỷ dị ẩn nấp, thân hình hóa thành bùn cát, cùng tử vong sa mạc hòa làm một thể. Chương 1728, đỉnh cao thực lực, siêu cấp phá sản. Chương 1728, đỉnh cao thực lực, siêu cấp phá sản. Chương 1728, vạn vật im tiếng, một đời tối tăm vừa nãy phát sinh cái gì ta không nhìn lầm chứ? Trời ạ, Diệp Hiên thật sự định liệu trước sao? Có thể hay không là mù mông? Hắn làm sao phán đoán ra được liền sau lưng hắn ta muốn điên rồi? Diệp công tử thật là làm cho người ta kinh ngạc, hắn đúng là từ nhỏ ngang nở thế giới trưởng thành, làm sao thần kỳ như thế trong hư không? Xuân đê mở bô nở người díu ra díu dít không nhịn được nghị luận, cái kia kích động dáng vẻ hoàn toàn không có thể khống chế, thậm chí quên Trăm Dặm Vô Tình. Chiến đấu ý thức sao? Trăm Dặm Vô Tình tự lẩm bẩm, trong ánh mắt có thêm một tia tán thưởng. Đối lập với sức chiến đấu, cảnh giới, võ kỹ chờ chút, làm tu võ giả đến nhất định thực lực, đối với chiến đấu ý thức nhưng là càng ngóng trông. Diệp Hiên một đại đế thời đỉnh cao tồn tại, chiến đấu ý thức dĩ nhiên đạt đến một bước này, Trăm Dặm Vô Tình thật sự chấn kinh rồi. Trăm Dặm Vô Tình mặc dù đối với Diệp Hiên điều tra rất rõ ràng, nhưng đối với Diệp Hiên chiến đấu ý thức cường hãn, NG xác thực không rõ ràng lắm. Dù sao chiến đấu ý thức thứ này thực sự là mịt mờ, QNZ không tốt điều tra, mà QNZ không đang điều tra bên trong phạm vi AZ khả cờ na y, tận mắt nhìn thấy, Trăm Dặm Vô Tình vẫn bình tĩnh, không một tia gợn sóng tâm cảnh, xuất hiện một tia GN so NG không hổ là truyền lưu Diệp Hoàng huyết thống người, coi như hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng tương tự biểu hiện ra quá nhiều vô hạn tiềm lực đổ vỡ. Diệp Hiên, tiếp đó, ngươi còn có thể cho ta niềm vui bất ngờ ra sao đây? Trăm Dặm Vô Tình ở trong lòng tự lẩm bẩm. Diệp Hiên, ta cũng không tin ngươi có thể phát hiện ta, ta không tin một đòn thất bại. Trăm Dặm Dạ Vân có chút thất bại, nhưng càng nhiều nhưng cũng không dám tin tưởng cùng phẫn nộ, hắn gầm thét lên. Ẩn dấu ở bùn cắt bên trong hắn giận dữ, bùn cắt mặt đất tựa hồ cũng vì rung động. Diệp Hiên chu vi, cắt vàng cuộn cuộn, vang lên ong ong, khác nào cắt đá cự quái ở quái phá. Nhưng hắn không phản ứng chút nào, khác nào nhìn tên hề. Ha ha, tiện đà, Diệp Hiên cười ha ha, lần thứ hai nhắm mắt lại, xem ra nhàn tình nhạt vân cực kỳ. Giết tiếp theo một cái trước mắt, Trăm Dặm Dạ Vân cái kia bao hàm sát khí một chữ âm vang vọng thiên địa. Theo sát, tất cả yên tĩnh, tử vong sa mạc, phảng phất trong nháy mắt thành vật chết. Đọng lại bầu không khí bên trong tiết lộ sát ý, trong hư không, Xuân Đê mở chờ người tựa hồ cũng bị loại này đọng lại bầu không khí nhiễm, không tự chủ được ngừng thở. Xoạt xoạt xoạt mấy hơi thở sau, đột ngột, ba đạo thần quang, ba đạo ngăm đen thần quang lập tức xuất hiện. Ra hiện tại Diệp Hiên tả phía sau 30 độ dáng vẻ, vô cùng xảo quyệt vị trí. Đồng thời ba ánh kiếm cùng xuất hiện, liên tiếp mà ra, tổ hợp thành A nhờ kiếm sát chiêu. Ba ánh kiếm vừa xuất hiện, rồi cùng Diệp Hiên hầu như chỉ có cách một tia. Diệp Hiên có thể phản ứng lại sao? Trăm Dặm Vô Tình dưới con mắt ý thức chớp chớp. Cho ta diệt Trăm Dặm Vô Tình ý nghĩ vừa ra hiện tại đầu óc, Diệp Hiên cái kia xem thường mà nụ cười tự tin khỏe miệng độ cong lập tức ở trong ánh mắt của nàng phóng to. Diệp Hiên huyền như quỷ mị, nhắm hai mắt, nhưng thân hình tốc độ thật sự nhanh, nhanh đến mức cực hạn. thoáng một cái xoay người, phiêu giật tiêu sái cực kỳ, hoàn toàn là lặng yên không một tiếng động. Hầu như cùng trăm dặm Dạ Vân công kích là một tiết tấu mỉ hệ nở cựa nở dê xoay người, Diệp Hiên một tay đưa ra, Thái Dương chân hỏa bá đạo tứ quấy nhiễu, đập vào mặt mà đi. Cùng bạo tạ bỉ thả mang theo chói thai tứ quấy nhiều âm thanh, quét ngang tất cả, mênh ngông củ ổ nở nhấn chìm trăm dặm Dạ Vân ba anh kiếm. Trăm dặm Dạ Vân đứng ở nơi đó, hoàn toàn há hốc mồm, đáy lòng của hắn luyện như biển gầm, điên cuồng. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, Diệp Hiên làm sao có khả năng lần thứ hai sớm biết vị trí công kích, thậm chí cùng ai nhờ kiếm của chính mình là trong nháy mắt mà động đến cùng, tại sao Diệp Hiên mạnh mẽ, quỷ dị, để trăm dặm Dạ Vân đầu góc con ong nổ vang. Nhưng, chỉ là chỉ trước mắt, nóng rực, bá đạo nóng rực đập vào mặt, thiêu đến hắn đau vô cùng chi đau, hỗn độn tư duy ở nóng rực bên dưới, đột nhiên rõ ràng. Bùn cắt tẩn trăm dặm Dạ Vân âm thanh sắc bén gào thét, truyền vào mỗi người trong thai. Hứ như con chuột bình thường tránh né, rác rưởi lần thứ hai bị trăm dặm Dạ Vân tránh né đi, Diệp Hiên có chút khó chịu, hừ một tiếng. Trong hư không, trăm dặm vô tình khẽ gật đầu, quả nhiên là chiến đấu ý thức trăm dặm Dạ Vân xác định, Diệp Hiên dùng chính là chiến đấu ý thức. Thật là cường hãn chiến đấu ý thức. Nếu như không có đánh giá sai lầm, ở trong đại thế giới, rất nhiều đã đạt đến chủ thần cấp đường, thậm chí là hư cổ cấp bậc cường giả. Cũng chỉ có giờ khả cờ Na Y Diệp Hiên chiến đấu như vậy ý thức. Đây là một trời sinh vì là chiến đấu mà tồn tại người, trăm dặm vô tình không khỏi hít sâu một hơi, bên hai, nhưng là truyền đến Xuân Đêm ở chờ bốn nữ kích động díu ra díu dít tâm thanh. Sau đó thời gian trong, ở trăm dặm vô tình, Xuân Đêm ở chờ người trong con người, trăm dặm Dạ Vân không ngừng công kích, mà Diệp Tuyển Ninh không ngừng chống đối, vô cùng dễ dàng. Chiến đấu tựa hồ lâm vào thế bí. Trăm dặm Dạ Vân bùn cắt tẩn có thể vô thanh vô thức, đột nhiên công kích, đánh lén lên, đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng Diệp Hiên chiến đấu ý thức, để trăm dặm Dạ Vân đánh lén đối với Diệp Hiên vô dụng. Đồng thời, bùn cắt tẩn tồn tại, để trăm dặm Dạ Vân có thể tùy thời tùy khắc biến mất tẩn ấp, cả người cùng bùn cắt một thể. Diệp Hiên QNZ không thể có hiệu công kích được trăm dặm Dạ Vân. Hai người hầu như ở ngăn ngắn trong vòng 3 phút, liền đại chiến hơn 10 lần. Nhiều lần đều là không có kết quả. Tiểu thư, tựa hồ, Diệp Thiếu cùng Dạ Vân trưởng lão ai cũng không thể làm sao, Liêu Ai Thu Thủy nhẹ giọng nói, nhìn về phía trăm dặm vô tình, làm sao bây giờ trăm dặm vô tình không có hé răng, nhưng, QNZ là đang suy tư, nên làm gì ngay ở trăm dặm vô tình cau mày đồng thời, đột ngột, trăm dặm Dạ Vân trào phúng cùng cười ha ha truyền đến, Diệp Hiên, ngươi là rất mạnh là ta coi khinh ngươi, lực chiến đấu của ngươi thật sự rất khủng bố. Thậm chí, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ha ha ha ha, ngươi cu nở dê không thế dê tờ chê tờ ta, không phải sao, có phải là rất bất ức, trăm dặm Dạ Vân là muốn làm tức giận Diệp Hiên. Trăm dặm Dạ Vân trào phúng thanh một khi xuất hiện, ai đều hiểu chỉ cần làm tức giận Diệp Hiên, Diệp Hiên không thể lại hoàn toàn tâm tĩnh, không thể lại dùng mẫn cảm chiến đấu ý thức phát hiện hắn. Hắn trăm dặm Dạ Vân liền thắng. Dạ Vân trưởng lão thật sâu mưu kế Xuân Đêm mở tự lẩm bẩm. Mặc dù là than thở, nhưng trong lời nói khinh bỉ vẫn không thể che lấp. Cái khác ba nữ cũng đều là khẽ to mày, hiển nhiên, đối với trăm dặm Dạ Vân thủ đoạn như vậy, rất là khinh thường. Lại nhìn Diệp Hiên, hắn giờ phút này, tựa hồ hoàn toàn rơi vào một loại yên tĩnh vô song cha nở dê tha y, hắn liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hai con mắt thật chặt nhắm lại. Diệp Hiên, ngươi không muốn xê tở va ho ha ha ha ha, ngươi hoàn toàn không thể làm sao ta, không phải sao, chờ ta về ẩn vực, ngươi phải chết chắc rồi Diệp Hiên, ngươi là người mù sao vẫn nhắm mắt lại Diệp Hiên, ngươi có phải là rất muốn giết chết ta a, ngươi đúng là động thủ a, trăm dặm Dạ Vân âm thanh là càng ngày càng lượn lờ, càng ngày càng tứ không e dè. Trong hư không, trăm dặm vô tình nhíu mày càng ngày càng gấp, na nở dê vừa định muốn từ trong hư không đi ra. Đang lúc này, Diệp Hiên mở choàng mắt cái kia nháy mắt, vạn vật im tiếng, một đời tối tăm. Toàn bộ thế giới đều thành vô thanh vô tức, tối tăm vô sắc thế giới. Chỉ còn dư lại cái kia một đôi lóe sáng tử quang con mắt trăm dặm Dạ Vân, ta tìm tơ y ngươi tiện đà, Diệp Hiên nhàn nhạt, đầy dây vô thượng sát y âm thanh chuyện triệt thiên địa. Chương 1729, không muốn phí lời, vô cùng tham lam. Chương 1729, không muốn phí lời. Vô cùng tham lam chương 1729, tứ tượng vô cực, vô tình khiếp sợ ngươi tìm tơ y ta ha ha ha ngươi lừa gạt quỷ đây. Diệp Hiên âm thanh hạ xuống, vẫn yên tĩnh, nhưng, rất nhanh, chăm giảm Dạ Vân cái kia trào phúng cười ha ha lần thứ hai mà tới. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đồng nhất giây, Diệp Hiên di chuyển, thân hình hắn lấp lóe, tử quang chói mắt, một bắn trụm, 30 mét dáng vẻ. Đứng ở đó một điểm, Diệp Hiên trầm giọng quát khẽ, tứ tượng vô cực trận pháp thông thiên triệt địa, cho ta định quát khẽ bên trong. Diệp Hiên hai tay vây quanh Thái Dương chân hỏa, khác nào ôm một cây đại thụ. Sau đó, ở trăm dặm vô tình, Xuân Đê mở chờ người hiếu kỳ, không dám tin tưởng dưới con mắt Diệp Hiên tàn nhẫn mà đem cái kia Thái Dương chân hỏa của sáng, hướng về bùn cắt nơi tàn nhẫn mà va cha mở xuyên vào. Dầm dầm dầm nương theo Diệp Hiên động tác, thiên hỏa cột sáng thật sự xuyên vào bùn cắt nơi. Đồng thời, cái kia cột sáng ánh sáng long lánh, nóng rực văn phần, thông thiên triệt địa, khác nào địa tiêu thần nhãn thành thiên hỏa cột sáng đứng lặng sau đó, Diệp Hiên khẽ gật đầu, thấp giọng nói. Theo sát, Diệp Hiên lần thứ hai lấp lóe, lại là xa mấy chục mét địa phương. Vẫn là đồng dạng Thái Dương chân hỏa cột sáng, vẫn là đồng dạng xuyên vào bùn cắt nơi, vẫn là đồng dạng thông thiên triệt địa chỉ là, lần này, ở sau khi thành công. Diệp Hiên thấp giọng nói chính là, quỷ nhãn thành tiếp đó, Diệp Hiên lại là liên tục hai lần. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tu mắt thành khung mắt thành này hai lần, Diệp Hiên trong miệng quát khẽ phân biệt là hai câu này. Làm bô nở cái to lớn thiên hỏa cổ sáng tất cả đều đứng lặng, Diệp Hiên đứng thẳng trung ương toàn bộ quá trình nhìn như vô cùng phức tạp, thế nhưng, trên thực tế, Diệp Hiên hoàn thành rất nhanh, hầu như chỉ dùng chừng 10 cái hô hấp dáng vẻ. Diệp Hiên sắc mặt bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu, tiện đà, đột nhiên hét lớn, mắt trận liên kết tứ tượng vô cực trận, cho ta hiện trong phút chốc, đứng lặng ở tứ tượng phương vị bôn nở cái Thái Dương chân hỏa cổ sáng 22 liên kết, hình thành thiên hỏa ma nở ai nhờ xa nở dê thoáng qua, một tứ phương bốn chính không gian xuất hiện này không gian khoảng chừng 1000 nở cái bình dáng vẻ, hiện ra tứ phương bốn chính hình dạng, không gian bốn phía bị thiên hỏa ma nở ai nhờ xa nở dê vi lên, mà tứ tượng phương vị thiên hỏa cổ sáng. Nhưng là như không gian này trụ tử cây cột giống như vậy, chữ đứng ở đó, chống đỡ toàn bộ không gian. Đây là trận pháp trong hư không, trăm dặm vô tình tự lẩm bẩm. Đối với trận pháp, Na Nở Dê là hơi có chút hiếu kỳ, bản thân nàng là không hiểu lắm trận pháp. Trăm dặm Dạ Vân, ngươi bùn cắt ẩn chỉ có thể ẩn 30 mét bên trong phạm vi, nói cách khác, chỉ có thể ẩn ở ta bên trong không gian này hiện tại. Ngươi có thể ẩn giấu phạm vi bị ta trận pháp triệt để vây quanh. Diệp Hiên thản nhiên nói, thanh âm không lớn, nhưng lại hết sức chắc chắn, khẳng định. Dạ Vân trưởng lão thật sự bị vây nhiễu, bao vây lấy Đông Ngưng thật không dám tin tưởng, Thu Thủy chờ ba nữ đồng dạng không thể tin được. Trận pháp quá mức huyền ảo, tiểu thư cũng không quá hiểu, các nàng làm sao có thể hiểu ngươi là làm sao phát hiện ta chỉ có thể ẩn nấp khoảng 30 mét một giây sau, khiến người ta kinh ngạc chính là, thật sự ra. Trăm dặm Dạ Vân thân thể lập tức ra hiện tại trăm dặm vô tình cùng Xuân Đêm mở chờ người trong con ngươi, đồng thời, thân hình của hắn xác thực ở tứ tượng vô cực trong trận pháp, ở Diệp Hiên trước mắt. Để tâm cảm thụ Diệp Hiên ánh mắt không có sóng chấn động, đối với trăm dặm Dạ Vân xuất hiện, là trong dự liệu. Trong hư không, trăm dặm vô tình hơi híp mắt lại, ánh mắt có chút mờ ảo, tựa hồ, có cảm giác ngộ. Để tâm cảm thụ sao trăm dặm vô tình thật sâu nhìn Diệp Hiên. Đem câu nói này khắc đáy lòng, luôn cảm thấy câu nói này phảng phất có cái gì huyền ảo. Ngươi là một thiên tài, ta không hiểu ngươi là làm sao phát hiện ta, càng không biết cái gì để tâm đi cảm thụ, nhưng, ngươi xác định đem ta cuốn lại trăm dặm Dạ Vân cười nói. Ngươi tựa hồ cũng không vội vã. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Đương nhiên, tuy rằng ngươi cuốn lại ta, nhưng vẫn có 1000 nở cái bình, dài rộng đều là 30 mét, ta còn có thể ẩn nấp bùn cát. Không phải sao ngươi vẫn cứ không thể đem ta thế nào? Ta có cái gì tốt sốt ruột? Trăm dặm Dạ Vân cái kia trăng sáng có chút yêu dị khắp khuôn mặt là trào phúng mùi vị, con mắt của hắn chớp chớp, đang gây hấn với Diệp Hiên. Vừa dứt lời, trăm dặm Dạ Vân lại biến mất, lại một lần ẩn nấp, dường như là vì làm mất mặt Diệp Hiên. Thật sao vẫn không thể đem ngươi thế nào sao? Diệp Hiên lắc lắc đầu, tựa hồ đang cười khổ, vừa tựa hồ ở khinh bỉ. Ngược lại, Diệp Hiên trên mặt vẻ mặt lập tức biến mất hư vô, hắn đột nhiên giơ tay, hai tay cùng giơ lên, trong miệng nhưng là nghiêm túc, nghiêm nghị quá khẽ, khai sơn nát tinh liệt thiên ba cái từ một khi phun ra, Diệp Hiên thân thể tàn nhẫn mà lay động. Hai tay bên trên, màu tím linh khí quả thực nhiều đến dọa người. Diệp Hiên khác nào bị lập tức lấy sạch như thế, sắc mặt đều thương biến thành màu trắng. Thế nhưng, sắc mặt tái nhợt không có để Diệp Hiên xem ra suy yếu, ngược lại là tôn lên ánh mắt của hắn tinh lượng. Sơn Hà tinh thần thiên địa cho ta hiện tiện đà, Diệp Hiên đem hai tay bên trên linh khí tất cả đều đẩy ra ngoài. Trong hư không, coi như là trăm dặm vô tình đều là vì vì một vẻ mặt lấp lóe, hơi kinh ngạc. Và ho mà tờ, Diệp Hiên đứng ở đó cái kia một mảnh vị trí tất cả đều bị bao phủ, bị một tầng nhàn nhạt màu tím thần vận bao phủ. Này không phải then chốt là này màu tím thần vận trên, na nở dê có thể nhìn thấy Sơn Hà, tinh thần, thiên địa, có thể nhìn thấy một thế giới nên có tất cả tất cả. Diệp Hiên tựa hồ thật sự sáng tạo ra một loại nhỏ thế giới. Sơn Hà gãy vơ, tinh thần tịch diệt, thiên địa đổ nát một giây sau, Diệp Hiên thân thể bắt đầu bay lên. Theo hắn bay vọt, Diệp Hiên trong miệng quát khẽ nhưng là càng lúc càng lớn, một tiếng, có thể so với lôi thần chi truy ở trên 9 tầng trời oanh tạp. Rất nhanh, Diệp Hiên đứng thẳng trên không, mắt lạnh phía dưới, khác nào chiến thần. Tử giới nước toát Diệp Hiên từng chữ phun ra cái kia vô thượng sát ý âm. Nhất thời, coi như ở trong hư không, trăm dặm vô tình, Xuân Đê mở mấy người cũng đều cảm nhận được một luồng khủng bố tịch diệt mùi vị. Đồng thời, trước mắt, một mảnh màu tím tràn ngập thế giới. Màu tím lan lộn, cái kia một bị Diệp Hiên sáng tạo thế giới, đột ngột đổ nát, mênh mông củ ồ nở bên trong. Tất cả hư vô bị tứ tượng vô cực trận pháp bao vây cái kia một mảnh bùn cát nơi, tương tự đang nhanh chóng dập tắt. Không không không, ta không muốn chết, a a a a bên hai, trăm dặm dạ vân tiếng kêu thảm kinh khủng thanh thoáng qua xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nhỏ, cho đến hư vô. Chết rồi, trăm dặm vô tình đột ngột ánh mắt sáng ngời, có thể xác định, trăm dặm dạ vân chết rồi tiểu thư, Diệp Diệp Hiên làm sao bây giờ, hắn cu nở dê đang nổ bên trong, hắn có thể hay không cũng chết cũng trong lúc đó. Xuân Đê mở lo lắng hỏi. Theo bản năng, trăm dặm vô tình hướng về Diệp Hiên vị trí nhìn lại, quả nhiên, hắn giống như mình bị quần quận màu tím tịch diệt vây quanh. Tuy rằng, hắn toàn rất đỏ đậm lấp lóe, thái dương chân hỏa phòng ngự ra thân. Nhưng, xem ra vẫn cứ lảo đảo, đang bị nuốt phệ cùng kề cận cái chết.